Tô Tư bị tiểu quốc vương nghiêm trang tiểu nại âm đậu đến ha ha cười ra tới, tuế tuế tiểu quốc vương đang ở buồn bực nàng cười cái gì, đột nhiên nhìn đến một cái quen thuộc bóng người đi tới, Lăng Nhi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Cận Lăng hắc mặt ngồi vào một bên, vốn dĩ tưởng hảo bất hòa cái này cha nhãi con nói chuyện, một câu đều không nói, nhưng không chịu nổi nàng một ngụm một cái Lăng Nhi mà kêu hắn, kêu đến bên cạnh nhân viên công tác đều ở cười chống hắn, hắn đành phải hung ba ba mà mở miệng, không được kêu ta Lăng Nhi. Nói xong câu này, đem mặt thiên đến một bên, cự tuyệt cùng tiểu quốc vương nói chuyện ý tứ phi thường rõ ràng. Lăng Nhi cũng không cho kêu, kia nàng rốt cuộc có thể kêu hắn cái gì đâu. Tuế tuế tiểu quốc vương phi thường buồn rầu, bất quá nhìn đến Cận Lăng hảo tưởng cũng muốn cùng nàng cùng nhau công tác, nàng thực vui vẻ, được đến Tô Tư sau khi cho phép, cấp Cận Lăng cầm mấy túi đồ ăn vặt, Lăng Lăng, đây là Tô tỷ tỷ cấp, ngươi ăn một ít nha. Thế một cái dấu ngắt câu đều sẽ không lại cùng nàng nói Cận Lăng lại không nhịn xuống, cũng không cho kêu ta Lăng Lăng. Tịnh ngãi con quan sát nhật ký cũng áp dụng chính là phát sóng trực tiếp cắt nối biên tập phim chính bá ra phương thức, từ phát sóng trực tiếp ở tuế tuế tiểu quốc vương nhập kinh trước liền bắt đầu. Khán giả ngay từ đầu đã bị tuế tuế cùng Tô Tư đối thoại đầu tới rồi, giờ phút này nhìn đến Cận Lăng tức giận bộ dáng càng là cười đến không được, làn đạn cũng biến nhiều rất nhiều. Á á á, Cận Lăng cùng hắn tuế tuế mãi mãi. Phía trước cái kia tổng nghệ ta liền không thấy đủ, không nghĩ tới cái này tiết mục đem bọn họ mời tới, này cũng quá tuyệt vời bá. Ha ha ha, nay kỳ mở màn phải hảo hảo cười, hơn nữa mới tới này đó minh tinh cùng tiểu bằng hữu đều lớn lên hảo hảo xem nha. Lăng Lăng, Tô tỷ tỷ. Như thế nào cảm giác bối phận giống như có điểm loạn. Cận Lăng bối quá thân, không xem tuế tuế tiểu quốc vương đang muốn lại hống hứng hắn, một đạo thân ảnh vội vã mà bước chân dài tiến vào, ngượng ngùng, ta đã tới chậm. Du Nhiên hướng đạo diễn cùng nhân viên công tác cúc một cung, thái độ phi thường hảo, đạo diễn đều có chút ngượng ngùng, không có việc gì không có việc gì, còn chưa tới quay chụp thời gian đâu. Du Nhiên gật gật đầu, mang lên mải về sau đi vào hình ảnh, ngồi vào hắn tiểu lão bản bên người. Tuy rằng hắn còn không có hoàn toàn tin phục một cái 3 tuổi tiểu hài tử có thể làm công ty lão bản, nhưng làm hồ hồ chính mình tới thế nhưng so dẫn hắn thượng tiết mục tiểu lão bản còn vãn, hắn vẫn là cảm thấy có điểm bất an, vô dụng tiểu quốc vương hỏi, chính mình liền chủ động mở miệng giải thích một chút, ta vốn dĩ sớm liền ra cửa, nhưng ta là lái xe tới, chờ tín hiệu thời điểm, ta ngừng, có cái bánh xe không đình, cho nên liền chậm trễ rất nhiều thời gian. Du Nhiên đã thói quen loại chuyện này, cho nên nói thời điểm, cũng không cố tình hạ giọng, nhưng người khác không thói quen à, nghe hắn nói xong, hiện trường nhân viên công tác đều an tĩnh, Tô Tư nhìn về phía hắn ánh mắt tràn ngập đồng tình, ngay cả vẫn luôn tránh ở nàng phía sau Tô Duệ Nhiên đều nhiều dịch ra tới một chút, tay nhỏ bắt cái đồ ăn vặt, đẩy cho xe tàn trí kiên Du Nhiên. Hắn hảo thảm a. Chương 16-16 cái tiểu quốc vương. Phòng phát sóng trực tiếp cũng ở thảo luận đối bọn họ tới nói rất là xa lạ Du Nhiên. Này xoái cá ai a? Ta trước nay cũng chưa gặp qua. Hắn là con lai sao? Ngũ quan hảo tinh xảo hảo lập thể. Có điểm giống châu Âu hoàng thất quý tộc thiếu niên. Ha ha ha, cái nào châu Âu hoàng thất quý tộc thiếu niên sẽ đặng xe đạp tới đi làm A? Còn ở trên đường đặng ném cái bánh xe, muốn phi nói là quý tộc, kia cũng nên thị phi tù quý tộc. Soái ca xe giống như rất có rách nát cảm, phải chú ý an toàn nha, không được liền đổi chiếc xe đi. May mắn là chờ đèn tín hiệu thời điểm, bánh xe chính mình đi xa, này nếu là ở đường cái thượng cưới cưới thiếu cái luân. Tiếp nhưng ra đại sự, tuế tuế tiểu quốc vương đầu tiên là xác nhận Du Nhiên không có bị thương, sau đó mới hỏi, kia xe bánh xe đâu? Bánh xe bị cảnh sát giao thông tịch thu. Du Nhiên thành thành thật thật mà trả lời, hắn vốn đang tưởng đem dư lại xe cũng chưa thu đi, bởi vì hắn cảm thấy chúng nó sớm hay muộn sẽ tan thành từng mảnh, quá nguy hiểm, nhưng ta nói với hắn dư lại có thể bán phế phẩm, hắn liền trả lại cho ta, ta đem chúng nó đặt ở bảo vệ cửa đại gia kia, cùng hắn nói tốt lục xong tiết mục qua đi lấy. Tô Tư nước mắt đều phải rơi xuống, Tô Duệ Nhiên tiểu bằng hữu từ con mẹ nó dương hành lý ôm ra tới một đống lớn đồ ăn vặt đều đưa cho Du Nhiên. Hắn thái thái quá thảm. Phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng ha ha ha mà chịu mến vị này thoạt nhìn thực quý, nhưng một mở miệng tựa như có thể thảm kèn Sona BGM cùng hắn thanh âm cùng nhau vang lên mỹ thảm xoay ca. Về bánh xe đề tài như vậy hạ màn, từ Tô Tư bắt đầu theo thứ tự đối với màn ảnh cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem chào hỏi, Tô Tư làm diễn viên. Hơn nữa vẫn là gần nhất thường xuyên thượng tổng nghệ diễn viên một chút cũng không khẩn trương, đối với màn ảnh hài hước cảm 10 phần mà giới thiệu xong rồi chính mình, ý bảo nhi tử Tô Duệ Nhiên đuổi kịp, nhưng Tô Duệ Nhiên không chịu mở miệng, chỉ dùng mắt to nhìn chằm chằm màn ảnh, Tô Tư đành phải nhẹ nhàng nắm lấy Tô Duệ Nhiên tay nhỏ, đối với màn ảnh quơ quơ, nhắm miệng nỗ lực dùng bụng ra tiếng thay thế Tô Duệ Nhiên, chào mọi người, ta là Tô Duệ Nhiên, ta mụ mụ Tô Tư là trên đời vô địch siêu cấp xét đánh thiên hạ đệ nhất đại mỹ nữ. Tô Duệ Nhiên tiểu bằng hữu giơ lên đầu nhỏ, nhìn thoáng qua hắn mụ mụ, khuôn mặt nhỏ thượng tựa hồ viết mụ mụ ngươi hảo quái này năm chữ. Tô Tư hít vào một hơi, dùng sức mà xoa nhà mình nhi tử đầu nhỏ, tiểu tử thúi, ngươi còn ghét bỏ ta, ta này còn không phải là vì ngươi. Tô Duệ Nhiên tiểu bằng hữu non nớt khuôn mặt nhỏ trồi lên bất đắc dĩ biểu tình, thở dài, tùy ý chính mình mụ mụ đem chính mình chỉnh chỉnh tề tề kiểu tóc biến thành tiểu kê hoa. Ha ha ha, Tô Tư cùng nàng nhi tử hảo hảo chơi a. Có điểm giống không đầu góc cùng không cao hứng. Chờ mong bọn họ biểu hiện. Tô Tư, ngươi lễ phép sao? Kế tiếp là Tuế Tuế tiểu quốc vương, nàng nhìn về phía chính giữa nhất camera, ta là Tuế Tuế tiểu quốc vương, giới tính nữ, 3 tuổi, tương lai thân cao 1m8, trước kia thể trọng 4kg, hiện tại chưa lập gia đình. Nàng cách thức là từ hệ thống ngày đó giới thiệu Du Nhiên bọn họ kia học được. Bất quá, hơi chút trau chuốt một chút chính mình hai cái đoạn bản, cũng chính là nàng thân cao cùng thể trọng. Tiểu quốc vương cảm thấy chính mình trau chuốt rất khá, nàng cũng không có nói dối, nàng về sau khẳng định có thể trường đến 1m8, nàng ra tiếng thời điểm, dựa theo thế giới này phép tính chính là 4kg, đây đều là nàng mẫu vương nói cho nàng, nhưng đang ở uống nước đạo diễn bị nàng đậu đến trực tiếp phun tới. Khán giả cũng cười đến không được. Ha ha ha, học được, về sau ta cũng không bao giờ nói ta 1m6, 50kg, ta kiếp sau 1m9, mới sinh ra 3kg. Lại cao lại thon thả chính là ta. Ngồi ở tiểu quốc vương bên cạnh Tô Tư quả thực quá thích lại manh lại có thể nói tiểu đoàn tử, đem chính mình nhi tử đặt ở một bên, lại bắt đầu đua tiểu quốc vương. Tiểu quốc vương kế tiếp là Du Nhiên thực khẩn trương, hắn đều phải đã quên lần trước có đơn người màn ảnh là khi nào, hắn đặt ở đầu gối tay nắm chặt, từ Tô Tư nói chuyện bắt đầu trái tim liền ở thình thịch nhảy, người khác cười thời điểm, hắn cũng cười không nổi, mãn đầu góc tưởng đều là nhất định phải nắm lấy cơ hội biểu hiện chính mình. Đương ca mê ra đối hướng hắn thời điểm, quá độ căng chặt Du Nhiên trong đầu đột nhiên trống rỗng, tưởng tốt lời dạo đầu một chữ đều nhớ không nổi, giọng nói cũng giống bị tạp trụ, phát không ra thanh âm. Trong phòng an tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đang xem hắn, Du Nhiên giống như nhìn đến đạo diễn như mày, đối hắn rất không vừa lòng bộ dáng. Liên ở hắn cho rằng chính mình muốn xong đời thời điểm, bên cạnh vươn một con tay nhỏ, vỗ vỗ hắn chân, đây là ta tiểu đệ, thỉnh đại gia nhiều hơn chiếu cố hắn. Du Nhiên cương cổ nhìn về phía bên người tiểu đoàn tử cũng không có bởi vì hắn kéo hông biểu hiện ra thất vọng hoặc là ghét bỏ, sáng lấp lánh trong ánh mắt tràn đầy đều là hắn ảnh ngược, nắm tiểu béo tay, tiểu nại ôm nhẹ nhàng mà cho hắn cô lên, Du tiểu đệ, ngươi có thể. Giờ phút này Du Nhiên không rảnh lo cái này xưng hô có bao nhiêu kỳ quái, hắn mặc danh từ nhà hắn tiểu lão bản trên người đạt được cảm giác an toàn, có điểm không tự tin hỏi, đại ca, ta thật sự có thể chứ? Tiểu quốc vương bụ bấm khuôn mặt nhỏ tràn ngập tín nhiệm, có thể. Du Nhiên gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía màn ảnh, ngay từ đầu vẫn là có điểm nói lắp, nhưng đến mặt sau liền càng ngày càng tự nhiên, cũng chậm rãi phản ứng lại đây chính mình vừa mới ở trước màn ảnh kêu một cái 3 tuổi tiểu bằng hữu đại ca, nói xong liền yên lặng dùng tay chặn chính mình đỏ lên khuôn mặt tuấn tú. Cao lãnh hôn huyết đại soái ca lại là như vậy dễ dàng thẹn thùng. Đây là tương phản manh sao? Soái ca, ngươi có thể, ta cũng có thể. Ha ha ha. Tuế Tuế tiểu bảo bối như thế nào lại thành Du Nhiên đại ca? Nàng không phải cận lăng nãi nãi sao? Chờ một chút, ta như thế nào càng xem Du Nhiên càng cảm thấy quen mắt ta, giống như ở đâu gặp qua hắn. Giống như cùng cận lăng còn có điểm quan hệ. Du Nhiên cảm giác ca mê ra không đối với chính mình, liền bắt tay lấy ra, đối chính mình biểu hiện không phải thực vừa lòng, nhưng đã kết thúc sự tình, hắn cũng không thay đổi được, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía vẫn luôn ngồi ở hắn bên kia, bởi vì vội vàng chuẩn bị lời dạo đầu. Vẫn luôn không có lưu ý cuối cùng một vị khách quý, như vậy vừa thấy, hắn ánh mắt hung hăng sửng sốt. Như thế nào sẽ là hắn? Cận lăng cũng không có xem Du Nhiên, hắn khẽ như mày, nhìn chăm chú camera, bất quá đặt ở sofa trên tay vịn tay sờ sờ siết chặt, đốt ngón tay đều đã trở nên trắng, giới thiệu cũng tương đương không đi tâm, nói tên của mình sau, liền lạnh lùng mà ngậm miệng lại, đạo diễn ở máy móc mặt sau hướng hắn khoa tay múa chân muốn cho hắn nói thêm nữa một chút, hắn cũng giống như không nhìn thấy liếc mắt một cái. Yên lặng nhìn nào đó điểm, như là đang ngẩn người. Phòng phát sóng trực tiếp có chút nhạy bén người xem phát hiện cái gì, cận lăng sắc mặt giống như có điểm không thích hợp. Cái kia kêu Du Nhiên soái ca vừa mới vì cái gì như vậy nhìn cận lăng a. A a a, ta nhớ tới ta ở đâu gặp qua Du Nhiên. Hắn cùng cận lăng là một cái dàn nhạc xuất đạo a. Cận lăng là chủ sướng, hắn là bạt tay. Ta còn cùng ta bằng hữu đi xem qua bọn họ ngầm buổi biểu diễn đâu. Ta thiên, thật là ai, Du Nhiên đã lâu không xuất hiện. Ta đều mau đã quên hắn, ta lúc ấy chính là bị cái kia khốc tạc thiên bạt tay mê đến không muốn không muốn a. Du Nhiên chỉ nhìn Cận Lăng liếc mắt một cái, lúc sau liền nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, đem mặt sườn đến một bên, như là không quen biết Cận Lăng giống nhau. Bọn họ hai cái đương sự không hề hô động, ai cũng không nhắc tới quá vãng, ở cái này đổi mới tốc độ tương đương mau trong vòng, còn nhớ rõ đã từng cái kia dàn nhạc người cũng không phải rất nhiều, cho nên về bọn họ thảo luận thực mau đã bị mặt khác làn đạn đè ép qua đi. Mới tới khách quý cùng các bạn nhỏ đã cùng khán giả đánh hảo tiếp đón, nên bọn họ cùng trước kia khách quý cùng Tiểu Bằng Hưu gặp mặt, đạo diễn làm Tiểu Quốc Vương đến trong viện đi tìm bọn họ, nơi đó có hai nam một nữ ba cái minh tinh gia trưởng, còn có bốn cái cao thấp mập ốm các không giống nhau tiểu đoàn tử đang đợi bọn họ. Đại gia cơ bản đều là lần đầu gặp mặt, còn có chút không quen thuộc, đặc biệt là các bạn nhỏ đều có điểm phóng không khai. Đương nhiên, nơi này không bao gồm Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương, nàng tiểu béo mặt nghiêm nghị, ở sở hữu nắm đều lâm vào xã giao xấu hổ chung thời điểm, nàng bình tĩnh mà bước chân ngắn nhỏ, từ đầu bắt đầu cùng tiểu đoàn tử nhóm theo thứ tự bắt tay, cũng chí lấy nàng thân thiết thăm hỏi, tiểu đoàn tử nhóm đều là lần đầu tiên trải qua như vậy trịnh trọng gặp mặt nghi thức, một đoàn so một đoàn ốc. Tiểu Quốc Vương cùng tiểu đoàn tử nhóm nắm song tay, lại đi đến minh tinh gia trưởng nơi đó cùng bọn họ bắt tay, đem minh tinh các gia trưởng cũng đều nắm ốc, chính mình vừa lòng mà dạo bước, đứng ở bên cạnh. Ha ha ha, Tuế Tuế Tiểu Bằng Hữu là có cái kia xã giao như bẻ trứng đi. Mọi người đều bị Tuế Tuế Tiểu bảo bối làm đến không dám động. Cận Lăng cùng Du Nhiên giống như đã thói quen. Đạo diễn cũng bị Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương chọc chúng cười điểm, nén cười, mở miệng, chúng ta hiện tại có 6 vị minh tinh gia trưởng, còn có 6 cái tiểu bằng hữu, vừa lúc có thể xứng thành 6 tổ, đến nôi ghép đôi phương pháp hắn chỉ sân, chúng ta ở trong sân ẩn giấu 6 cái tiểu thẻ bài, trước tìm được thẻ bài gia trưởng có thể mang đi một cái tiểu bằng hữu. Đương nhiên, các bạn nhỏ về sau cũng có cơ hội thông qua trò chơi lựa chọn gia trưởng, lần này trước làm các gia trưởng trước. Tuyển, được không? Mấy cái tham gia ăn tiết mục rất quen thuộc lưu trình tiểu đoàn tử lại thanh mại khí mà lên tiếng, hảo. Hệ thống trước tiên cùng Tiểu Quốc Vương nói qua, nàng tới cái này tiết mục sắm vai chính là tiểu bằng hữu nhân vật, cho nên nàng cũng đi theo hô một tiếng hảo. Đạo diễn ra lệnh một tiếng, 6 cái minh tinh gia trưởng xuất phát tìm thẻ bài. Cận Lăng cùng Du Nhiên ở bước ra chân dài trước theo bản năng mà nhìn về phía đỉnh tiểu bụng bụng Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương, lại quay đầu nhìn mắt đối phương, ánh mắt chạm vào ở bên nhau sau, lại đồng thời văng ra, biểu tình thoạt nhìn không có gì biến hóa, nhưng đặt ở bên cạnh người tay đều nắm chặt, trong mắt thắng bại dục hừng hực thiêu đốt. Đạo diễn chính vui tươi hớn hở mà nhìn minh tinh các gia trưởng tìm thẻ bài đâu, đột nhiên có người lại đây nói với hắn vài câu cái gì, vẻ mặt của hắn biến đổi, cùng người nọ lặp lại xác nhận sau. Sau mày đem Triệu Vũ cùng Chu Thần hai người minh tinh gia trưởng kêu lên tới, lại nói hội thoại, hai người kia cùng bọn họ người đại diện rời đi. Đạo diễn cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem giải thích một chút, Triệu Vũ cùng Chu Thần bởi vì một chút sự tình không có biện pháp tiếp tục thu, bất quá không quan hệ, chúng ta tiết mục vẫn là sẽ cứ theo lẽ thường tiến hành. Đạo diễn thực rõ ràng mảnh đất qua bọn họ rời đi nguyên nhân, phòng phát sóng trực tiếp người xem lần đầu tiên nhìn thấy có khách quý ở lục tiết mục quá trình liền như vậy đi rồi, đều tò mò mà nghị luận lên. Tiết mục tổ bên kia nhanh chóng điều chỉnh phương án, hiện tại lập tức thiếu 2 cái gia trưởng, bọn họ chuẩn bị làm dư lại 4 cái gia trưởng 2 vị phụ trách 2 cái tiểu bằng hữu, tuy rằng khẳng định sẽ ảnh hưởng mặt sau phân đoạn, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể như vậy làm. Tiết mục tổ chính thương lượng đâu, một cái trên đầu mang một đóa tiểu hoa hoa tiểu đoàn tử đột nhiên hoa mà khóc ra tới, đi rồi 2 cái ca ca, dư lại 4 cái, chúng ta có 6 cái, nhiều ra 2 cái. Cái này tính toán rất lợi hại tiểu đoàn tử đến ra một cái kết luận. Chúng ta chung 2 cái sẽ bị ném xuống. Ô ô ô. Mặt khác tiểu đoàn tử không có lợi hại như vậy tính toán năng lực, nhưng bọn hắn không nghĩ bị vứt bỏ, cho nên cũng đều dơ lên đầu nhỏ quyết đoán mà gia nhập, cùng nhau lên tiếng khóc lớn. Đạo diễn chạy nhanh lại đây hống bọn họ, không có người sẽ bị ném xuống, các ngươi đừng khóc. Tiểu đoàn tử nhóm thờ ơ tiếp tục qua hoa khóc lớn. Một đạo nghiêm túc tiểu lại âm hưởng khởi, không có người sẽ bị ném xuống, các ngươi đừng khóc. Đạo diễn lắc đầu, lời này ta vừa rồi nói. Không dùng tự còn chưa nói xong, tiểu đoàn tử nhóm liền một người tiếp một người mà ngừng lại, một đám nước mắt lưng tròng mà nhìn về phía đạo diễn. Bên cạnh Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương, bị tiểu đoàn tử nhóm như thế khác biệt đối đãi đạo diễn biểu tình dần dần yêu thương, thiếu chút nữa sướng ra tới, chúng ta không giống nhau. Chương 17-17 cái Tiểu Quốc Vương. Dư lại 4 cái minh tinh gia trưởng đều ở nghiêm túc mà tìm kiếm thẻ bài, đặc biệt là Cận Lăng cùng Du Nhiên, bọn họ hai người cao chân trưởng, vốn là đặc biệt thấy được, còn phá lệ nỗ lực. Dần dần liền đem thảo luận Triệu Vũ Chu Thần vì cái gì đột nhiên rời đi người xem lực chú ý hấp dẫn đi qua. Cận Lăng như thế nào chạy đến trên cây đi. Hắn liền như vậy tưởng tháng sau. Ta trong ấn tượng hắn trừ bỏ ca hát đối khác đều lười biếng A. Cái kêu Du Nhiên tân nhân cũng hảo đua, nếu không phải nhân viên công tác ngăn đón hắn, hắn đều phải đem trong viện thổ đều đào đi lên. Du Nhiên cùng Cận Lăng vì né tránh đối phương, cố ý một cái hướng tả một cái hướng hữu tách ra tìm thẻ bài, nhưng vận mệnh làm cho bọn họ tương ngộ, hơn nữa đồng thời phát hiện một cái thẻ bài. Hai chỉ đồng dạng thon dài xinh đẹp bàn tay to cầm từ trong bụi cỏ dò ra một góc một bài. Buông ra. Du Nhiên dẫn đầu mở miệng. Cận Lăng kỳ thật không muốn cùng Du Nhiên đoạt, nhưng nghe Du Nhiên không khách khí ngữ khí, hắn ngón tay một lần nữa siết chặt, lạnh lùng mà hồi, ta có muốn mang đi tiểu bằng hữu, không thể nhường cho ngươi. Du Nhiên nhướng mày, xảo, ta cũng có muốn mang đi tiểu bằng hữu. Cận Lăng nhớ tới vừa mới giới thiệu khi, Du Nhiên cùng nhóc con hô động, mang theo châm chọc ý vị hỏi, ngươi muốn mang đi đại ca ngươi. Du Nhiên biểu tình có một cái chớp mắt mất tự nhiên, nhưng thực mau liền điều chỉnh tốt, hơn nữa gợi lên một mặt đồng dạng trào phúng tươi cười, ngươi muốn mang đi ngươi nãi nãi. Cận Lăng kia trương khuôn mặt tuấn tú lập tức liền đen. Du Nhiên xem hắn khó chịu liền sảng, không sai, mở họp xong ngày đó, hắn cùng Ôn Thừa liền lục soát bọn họ tiểu lão bản mục tử, nhìn đến nàng cùng Cận Lăng video, đã biết bọn họ tổ tôn quan hệ, chỉ là không nghĩ tới, Cận Lăng cũng sẽ thượng cái này tiết mục. Hai cái đại soái ca nắm một cái tiểu mục bài cho nhau thương tổn hình ảnh thật sự quá buồn cười, người xem thẳng hô chịu không nổi. Ha ha ha, như vậy tính nói, Cận Lăng so Du Nhiên tiểu đồng lứa ai. Giờ phút này nên tới một hồi mưa to, sau đó làm ta đứng ở bọn họ bên người, khóc đều, không cần đánh, muốn đánh đi phòng tập nhảy đánh A. Các ngươi không cần đoạt A, đệ nhất đều phải bị người khác cầm đi. Cận Lăng cùng Du Nhiên cũng không nốc, biết tranh một cái thẻ bài không có ý nghĩa, vì thế hai người đều từ bỏ cái này thẻ bài. Quay đầu lại một cái hướng tả một cái hướng hữu tìm lên, bọn họ hai cái cơ hồ đồng thời tìm được rồi tân một bài, bước ra chân dài ra tốc chạy về phía đạo diễn nơi đó. Đạo diễn trước mặt trống rỗng, còn không có minh tinh gia trưởng cầm thẻ bài tìm hắn, Du Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua từ một cái khác phương hướng chạy tới Du Nhiên, khiêu khích mà giơ lên mi, ngượng ngùng, Tuế Tuế muốn theo ta đi. Đừng đem nói quá sớm, một hồi ta sẽ mang theo Tuế Tuế cùng nhau cười ngươi. Du Nhiên cũng không chút nào yếu thế. Hai cái chân dài xoáy ca đều tiến vào cuối cùng lao tới, liền ở bọn họ sắp sửa lướt qua tiết mục tổ trên mặt đất họa vạch đích khi, một đạo thân ảnh nho nhỏ vèo mà vọt lại đây, chân đoản nhưng chuyển đến cực nhanh, đem Cận Lăng cùng Du Nhiên hoảng sợ, theo bản năng dừng lại bước chân, muốn cứ gọi lại nàng, ai? Tiểu đoàn tử không nghe được, chân chân điểm mà, bụi bâm tiểu thân mình bay lên, ở Cận Lăng cùng Du Nhiên kinh ngạc nhìn chăm chú chung, lướt qua bạch tuyến, tiểu bụng bụng một đỉnh, nắm một bài tay nhỏ giơ lên. Tựa như thể thao vận động viên rơi xuống đất kính chào trọng tài cùng người xem động tác giống nhau, mỗi cách mấy chục độ giác liền đốn một lần, toàn phương vị triển lãm tiểu quốc vương thắng lợi. Triển lãm đến mặt trái thời điểm, nàng phát hiện còn không có lấy lại tinh thần Du Nhiên cùng Cận Lăng, có điểm kỳ quái, các ngươi như thế nào làm? Chúng ta làm sao vậy? Cận Lăng cùng Du Nhiên nắm thẻ bài tay ở run nhẹ nhẹ. Bọn họ như vậy vất vả mà tìm thẻ bài chính là vì đến đệ nhất danh đem nàng mang đi, kết quả, nàng đem bọn họ đệ nhất danh đoạt đi rồi. Ai dám tin, bọn họ thế nhưng bị nhà mình thủy tinh trộm ra. Tuế Tuế tiểu bà bối, kinh hỉ không bất ngờ không. Ha ha ha ha ha, Cận Lăng cùng Du Nhiên biểu tình giống nhau như lúc, đều là một bộ bị cha nhãi con vứt bỏ, lại khiếp sợ lại thương tâm bộ dáng. Cận Lăng nhíu mày, quay đầu xem đạo diễn, có chút không cao hứng, các ngươi như thế nào không xem trọng nàng, làm nàng ở trong sân chạy loạn đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Đạo diễn ủy khuất mà chớp đôi mắt, Tuế Tuế tiểu bằng hữu đột nhiên liền chạy. Chúng ta vừa mới chuẩn bị đuổi theo nàng, nàng liền soát địa lại chạy về tới. Không phải bọn họ không phụ trách, là Tuế Tuế tiểu bằng hữu quá nhanh. Vì tìm một bài, liền thụ đều bỏ, hiện tại tóc còn có lá cây Cận Lăng. Người xem thực quan tâm hắn, Cận Lăng có phải hay không lại bị Tuế Tuế tiểu điện hạ đả kích tới rồi. Hắn vì tìm một bài lăn lộn như vậy nửa ngày, mà Tuế Tuế soát địa liền tìm tới rồi. Nói chuyện công phu, Tô Tư cũng mang theo thẻ bài đã trở lại, nhìn đến Cận Lăng cùng Du Nhiên đứng ở tuyến mặt sau. Nàng khẽ meo meo mà vòng sau, an tĩnh mà đem đệ nhị danh cầm đi. Du Nhiên so Cận Lăng phản ứng nhanh lên, Tô Tư hoan hô chúc mừng chính mình thắng thời điểm, chân dài một mại, qua tuyến. Bị liên âm tam song Cận Lăng nghiến răng nghiến lợi mà bước qua tuyến. Cuối cùng một minh tinh gia trưởng hàng An An thực mau cũng đến, nhìn đến đạo diễn bên người tràn đầy người cũng không thất vọng, chậm gì gì mà đi tới, an tưởng mà trở thành cuối cùng một người. Gia trưởng toàn bộ vào chỗ, nên ghép đôi lựa chọn tiểu bằng hữu. Tô Tư không thấy được Tuế Tuế tiểu quốc vương cái thứ nhất tới, còn tưởng rằng chính mình là đệ nhất danh, giơ thẻ bài đứng ra, vô vô Tô Duệ Nhiên tiểu bằng hữu vai, nhi tử, mụ mụ thực cái ngươi, nhưng mụ mụ tưởng tuyển Tuế Tuế tiểu bằng hữu, ngươi hẳn là sẽ không để ý đi. Tô Duệ Nhiên dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn hắn kêu hoạt bát đến qua đầu mụ mụ ôm chặt Tuế Tuế tiểu quốc vương, lắc lắc đầu nhỏ. Cảm ơn ngươi thích Tuế Tuế tiểu điện hạ, nhưng là... Tuế Tuế tiểu quốc vương giơ lên một con tay nhỏ. cấp hắc hưu nỗ lực muốn đem nàng dọn đến mặt sau. Tô Tư nhìn nàng một bài, ta cũng có thẻ bài, ngươi không thể tuyển ta. Tô Tư mở mịt mà buông ra Tiểu Quốc Vương, nhìn về phía đạo diễn, đây là. Đạo diễn vào đầu, ghi lại như vậy nhiều kỳ thân tử tiết mục, loại tình huống này hắn cũng là lần đầu tiên gặp được, nhất thời không biết nói như thế nào. Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương nhìn ra đạo diễn khó xử, trước cùng tiểu đoàn tử nhóm đứng chung một chỗ, tiểu béo ngón tay minh tinh ra trường, đếm đếm, 1, 2, 3, 4. Lại chỉ tiểu đoàn tử nhóm cùng chính mình, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc, không tốt. Tiểu đoàn tử nhóm cũng đều học nàng ấu tể lao thành bộ dáng, con tay nhỏ, lắc đầu, thở ngắn thăng dài, mại thanh mại khi mà phụ hòa nàng, không tốt. Tiểu Quốc Vương bước ra chân ngắn nhỏ đi đến biểu tình có chút dại ra minh tinh ra trưởng bên kia, chỉ hướng tiểu đoàn tử nhóm bên kia, 1, 2, 3, 4, 5. Lại nói rõ tinh ra trưởng cùng chính mình, 1, 2, 3, 4, 5. Ngón tay cái nhếch lên, thực hảo. Tễ thành một đống tiểu đoàn tử nhóm ở nàng đối diện sắc có. Giới sự mà đồng thời gật đầu, thực hảo. Đã hiểu sao? Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương ngẩng đầu nhỏ xem minh tinh các gia trưởng, tiểu đoàn tử nhóm cũng đi theo nàng, dùng xem tiểu bằng hưu ánh mắt xem bọn họ, đã hiểu mị. Minh tinh các gia trưởng, đã hiểu, nhưng lại không hoàn toàn hiểu. Phong phát sóng trực tiếp người xem đều phải bị này đàn tiểu đoàn tử manh hóa. Ô ô ô, này cũng quá đáng yêu, cái này tiết mục gạt ta sinh hải tử a. Tiểu đoàn tử đương gia trưởng mang tiểu đoàn tử. Không thấy quá loại này ai, có điểm muốn nhìn. Đạo diễn vốn là có điểm do dự, rốt cuộc chưa từng có tiết mục khai quá làm tiểu bằng hữu đương gia trưởng khơi dòng, nhưng nghe đến nhân viên công tác cùng hắn phản hồi, phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ thẳng tắp bay lên sau, hắn tâm động, vậy làm Tuế Tuế tiểu bằng hữu thử một chút. Không được. Cận Lăng ra tiếng phản đối, nàng mới 3 tuổi, như thế nào đương gia trưởng? 3 tuổi vì cái gì không thể đương gia trưởng? Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương không rõ Cận Lăng vì cái gì sẽ phản đối, ta cho ngươi chắt biện biện, hướng nãi nãi, kẹp đầu đầu, cái bị thời điểm cũng là 3 tuổi nha. Không thấy quá vội vàng làm gì đâu, người xem cũng biết Tiểu Quốc Vương giúp Cận Lăng chắt biện biện, hướng nãi nãi, kẹp đầu đầu, cái bị. Du Nhiên cố ý cười lên tiếng, Cận Lăng nhị tiêm đỏ bừng, cắn răng, dù sao ta không đồng ý. Hào bá, ngươi không đồng ý. Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương điểm điểm đầu nhỏ, kia đồng ý ta làm ra trưởng thỉnh nhấc tay. Cận Lăng a một tiếng, hắn không tin ở đây người trưởng thành sẽ đồng ý nàng như vậy thái quá đề nghị. Đích xác, người trưởng thành cũng chưa nhấc tay, bất quá dư lại tiểu đoàn tử đều nhấc tay. 6-4, ai thắng ai phụ vừa xem hiểu ngay. Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương tuyển cử thành công, từ nhỏ bằng hưu biến thành tiểu gia trưởng. Làm cái thứ nhất hướng tuyến gia trưởng, Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương có thể cái thứ nhất lựa chọn tiểu bằng hưu, tiểu đoàn tử nhóm vừa mới cùng nhau hồn ào, hê hê a a mà đều thực hăng hái. Nhưng hiện tại phải bị Tuế Tuế đơn độc tuyển đi một cái, lại biến trở về phía trước thẹn thùng ngượng ngùng bộ dáng, chỉ có một tiểu đoàn tử xoắn mông nhỏ phi thường tích cực mà hấp dẫn Tuế Tuế lực chú ý, tuyển ta, ta siêu ngoan. Cái này tiểu đoàn tử tên gọi là Tống Trước Trước, năm nay 5 tuổi, lớn lên rất đẹp, biểu hiện đến cũng thực an tĩnh ngoan ngoan bộ dáng, nhưng đây đều là hắn mê hoặc tân khách quý biểu hiện giả dối, phòng phát sóng trực tiếp người xem đều rất rõ ràng hắn gương mặt thật, nhìn đến Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương bị hắn hấp dẫn. Hận không thể đem Nhị Khang tay xuyên qua màn hình ngăn lại nàng. Tuế Tuế bảo bối, không cần đi. Tống Trước Trước hắn một chút cũng không ngoan. Hắn chính là khí đã khóc vài cái minh tinh gia trưởng tiểu ma vương. Hắn chạy trốn còn tắc mau, đại nhân đều chảo không được hắn. Tuế Tuế ngươi nếu là tuyển hắn, khẳng định sẽ bị hắn lăn lộn hư. Đâu chỉ chạy trốn mau à, Tống Trước Trước đáng sợ kỹ năng số đều đếm không hết, còn sẽ thường thường phóng một ít che giấu đại chiêu. Tuế Tuế tiểu điện hạ, chạy mau vịt. Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương nhìn không tới làn đạn, cũng nghe không đến màn hình bên kia khán giả tê thanh nứt phổi hò hét, vươn tay nhỏ, hảo nha, ta tuyển ngươi. Tống Trước Trước sợ nàng sẽ đổi ý, lập tức giữ chặt Tuế Tuế Tiểu béo tay, mi mắt cong cong, cười đến đáng yêu lại xinh đẹp, nhưng phòng phát sóng trực tiếp người xem đều biết đó là cái này Tiểu Ma Vương chiêu bài gương mặt tươi cười. Tống Trước Trước sở dĩ cùng mặt khác tiểu đoàn tử cùng nhau nhấc tay, làm Tuế Tuế trở thành tiểu gia trưởng, không phải ồn ào đơn giản như vậy, hắn đều nghĩ kỹ rồi. Làm cái này so với hắn còn lùn nửa đầu nho nhỏ bằng hữu làm hắn cái này tiểu bằng hữu gia trưởng, kia không phải không có người quản được hắn sao. Hắn tưởng không ăn cơm sẽ không ăn cơm. Tưởng chơi cái gì liền chơi cái gì. Muốn làm sao liền làm gì. Nghĩ đến tốt đẹp tương lai Tống Trước Trước đôi mắt đều là sáng lấp lánh, hận không thể tới cái nhiều so kinh điển danh trường hợp, im thở giờ. Xong rồi, xem trước trước tiểu ma vương biểu tình liền biết đây là hắn cố ý kế hoạch tốt. Hắn đây là lập Tuế Tuế vì con rối gia trưởng, chính mình xưng vương xưng bá tiết tấu A. Hảo lo lắng Tuế Tuế tiểu bằng hữu. Lo lắng một. Không chỉ là phòng phát sóng trực tiếp người xem lo lắng, đạo diễn hắn cũng lo lắng, hắn là muốn cho Tuế Tuế mang cái tiểu bằng hữu, nhìn xem có thể phát sinh cái gì thú vị phản ứng hóa học, nhưng là tống chức trước hắn không phải giống nhau tiểu bằng hữu A, hắn thực thông minh, hơn nữa thể dục còn đặc biệt hảo, nhưng này đó kỹ năng điểm toàn điểm oai, thông minh cùng thể dục thiên phú đều dùng ở bướng bỉnh quay rối mặt trên, chính là đại nhân có đôi khi đều lấy hắn không có biện pháp. Tuế Tuế một cái so với hắn nhỏ 2 tuổi tiểu bằng hữu không được bị hắn khi dễ nha. Hắn là muốn cho Tuế Tuế tiểu quốc vương một lần nữa thận trọng mà lựa chọn một chút, nhưng tiểu quốc vương thực kiên quyết mà cự tuyệt, nhìn tống trước trước, tiểu nại âm dài lâu, có chút tăng thương, ta liền tưởng tuyển hắn, hắn làm ta nhớ tới ta đã từng chiếu cố đứa bé kia, bọn họ rất giống. Đại gia cùng nhau nhìn về phía tiểu quốc vương đã từng chiếu cố đứa bé kia, cũng chính là cận lăng cắn chặt hàm răng, ngươi không cần nói bậy, ta cùng ai đều không giống. Du Nhiên gợi lên môi, nói như vậy ngươi thừa nhận ngươi là bị Tuế Tuế chiếu cố kia hài tử. Cận lăng trừng hướng Du Nhiên, tưởng đao một người ánh mắt tàng không được GVG. Tuế Tuế tiểu quốc vương tuyển xong đến phiên Tô Tư, nàng tiếc nuối mà nhìn mắt đã là nhà người khác tiểu gia trưởng tiểu quốc vương, thở dài, bế lên Tô Duệ Nhiên, Tô Duệ Nhiên cũng khe khẽ thở dài, trộm hướng Tuế Tuế tiểu quốc vương đầu đi lưu luyến ánh mắt. Thân mụ hòa thân nhi tử. Nguyên lai Duệ Nhiên tiểu bằng hữu cũng tưởng tuyển Tuế Tuế tiểu điện hạ a. Vậy ngươi nhưng thật ra chủ động điểm A, học học trước trước tiểu ma vương A. Không phải Duệ Nhiên tiểu bằng hữu tưởng tuyển Tuế Tuế, là tất cả mọi người tưởng tuyển nàng, Tuế Tuế tiểu bảo bối nhãi con cách mị lực quá lớn, nếu là ta cũng tưởng tuyển nàng. Du Nhiên không tuyển đến nhà mình tiểu lão bản trong lòng cũng có chút trống rỗng, hắn tưởng tuyển nàng nhưng không chỉ là vì cùng cận lăng đoạn, mở màn khi là tiểu lão bản cho hắn cảm giác an toàn. Bất quá, hắn vẫn là nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm thái, đi hướng đám kia tiểu đoàn tử. Vì có thể làm chính mình bị các bạn nhỏ tiếp thu, hắn hai ngày này cố ý điên cuồng luyện tập ôn nhu hòa ái mỉm cười. Du Nhiên gợi lên khóe môi, cong lên đôi mắt, ôn nhu cười. Tiểu đoàn tử nhóm chân nhỏ cọ mặt đất, yên lặng tế ở bên nhau, sợ hãi mà nhìn Du Nhiên. Du Nhiên vươn tay, ai nguyện ý cùng ca ca đi nha. Mang tiểu hoa hoa tiểu đoàn tử lại một lần hoa mà khóc ra tới, cái này sói xám lớn lên giống như đại ca ca. Hắn muốn ăn luôn chúng ta. Mặt khác tiểu đoàn tử cũng đi theo khủng hoảng. Ngẩng đầu nhỏ, mặc kệ có hay không nước mắt, đều đi theo cùng nhau gào lên. Du Nhiên cứng đờ, cận lăng ở phía sau sắp cười đến không đứng được. Du Nhiên luống cuống tay chân, không biết như thế nào làm này đó tiểu đoàn tử tin tưởng hắn không phải sói xám. Tuế Tuế tiểu quốc vương đứng ra hỗ trợ, các ngươi xem ta giống sói xám sao. Tiểu đoàn tử nhóm nhìn tiểu quốc vương một hồi lắc đầu, trong đó một cái nắm còn cho rằng tiểu quốc vương chẳng những không giống sói xám, còn rất giống lười dương dương. Tiểu quốc vương không để ý, tiếp theo nói. Hắn là ta tiểu đệ, ta đều không phải sói xám, hắn sao có thể là đâu. Tiểu đoàn tử nhóm động tác nhất trí mà nhìn về phía Du Nhiên biết, là thời điểm ở sói xám cùng tiểu đệ bên trong tuyển một thân phận, nhìn này đó tùy thời chuẩn bị lại khóc một hồi tiểu đoàn tử, Du Nhiên phun ra một hơi, nhận mệnh gật đầu, không sai, ta là nàng tiểu đệ. Hiểu lầm tơi bỏ, tiểu đoàn tử nhóm tiếp nhận Du Nhiên, bất quá, chính là ở như thế nào xưng hô Du Nhiên mặt trên có chút khó xử, hắn vóc dáng cao cao giống ca ca. Rồi lại là cùng bọn họ không sai biệt lắm đại Tuế Tuế tiểu bằng hưu tiểu đệ. Tiểu đoàn tử nhóm thì thầm mà mở cuộc họp nhỏ, cuối cùng quyết định kêu hắn, đệ ca ca. Du Nhiên, hắn vẫn là ca ca, nhưng lại không hoàn toàn là. Cận lăng cười ra heo tiếng kêu. Du Nhiên lánh đi rồi hấu tể đoàn khóc thút thít đảm đương tính toán đảm đương, mang tiểu hoa hoa tiểu bằng hưu là như thế này cùng Du Nhiên giới thiệu chính mình. Ta mỗi ngày đều sẽ ở trên đầu mang một đóa xinh đẹp hoa hoa, cho nên ta kêu nàng chưa nói xong. Chờ mong mà nhìn về phía Du Nhiên. Du Nhiên hiểu ngầm, hoa hoa. Tiểu bằng hữu thực thất vọng, ta kêu đái đái nha. Đệ ca ca buồn buồn. Trăm triệu không nghĩ tới Du Nhiên. Du Nhiên kết thúc đến phiên cận lăng. Cận lăng đối tiểu hài tử luôn luôn vô cảm. Tưởng tuyển tiểu quốc vương là thật sự. Không có Du Nhiên hắn cũng sẽ tuyển nàng. Bởi vì hắn cảm thấy tiểu quốc vương miễn cưỡng xem như tiểu hài tử hơi chút đáng yêu một chút cái kia. Tuyển không đến Tuế Tuế. Hắn đối mặt khác tiểu bằng hữu cũng không có gì hứng thú. Lười nhắc mà đi ra, tiểu đoàn tử nhóm tuy rằng tiểu, nhưng đối người khác đối bọn họ thái độ thực nhạy bén, vừa thấy cận lăng liền không thích bọn họ cũng không quá tưởng cùng hắn đi. Làm ấu tể đoàn lánh khóc nhãi con đái đái tiểu bằng hưu thấy được, tuy rằng chính mình đã có gia trưởng, nàng hiện tại cũng rất vui vẻ, nhưng nàng vẫn là xứng chức mà khóc ra tới, dư lại hai cái tiểu đoàn tử có nàng đi đầu cũng không hề áp lực chính mình thương tâm địa đuổi kịp, cái này ca ca giống như bạch tuộc ca, lớn lên đau khổ. Cận lăng. Hắn lớn lên như vậy xoái, như thế nào liền thành bạch tuộc ca. Du Nhiên cấp hình dung đến vô cùng chuẩn xác các bạn nhỏ vô tay. Tiểu quốc vương lại một lần đi ra, hắn kêu ta nãi nãi, các ngươi xem ta lớn lên khổ sao. Tiểu đoàn tử nhóm dừng lại xem tiểu quốc vương, lắc đầu, không khổ, ngươi giống kẹo bông gòn, còn giống nãi đậu, còn giống lớn nhất hảo kem ốc quế. Tiểu đoàn tử nhóm nói bắt đầu nuốt nước miếng, cũng không khóc. Cận Lăng cự tuyệt thừa nhận tiểu quốc vương là mụ nội nó, nhưng tiểu đoàn tử nhóm cũng không có tham khảo hắn ý kiến, 6 phiếu thông qua về sau hắn chính là tôn ca ca. Nếu không phải bị người lôi kéo, Cận Lăng liền phải cùng này đàn cho hắn sửa họ nhóc con liều mạng. Dù nhiên một bên ngăn đón hắn, một bên chụp hắn đầu, được rồi, tôn ca ca liền tôn ca ca, rất xứng ngươi. Cận Lăng thiếu chút nữa lại cùng Du Nhiên đánh lên tới. Phong phát sóng trực tiếp người xem cười đến bụng đều phải đau đã chết. Cuối cùng hai cái tiểu đoàn tử bị Cận Lăng cùng từ đầu tới đuôi đều thực Phật hệ hàng An An một người mang đi một cái. Năm tổ hình thành, đạo diễn sờ sờ cười đến có điểm lên men một khối cơ bụng, tiếp tục đi lưu trình, phiền toái đại gia đem tiền bao cùng di động đều giao cho nhân viên công tác lấy hộ. Yên tâm, chúng ta sẽ cho các ngươi chuẩn bị có thể thư từ qua lại chuyên dụng di động, sẽ không làm đại gia thất liên ha. Còn có dương hành lý cũng đều mở ra, chúng ta muốn đem phi tất yếu vật phẩm thu đi lên, thế các ngươi tạm thời bảo quản. Phi tất yếu vật phẩm mang nhiều nhất Tô Tư chạy nhanh hướng chính mình trong miệng tắc một phen đồ ăn vặt, còn tưởng cấp Tô Duệ Nhiên cũng nắm, bị Tô Duệ Nhiên liều mạng né tránh, hắn ngồi xổm dương hành lý bên cạnh, từ thực bí ẩn ám cách lấy ra một quyển tiếng Anh thư, tàng tới rồi quần áo của mình. Du Nhiên liền bồi cái bao, đồ vật thiếu đến nhân viên công tác đều không đành lòng nhìn kỹ, tùy tiện nhìn lướt qua liền đổi cho hắn. Du Nhiên đem chính mình di động cũng giao cho nhân viên công tác, nhân viên công tác nhìn màn hình toái đến thảm không nỡ nhìn di động lấy cái dương động tác đều trở nên thật cẩn thận, sợ đem cái này yếu ớt di động cấp lộng hoàn toàn tan thành từng mảnh. Cận Lăng nhíu mày nhìn Du Nhiên di động, có người nhìn qua thời điểm, lại giả vờ không có việc gì phát sinh mà rời đi ánh mắt, đem chính mình đồ vật ném đến trong dương, nhân viên công tác tưởng nhắc nhở hắn tiểu tâm Du Nhiên di động cũng đã không kịp, chỉ nghe một tiếng giòn vang, Cận Lăng di động cùng Du Nhiên di động đụng vào cùng nhau. Cận Lăng không cho là đúng, xem cũng chưa xem, ngượng ngùng à, chờ tiết mục kết thúc, ta bồi ngươi một cái tân. Xem kỹ di động tình huống Du Nhiên nghe được Cận Lăng nói, cười lạnh hạ giọng, quả nhiên là đại minh tinh, nói bồi liền bồi một chút cũng không đau lòng, bất quá, ta không cần, dùng phản đồ cho ta mua di động, ta cảm thấy ghê tởm. Cận Lăng nhấp khẩn ngôi, không nói nữa. Tuế Tuế tiểu quốc vương có chính mình tiểu dương hành lý, nàng ngồi xổm dương hành lý bên cạnh, có nhân viên công tác ngồi xổm nàng bên cạnh. Chờ thu nàng phi tất yếu vật phẩm. Này đó là Tuế Tuế tiểu điện hạ vương miện, tất yếu. Tiểu béo tay đem một chồng vương miện phóng tới một bên. Nhân viên công tác có điểm bất đắc dĩ, Tuế Tuế tiểu bằng hữu, này đó vương miện muốn nộp lên. Tuế Tuế tiểu quốc vương khiếp sợ, các ngươi muốn lấy đi tượng trưng cho tiểu quốc vương tôn nghiêm vương miện sao? Nhân viên công tác chớp chớp mắt, dở khóc dở cười, kim loại cái kia ngươi có thể lưu lại, nhưng dư lại dùng cho cô lết làm, thuộc về đồ ăn vặt, yêu cầu giao cho chúng ta. Tiểu đoàn tử khuôn mặt nhỏ phi thường nghiêm túc, chính là tiểu quốc vương nếu không có mấy chục cái dự phòng vương miện, kia còn gọi cái gì tiểu quốc vương đâu. Nhân viên công tác che lại ngực, ngạnh tâm địa đem đáng yêu tiểu quốc vương chô cô lết vương miện đều ôm đi. Tuế Tuế tiểu quốc vương đành phải ôm nàng quốc vương quyền trượng ảm đạm thần thương, chỉ chốc lát, mấy chục cái dự phòng, kẹo, quyền trượng cũng đều bị cầm đi. Liên dư lại một cái tiểu áo choàng tiểu quốc vương an tĩnh mà ngồi ở cửa sổ sát đất trước. Để lại cho tiết mục tổ một cái cô đơn lại chua xót tiểu bóng dáng, xem đến nhân viên công tác trong lòng đều hế ẩm, nhẹ nhàng mà đi qua đi, nhẹ nhàng mà vén lên nàng tiểu áo choàng, nhẹ nhàng mà đem giấu ở bên trong mặt khác đồ ăn vặt xử lý hết nguyên ổ. Tuế Tuế tiểu quốc vương đau kịch liệt mà lắc đầu, nàng cảm nhận được mất nước chi đau. A a a, tiết mục tổ chạy nhanh đem đồ ăn vặt còn cấp Tuế Tuế tiểu điện hạ, không nên ép khán giả quỳ xuống tới cầu các ngươi. Thực xin lỗi, Tuế Tuế bảo bối ngươi thực thảm không sai. Nhưng thật sự hảo hảo cười a, làm tỉ tỉ trước cười 10 phút, lại đến an ủi ngươi ha. Tiết mục tổ đem có thể cho các khách quý mang đến vui sướng đồ vật đều thu đi rồi, hiện trường không khí một chút trở nên có chút trầm thấp, đạo diễn thanh thanh giọng nói, thả ra một cái tin tức tốt, đại gia không cần lo lắng không có đồ ăn vặt cùng giải trí ha, chúng ta này kỳ tiết mục lựa chọn chấn nhỏ có rất nhiều ăn ngon, cũng có rất nhiều hảo ngoạn, chúng ta còn cho đại gia chuẩn bị tiền tiêu vặt, đại gia vui vẻ không? Chúng khách quý. Tiểu đoàn tử nhóm lẳng lặng mà nhìn hắn, minh tinh các gia trưởng mãn nhãn viết ngươi có cái gì kịch bản liền chạy nhanh. Bị một giây xuyên qua đạo diễn đốn vài giây, sau tiếp tục dựa theo hắn kịch bản diễn đi xuống, giơ tay đi xuống đè xuống, đại gia đừng vội vui vẻ a, mỗi tổ tiền tiêu vật đều là không giống nhau, một hồi chúng ta phải làm trò chơi, xếp hạng ở phía trước tiểu tổ tiền tiêu vật liền nhiều, đệ nhất đương là 1000 nguyên, đệ nhị đương 800, đệ tam đương 500, đệ tứ đương 100, thứ năm đương 1 nguyên. Chúng khách quý, ngươi xem chúng ta vui vẻ sao? Đạo diễn xấu hổ đến mau dùng ngón chân chảo cái Disney ra tới, cũng không lại ma kỷ, nhanh chóng mà đem dư lại nói một hơi nói xong, trò chơi nội dung rất đơn giản à, các các gia trưởng trước làm 10 cái voi cái mũi chuyển, sau đó chạy đến bên kia tiểu bằng hưu nơi đó, giúp bọn hắn đem quần áo mặc tốt, mang theo các bạn nhỏ cùng nhau chạy về tới liền hảo. Lại nhìn về phía Tuế Tuế tiểu quốc vương, Tuế Tuế tiểu gia trưởng tình huống đặc thù, chạy nửa trình là được. Tuế Tuế tiểu quốc vương từ nhân viên công tác nơi đó lộng minh bạch đạo diễn muốn nàng ở đường băng một nửa bắt đầu chạy, phe phẩy đầu nhỏ tỏ vẻ cự tuyệt. Chính là đạo diễn ánh mắt dừng ở tiểu quốc vương không phải rất dài trên đùi. Ở Tuế Tuế tiểu quốc vương kiên trì hạ, năm cái gia trưởng đứng ở cùng điều vạch xuất phát, không nhân ra chân cao Tuế Tuế tiểu quốc vương ở bên trong phá lệ thấy được, cận lăng xách một tiếng, muốn nàng đến phía trước xuất phát chạy, Tô Tư đám người cũng đi theo khuyên, sợ tiểu quốc vương cùng bọn họ này đàn đại nhân cùng nhau quá mức có hại. Tiểu quốc vương đô bị bọn họ làm cho hoang mang, các ngươi vì cái gì cảm thấy ta chạy bất quá các ngươi đâu. Đại gia cùng nhau nhìn về phía nàng không quá dài chân. Tiểu quốc vương cũng cúi đầu xem chính mình chân, nhưng bị bụng bụng chặn, nàng nỗ lực mà đem tiểu bụng bụng ấn xuống đi, nhìn nàng chân ngắn nhỏ, ta chân làm sao vậy? Không bị thương nha. Cận lăng đem chân dài vươn tới, cùng nàng đặt ở cùng nhau, ngươi nhìn xem chúng ta có cái gì không giống nhau. Tiểu quốc vương nghiêm túc mà nhìn nhìn, sau đó vươn tay nhỏ, chọc đến cận lăng thời thượng phá động quần trong động, ngươi còn lạ, ta không có. Cận lăng vô ngữ, cũng không cho người khác khuyên, hành, tùy tiện ngươi, đến lúc đó không có tiền tiêu vặt, ngươi nhưng đừng khóc. Cận lăng, ngươi như thế nào cùng Tuế Tuế tiểu nãi nãi nói chuyện đâu, không tôn lão cũng không yêu hấu. Tuế Tuế tiểu bằng hưu bắt tay chọc tiến cận lăng quần trong động thời điểm thiếu chút nữa cười chết ta. Nhưng là Tuế Tuế tiểu điện hạ thật sự có thể chứ. Nàng chân liền như vậy trường. Yên tâm đi. Mặt khác gia trưởng khẳng định không thể nhìn nàng cùng trước không có tiền hoa, đại gia đến lúc đó khẳng định sẽ đem tiền đều cho bọn họ kia tổ cũng chính là đi cái hình thức. Ở mãn bình làn đạn chung, nhân viên công tác cấp các gia trưởng biểu thị voi cái mui chuyển chính xác phương thức, Tuế Tuế tiểu quốc vương phi thường nghiêm túc, một bàn tay vươn tới, một cái tay khác vòng qua đi phóng tới cái mui thượng, ha ha eo, ha ha, ha. Nhân viên công tác nhìn bị bụng bụng đứng vững tiểu đoàn tử, dùng sức nhịn cười. Cuối cùng ở nhân viên công tác dưới sự trợ giúp, tiểu quốc vương miễn cưỡng đem xê hình bụng bụng tạm thời gấp, cong hạ eo. Bắt đầu. Kiểm tra sở hữu gia trưởng tư thế vào chỗ sau, đạo diễn hô to. Cận lăng vốn dĩ không phải rất muốn làm loại này hấu trĩ trò chơi, nhưng một hai phải cậy mạnh cùng bọn họ cùng nhau chạy nhóc con vừa thấy chính là một khối tiền kia đường, hắn chỉ có thể nỗ lực, nhiều lấy điểm, đến lúc đó đều cho bọn hắn. Hơn nữa, cận lăng dư quang thoáng nhìn du nhiên nghe được đạo diễn kêu xong tựa như phong hỏa luân giống nhau bay nhanh mà xoay lên. Thắng bại dục một chút kéo đến mát, thu hồi hoa thủy thái độ, lấy ra thế vận hội Olympic tinh thần xoay lên. Cận lăng cùng du nhiên tốc độ bay nhanh, khiến cho làn đạn kinh hô. Tô Tư làm nữ diễn viên, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng chuyển lên tốc độ cũng chút nào không kém, một bên chuyển còn một bên đều, 500, 800, 1000. Khích lệ chính mình. Đứng ở nàng đối diện Tô Duệ Nhiên yên lặng che lại khuôn mặt nhỏ. Hàng An An vẫn là trước sau như một mà phật hệ, chấm gì mà chuyển. Bốn cái đại nhân thể tích khá lớn, phòng phát sóng trực tiếp người xem theo bản năng liền trước chú ý tới bọn họ, bất quá thực mau bọn họ liền nhìn về phía để cho người lo lắng Tuế Tuế tiểu quốc vương. Hoa! Tuế Tuế tiểu bằng hữu xoay chuyển thật nhanh, giống như so cận lăng bọn họ còn muốn mau. Tiểu hài tử xoay quanh khẳng định mau à, ta hiện tại lo lắng chính là nàng có thể hay không vượng. Chậm một chút nha, bà bối, tỷ tỷ nhìn đều sợ hãi. Lan đạn nghị luận công phu, cận lăng chuyển xong 10 vòng, bước ra chân dài. Lảo đảo lắc lư mà đi rồi hai bước về sau lại lui một bước. Kế tiếp là du nhiên tương đối cẩn thận, không giống cận lăng như vậy đi nhanh đi phía trước hướng, mà là tiểu toái bộ đi phía trước, đi được tuy rằng chậm, nhưng phương hướng thực chuẩn, bất quá chính là trải qua cận lăng thời điểm, bị cận lăng kéo một phen, hai cái choáng váng đại xoáy so giống tiểu hài tử giống nhau ngươi đẩy ta một phen ta kéo ngươi một chút, cuối cùng ai cũng không đi ra rất xa. Ở bọn họ hai cái dây dưa thời điểm, Tuế Tuế tiểu quốc vương cũng chuyển xong rồi 10 vòng. Nàng nâng lên nghiêm túc tiểu béo mặt, ánh mắt thẳng tắp kiên định mà chỉ hướng đối diện tống trước, nửa điểm không có lệch khỏi quỹ đạo, chân ngắn nhỏ cũng không có lơ mơ đánh hoảng, vương vàng kiên định mà vượt qua vạch xuất phát. Hoa, không hổ là tiểu điện hạ, cận lăng cùng du nhiên đều hôn mê, nàng nhất định đều không vựng, phương hướng cảm thật tốt. Lan đạn chính khen đâu, liền phát hiện không đúng, mắt sáng như đuốc tiểu đoàn tử gắt gao nhìn chằm chằm nàng mục tiêu, đầu nhỏ là chính, mỗi một bước đều cao cao nâng lên, thật mạnh rơi xuống. Đi được len ken hữu lực chân ngắn nhỏ lại càng ngày càng oai, nghĩa vô phản cố mà hướng về phía bên cạnh nhân viên công tác vọt qua đi. Lan đạn trực tiếp cười phun, ha ha ha ha ha, đây là trong truyền thuyết đầu đi đầu, chân đi chân sao. Chương 18-18 cái tiểu quốc vương. Ngồi ở bên cạnh nhân viên công tác nén cười ôm lấy liền phải vọt tới nàng trong lòng ngực tiểu quốc vương, mang theo điểm tư tâm, lặng lẽ giúp nàng điều chỉnh một chút phương hướng. Tiểu quốc vương biểu tình nghiêm nghị, nghiêm túc mà cao nâng chân ngắn nhỏ, nỗ lực dẫm lên mặt đất, dựa theo nhân viên công tác giúp nàng dọn xong phương hướng đi qua đi. Theo thời gian trôi đi, xoay quanh mang đến choáng váng hiệu quả chậm rãi biến mất, đại gia hành động cũng càng ngày càng bình thường, lục tục đuổi tới chờ tiểu đoàn tử nơi đó. Xấu xa tiết mục tổ vì cấp trò chơi này gia tăng khó khăn, cố ý lấy ra đồ ăn vặt cùng món đồ chơi dụ dỗ tiểu đoàn tử nhóm rời đi tại chỗ, không cho gia trưởng cho bọn hắn mặc quần áo. Tuế tuế tiểu quốc vương đuổi tới tiểu bằng hữu khu thời điểm, tống trước tiểu ma vương đã bị món đồ chơi hấp dẫn đi rồi, tuế tuế tiểu quốc vương cũng không hoảng hốt, túi đầu xem đặt ở trong rổ quần áo, tiết mục tổ vẫn là cấp này đối bao quanh liên minh tổ hợp lặng lẽ thả điểm nước, cố ý cho bọn hắn an bài dễ dàng nhất xuyên tiểu bộ đầu áo hủ ti. Tuế tuế tiểu quốc vương ngồi xổm xuống, tiểu béo tay nắm lên tiểu áo hủ ti, đem tay nhỏ rồi đến áo hủ ti bên trong, đem quần áo căng ra phương tiện tống trước tới xuyên. Sau đó liền tư thế này bước chân ngắn nhỏ đi hướng trước tiểu ma vương. Trước tiểu bằng hữu tay nhỏ nắm một phen món đồ chơi tiểu bảo kiếm, đang ở cùng chính mình là dũng cảm tiểu vương tử cùng trong tưởng tượng quái vật tiến hành anh dũng vật lộn, nhìn đến tuế tuế tiểu quốc vương lại đây, nhập diễn rất sâu trước tiểu vương tử đem nàng tưởng tượng thành bị quái vật bắt đi, yêu cầu hắn tới cứu vớt công chúa điện hạ, khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghiêm nghị không sợ, dương giọng hô, công chúa, ta là tới cứu ngươi tiểu vương tử, ngươi đứng ở nơi đó đừng cử động. Nơi này quá nguy hiểm. Bị trước tiểu vương tử thâm tình dặn dò, tiểu công chúa lại không có bị hắn cảm động, càng không có dừng lại, mà là đi đến hắn bên người, giơ lên quần áo, so với hắn mụ mụ còn hắn mụ mụ mà tiếp đón hắn, trước à, chúng ta mặc quần áo lạp. Bị công chúa tản mát ra tình thương của mẹ quang huy chiếu sáng lên trước tiểu vương tử. Người xem khó được nhìn đến trước tiểu ma vương bị người khác làm cho vẻ mặt mờ mịt, đều thực vui vẻ, tuế tuế tiểu quốc vương, cái gì công chúa hay không công chúa. Trước đem quần áo cấp mẹ mặc vào. Phản ứng lại đây trước tiểu vương tử thực sốt ruột, công chúa, ta còn không có đánh bại quái vật, cứu ngươi ra tới đâu, ngươi như thế nào chính mình đã trở lại. Tay nhỏ chỉ vào nơi xa, mau trở lại quái vật nơi đó. Lan đạn thế tuế tuế bên vực kẻ yếu, này cái gì vương tử a? Thế nhưng kêu công chúa trở lại quái vật nơi đó. Mà tuế tuế tiểu quốc vương còn lại là bị trước nhắc tới quái vật nhắc tới cảnh giác, dư quang thoáng nhìn trên mặt đất còn có món đồ chơi bảo kiếm. Nàng chân nhỏ ở trên trôi kiếm vùng, liền eo đều không co cong, bảo kiếm đã bị nàng chân nhỏ cấp đá lên, nàng xoay người mặt hướng trước nói quái vật nơi vị trí, vươn đi tay nhỏ không muộn không còn sớm vừa vặn nắm lấy rơi xuống bảo kiếm trôi kiếm. Gió thổi khởi trên mặt đất cắt đất, cầm kiếm tiểu đoàn tử biểu tình túc mục, tiểu bụng bởi vì xoay người quán tính hơi hơi rung động, đem trước tiểu bằng hữu hộ ở sau người, trầm giọng hỏi, nơi nào có quái vật? Bị so với chính mình xoáy khí 100 lần công chúa phản bảo hộ trước tiểu vương tử lại ngốc. Tuế tuế tiểu điện hạ hảo xoay A. Dùng chân thanh kiếm mang theo tới kia đoạn ta có thể hồi phóng 100 lần. Vương tử, công chúa so với ta lợi hại, làm sao bây giờ? Rất cấp bách, online chờ. Ha ha ha ha, tuế tuế tiểu điện hạ là một chút đều không ấn trước kịch bản đi A, xem đem trước tiểu ma vương cấp mờ mịt. Trước tiểu vương tử mắt thấy chính mình xuất diễn liền phải bị tuế tuế đoạt đi rồi, trong lòng rất là không cam lòng, kết quả là, hắn làm cái quyết định. Hắn từ tuế tuế tiểu quốc vương phía sau nhảy ra tới, giơ tiểu bảo kiếm đối với nghiêm túc tìm quái vật tuế tuế tiểu quốc vương, ta không lo vương tử, ta phải làm quái vật, chúng ta tới quyết đấu đi. Lan đạn vì này thay đổi liên tục cốt truyện mà kinh ngạc cảm thán, ta thiên, vương tử bị công chúa đoạt bát cơm sau đổi nghề đương quái vật muốn cùng công chúa rút đao gặp nhau. Tuế tuế tiểu quốc vương xem không có quái vật, liền buông tiểu bảo kiếm, có chút khó xử mà nhìn ý chí chiến đấu sục sôi trước tiểu quái vật, chính là, ta vội vàng cho ngươi mặc quần áo. Không có thời gian cùng ngươi quyết đấu nha. Cấp bách mà muốn cùng nàng quyết đấu trước tiểu quái vật một phen đem nàng trong tay quần áo đoạt lấy tới, này có cái gì khó. Đem quần áo tròng lên trên đầu, tam hạ hai hạ liền mặc xong rồi, cầm lấy tiểu bảo kiếm, hiện tại chúng ta có thể quyết đấu đi. Tuế tuế tiểu quốc vương suy nghĩ một chút chính mình kế tiếp an bài, như cũ lắc đầu, vẫn là không được, ta còn muốn vội vàng mang ngươi chạy về đi. Vậy ngươi nhưng thật ra nhanh lên nha. Trước xem tuế tuế tiểu quốc vương hành trình nhiều như vậy. Còn không nhanh không chậm, đều thế nàng xuất ruột, kéo nàng tay nhỏ, bước ra chân ngắn nhỏ, cùng nàng cùng nhau đi phía trước hướng. Hai cái tiểu đoàn tử từ loạn thành một đoàn mặt khác tổ chạy ra, một đường tuyệt trần mà chạy về phía bạch tuyến. Trước khi thi đấu đoán trước, tiểu ma vương khẳng định là nhất không phối hợp cái kia làn đạn. Trước tiểu ma vương ngươi liền không cảm thấy nơi nào quái quái sao. Không thể không nói, tiểu ma vương đương tiểu quái vật thời điểm còn rất có lễ phép, còn biết phải đợi tuế tuế đem sự tình vội xong rồi. Mới có thể cùng nàng quyết đấu. Đều thất thần làm gì, đem tuế tuế tiểu gia trưởng 666 khấu ở công bình thượng A. Trong bất chi bất giác đem cầu tiểu ma vương phối hợp nàng chơi trò chơi biến thành làm tiểu ma vương cầu nàng quyết đấu, làm tiểu ma vương so nàng còn tưởng chạy nhanh hoàn thành trò chơi, này giáo dục hài tử tiểu kỹ xảo ai nhìn không được nói tiếng ưu. Bao quanh liên minh đều đã tới trung điểm, đại gia trưởng nhóm còn ở cùng trầm mê ở đồ ăn vặt cùng món đồ chơi hải dương, không muốn mặc quần áo các bạn nhỏ đấu trí đấu dũng đâu, cũng liền Tô Duệ Nhiên đối đồ ăn vặt cùng món đồ chơi không có hứng thú, nhưng Tô Tư lại nhìn đồ ăn vặt đi không nổi. Một hai phải ăn một hồi mới giúp Tô Duệ Nhiên đem tiểu áo sơ mi mặc vào, cùng hắn cùng nhau trở lại xuất phát chạy vị trí, bắt lấy đệ nhị danh, Tô Tư nhìn còn thực náo nhiệt đồ ăn vặt món đồ chơi khu. Tiếp nối mà cùng Tô Duệ Nhiên đoán giận, ngươi xem ta liền nói chúng ta có thể lại ăn một lát. Tô Duệ Nhiên hôm nay lần thứ N vì hắn không hiểu chuyện lao mẫu thân bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Tư này tổ sau khi trở về lại qua 20 phút, dư lại tam tổ mới đều trở về. Cuối cùng một người Du Nhiên so đếm ngược đệ nhị danh Cận Lăng muốn chậm một bước, Cận Lăng vừa muốn đắc ý, liền nghe đạo diễn chỉ ra hắn đem tiểu đoàn tử quần áo xuyên phản, thứ tự chạy xuống một người, mà Du Nhiên tắc trở thành tân đếm ngược đệ nhị danh. Cận Lăng mặt vô biểu tình mà từ phong thư đảo ra hắn một khối tiền tiền tiêu vặt, làm lơ ở hắn bên cạnh đắc ý mà đem một trương vé mời số phiếu 10 mấy biến Du Nhiên. Cơm trưa, tiết mục tổ thế khách quý chuẩn bị, nhưng đạo diễn cũng thông chi bọn họ, tiết mục tổ chỉ biết phụ trách chầu này, về sau bao gồm hôm nay bữa tối đều phải các khách quý chính mình nghĩ cách. Này đối chỉ có một khối tiền Cận Lăng không khác là xét đánh giữa trời quang, hắn nhìn nhìn bên chân đối bọn họ bẩn cùng hoàn toàn không biết gì cả, liền biết vì cơm trưa vui vẻ tiểu đoàn tử, nhắm mắt, cái này gọi là đào đào tiểu đoàn tử thoạt nhìn thực an tĩnh, nhưng xào gà có thể ăn, vừa mới chính là bởi vì hắn ôm đồ ăn vặt không chịu buông tay, hắn mới nửa ngày cũng chưa cho hắn mặc xong quần áo. Cái này làm cho hắn dùng như thế nào một khối tiền giải quyết bọn họ hai người thức ăn. Cận Lăng đang ở phát sầu, đột nhiên cảm giác trên đùi truyền đến quen thuộc vô vô cảm, túi đầu, quả nhiên là đĩnh tiểu bụng bụng tuế tuế tiểu quốc vương, tay nàng còn nắm chặt tam trương vé mời phiếu, dơ lên đưa cho hắn, nột. Cận Lăng tâm tình thực phức tạp, phía trước hắn còn nghĩ đến đệ nhất đem tiền đều cấp khẳng định sẽ là đếm ngược đệ nhất nhóc con đâu, kết quả. Hắn mới là cái kia yêu cầu tiếp tế đếm ngược đệ nhất. Tuy rằng thực yêu cầu, nhưng manh hắn tôn nghiêm làm hắn rỗi không ra tay tiếp tiền, Cận Lăng vặn mặt cự tuyệt, ta không cần. Người đứa nhỏ này, tiểu quốc vương nhăn lại tiểu mày, tiểu nại âm tuy rằng mang theo trách cứ, nhưng xa không kịp từ ái tới nhiều, như thế nào còn cùng tuế tuế tiểu điện hạ ngượng ngùng đâu. Mau cầm, mua điểm ăn ngon, đừng bị đói chính mình. Cận Lăng, nay tràn đầy trưởng bối cấp tiểu bối phát tiền mừng tuổi cảm giác quen thuộc là chuyện như thế nào. Lan đạn, lệ mục, tuế tuế tiểu bằng hữu làm ta nghĩ đến ta nãi nãi, nàng cũng luôn là như vậy cho ta tắt tiền, ha ha ha ha. Mặt khác gia trưởng ở bên cạnh xem tiểu quốc vương nghiêm trang mà cấp Cận Lăng tiền đều nhịn không được cười, Du Nhiên không nhẫn, lớn tiếng mà bật cười, thành công hấp dẫn tiểu quốc vương chú ý, từ yếm tiểu tâm mà lại rút ra hai trương vé mời phiếu, tiểu đệ, ngươi cũng có. Cận Lăng xem Du Nhiên tươi cười chậm rãi biến mất, trong lòng thoải mái nhiều, thanh hạ giọng nói, ra mặt dày vươn tay, kết quả kia tam trương vé mời phiếu, tính ta mượn ngươi, ta sẽ nghĩ cách còn cho ngươi. Du Nhiên lấy ra chính mình 100 đồng tiền tưởng cùng tiểu quốc vương nói hắn không cần. Kết quả trước tiểu ma vương vọt lại đây, đem tiền từ tuế tuế trong tay rút ra, đưa cho Du Nhiên bên người đái đái tiểu bằng hữu trong tay, vội vàng mà vòng quanh tuế tuế tiểu quốc vương xoay quanh, ngươi hiện tại hẳn là vội xong rồi đi. Chúng ta có thể quyết đấu đi. Tuế tuế tiểu quốc vương biểu tình ngưng trọng mà lắc đầu, không thể, tuế tuế tiểu điện hạ làm gia trưởng, hiện tại còn muốn vội vàng giám sát ngươi hảo hảo ăn cơm. Trước tiểu ma vương lộ ra một cái ngươi như thế nào như vậy vội a phát điên biểu tình. Làm người đem hắn ôm đến nhi đồng ghế dựa thượng, tay nhỏ sốt ruột mà vô bên cạnh bàn, cơm đâu, ta muốn ăn cơm. Nhìn đến chính mình mang nhãi con thuận lợi mà ăn thượng cơm, lại thuận lợi hoàn thành hạng nhất công tác tuế tuế tiểu gia trưởng dầu tiểu thí thí chính mình bò lên trên nhi đồng ghế dựa, cho chính mình khấu hảo đai an toàn. Ta thiên, nay vẫn là không chịu ăn cơm, vây quanh cái bàn ngao ngao chạy, quản gia trưởng đều phải mệnh phun ra trước tiểu ma vương sao. Tuế tuế tiểu điện hạ, kim bài ma vương khắc tinh. Tuế tuế không hổ là tiểu gia trưởng, đều có thể chính mình ngồi vào nhi đồng ghế dựa thượng, còn sẽ chính mình cho chính mình khấu đai an toàn, giỏi quá, ngón tay cái gì và gờ. Bên kia, được đến hai chương vé mời phiếu đái đái tiểu bằng hữu, bằng vào chính mình xuất sắc tính toán năng lực ở thế Du Nhiên tính hắn về sau muốn còn bao nhiêu tiền. Nàng trước cầm lấy một chương vé mời phiếu, giao cho Du Nhiên, mại thanh mại khí mà số, 100. Đái đái thật lợi hại. Du Nhiên là phát ra từ nội tâm mà khen tiểu đoàn tử. Nàng cũng liền 4 tuổi, có thể nhận thức 100 đồng tiền thật sự rất tuyệt. Đái đái lộ ra hai cái tiểu má lún đồng tiền, đem trong tay dư lại vé mời phiếu cũng đưa cho Du Nhiên, mãi hồ hồ mà tiếp tục, 300. Mới vừa khen quá nàng Du Nhiên. Đái Đái nâng lên đầu nhỏ, nghiêm túc mà nói cho nàng gia trưởng, hắn mắc nợ tình huống, đệ ca ca, ngươi thiếu thuế thuế 500 đồng tiền, phải nhớ đến còn cho nàng Nga. Như thế nào lại tăng tới 500? Du Nhiên. Làn đạn săn sóc mà đứng ra an ủi đối Đái Đái tiểu bằng hữu còn không phải thực hiểu biết tân khách quý, Du Nhiên đừng sợ, Đái Đái tính toán năng lực chính là như vậy không ổn định, chúng ta đều giúp ngươi đến đâu, ngươi thiếu thuế thuế 1.000 đồng tiền, phải nhớ đến còn cho nàng Nga. Ăn xong cơm trưa, trước vì làm hành trình tràn đầy tiểu công chúa có thời gian cùng hắn quyết đấu, giúp nàng làm trước đem chính mình chén rửa sạch sẽ làm trước cẩn thận mà xúc hảo khẩu làm trước ngoan ngoãn ngủ trưa, một đốn bận việc, cuối cùng mệt mỏi ngủ rồi. Bởi vì tiểu ma vương hôm nay phá lệ ngoan ngoãn, các bạn nhỏ đều thực thuận lợi trên mặt đất tiểu giường, có thể nghỉ ngơi các gia trưởng tụ ở trong phòng khách uống trà mở ra gia trưởng tiệc trà. Các ngươi thích hứng đến thế nào? Làm duy nhất lao khách quý Phật hệ hàng An An khó được chủ động mở ra đề tài. Khá tốt. Tô Tư nói cầm khối điểm tâm, càng dùng sức gật đầu, thực không tồi. Du Nhiên nhấp khẩu trà, cũng gật gật đầu, ta cũng không có gì vấn đề. Cận Lăng uống trà nóng, hàm hàm hồ hồ mà lên tiếng, cũng coi như là đồng ý. Một đạo tiểu nại âm thực ổn trọng mà gia nhập tiến vào, phát biểu cảm tưởng, ta cũng cảm giác thực hảo, các bạn nhỏ đều thương ngoan. Ba cái đại nhân đồng thời cứng đờ, tiếp theo đồng thời nhìn về phía không biết khi nào cùng bọn họ ngồi vào cùng nhau tiểu đoàn tử. Tuế Tuế tiểu quốc vương một chút không cảm thấy chính mình đột ngột, bế lên bình sữa, giống lao nhân phẩm trà giống nhau, thổi thổi, nhấp một ngụm. Ngươi vì cái gì không đi ngủ trưa? Cận Lăng cái thứ nhất phản ứng lại đây, đem tiểu quốc vương bưng lên tới, hướng các bạn nhỏ ngủ trưa phòng đi. Tuế Tuế tiểu quốc vương không nghĩ ngủ trưa, nàng tưởng mở họp phụ huynh, Tuế Tuế tiểu điện hạ cũng là gia trưởng. Cận Lăng thật là không rõ, cái này 3 tuổi tiểu đoàn tử như thế nào như vậy thích đương trường bối, đem nàng nhét vào trong chăn. Dùng khí âm cảnh cáo nàng không cần làm ra động tĩnh đánh thức khác tiểu bằng hữu, sợ nàng lại trộm đi ra tới, Cận Lăng cô y không đi, nhìn nàng. Tiểu quốc vương cũng nhìn hắn. Cận Lăng vô ngữ mà nhấp môi, tiếp theo vương tay, ghét bỏ mà ở trên người nàng nhẹ nhàng chụp lên, dùng khẩu hình thuốc dục nàng, chạy nhanh ngủ. Không phải như vậy chụp. Tuế Tuế tiểu quốc vương lắc lắc đầu nhỏ, vươn một con tay nhỏ, vô Cận Lăng chân, dạy hắn, như vậy mới đúng. 5 phút sau. Thành công đem Cận Lăng chụp ngủ rồi tiểu quốc vương thật cẩn thận mà đóng lại ngủ trưa phòng môn, hướng ngoài cửa biểu tình phức tạp nhìn nàng ba cái đại gia trưởng dựng thẳng lên ngón tay, chúng ta nhỏ giọng điểm, bọn họ đều ngủ rồi. Hướng bọn họ vẫy tay, ý bảo bọn họ ngồi vào trong phòng khách, chúng ta tiếp tục mở họp nha. Ba cái đại gia trưởng. Phòng phát sóng trực tiếp bởi vì Tuế Tuế tiểu quốc vương ha ha ha làn đạn liền không đoạn quá, đặc biệt ở Cận Lăng tỉnh ngủ. Đỉnh xương mù màu lam ngốc mau từ ngủ trưa phòng lao tới tìm Tuế tuổi tiểu quốc vương tính sổ thời điểm, khán giả đều phải đem màn hình cười nứt ra rồi. Ngủ trưa kết thúc, đạo diễn cười tủm tỉm mà tuyên bố, buổi chiều không có cố định nhiệm vụ, nhưng là có muốn kiếm tiền tiêu vặt khách quý có thể ở chấn nhỏ chuyển vừa chuyển, tiết mục tổ an bài nở tờ cờ liền có thể cho bọn hắn làm công kiếm tiền. Tuy rằng mỗi tổ hiện tại đều có tiền ở trong tay, nhưng giữ không nổi cái này hái làm sự tình tiết mục tổ về sau sẽ lộng cái gì chuyện xấu ra tới. Vẫn là trước nhiều tích cóp điểm tiền tương đối hảo, cho nên vài vị minh tinh gia trưởng, đặc biệt là còn thiếu tiểu quốc vương tiền Cận Lăng cùng Du Nhiên đều phi thường nghiêm túc, nghe được đạo diễn nói nhất kiếm tiền địa phương ở hồ nước bên kia, lập tức quyết định qua bên kia làm công. Tuế Tuế tiểu quốc vương không đội vã ra cửa, bởi vì nàng phụ trách trước tiểu bằng hữu tỉnh ngủ sau liền vẫn duy trì trầm tư giả tư thế lâm vào tự hỏi, hắn một giấc này, ngủ minh bạch rất nhiều chuyện, hắn ý thức được hắn vì cùng công chúa quyết đấu trả giá quá nhiều. Hắn đều mất đi tự mình. Hắn không cần quyết đấu, hắn muốn tìm về hắn làm tiểu ma vương linh hồn. Hắn muốn bắt đầu làm yêu. Trước tiểu ma vương tự hỏi ma sinh thời điểm, Tuế Tuế tiểu quốc vương sợ bên ngoài có thái dương cho nên cùng nhân viên công tác mượn 2 đỉnh đại đại nón kết chính mình đeo đỉnh đầu, cầm đỉnh đầu chuẩn bị cho nàng mang nhãi con mang. Ta không mang. Trước tiểu ma vương cự tuyệt, ta không cần đi ra ngoài. Ta muốn chơi trò chơi cơ. Ta muốn ăn khoái lát. Ta muốn uống coca, còn muốn uống băng. Làn đạn lắc đầu, bắt đầu rồi, tiểu ma vương sống lại. Tuế Tuế tiểu quốc vương đem nàng mặt đều che lại nón kết nhấc lên tới, nhìn về phía đầy đất loạn nhảy thét chói tai trước tiểu bằng hưu, đang nghĩ ngợi tới như thế nào làm hắn dừng lại, đột nhiên Tô Tư chạy trở về, không hảo, không hảo, Du Nhiên cùng Cận Lăng bọn họ 2 cái bị thôn bá vây quanh. Chương 19 cái tiểu quốc vương. Hàng An An bưng băng nước trái cây ra tới, nàng cảm thấy tiền tiêu vặt đủ dùng, lười đến đi ra ngoài làm công. Cho nên liền lựa chọn lưu tại trong phòng nhỏ, vừa lúc có thể giúp Du Nhiên cùng Cận Lăng này 2 cái vụ công nhân viên chiếu cố lưu thủ tiểu đoàn tử, nghe được Tô Tư nói nhăn lại mi, thôn bá. những cái đó thôn bá phi thường hung tàn. Làm người chứng kiến Tô Tư lòng còn sợ hãi mà hồi ức, chúng nó lớn lên đều lại bạch lại béo, phành phạch màu mỡ cánh, thịt đô đô chân mảng hữu lực mà dẫm lên mặt đất, vừa thấy gặm lên liền rất hương ngông đầu. Lan đạn thống khổ mà muốn Tô Tư dừng lại, đừng nói nữa, lại nói ta buổi tối liền phải điểm chỉ thôn bá ăn. Tô Duệ Nhiên tiểu bằng hữu bắt hai tờ giấy khăn nhón chân đưa cho bị thôn bá thèm xong rồi lao mâu thân, quay đầu, vẫn là có điểm thẹn thùng mà nhỏ giọng thế Tô Tư đem sự tình giảng thuật rõ ràng, chúng ta đi đến hồ nước thời điểm, bị một đám đại ngỗng chặn lộ, cận lăng ca ca nói chúng nó lại không cho khai đêm nay liền phải ăn nổi sắt hầm đại ngỗng, nhưng cái đó đại ngỗng liền sinh khí. Nguyên lai là đại ngỗng A, kia không có việc gì, hàng ăn ăn lại trở về cá mặn hình thức, nhẹ nhàng mà buông xuống từ trong phòng bếp lấy cái chảo. Nàng còn tưởng rằng là cái gì nông thôn xã hội đen đâu, chậm gì gì mà một lần nữa bưng lên nước trái cây. Tuế Tuế tiểu quốc vương phi thường lo lắng bị ngông thế lực vây quanh ái tử cùng du tiểu đệ, lập tức quyết định xuất phát giải cứu bọn họ. Tô Tư từ phía sau ôm lấy nàng tiểu béo eo, không được, Tuế Tuế, đám kia ngông quá nguy hiểm, A Di không thể cho người đi. Làm ta đi. Một đạo tiểu nại âm hưởng khởi, Tô Tư quay đầu, nhìn đến trước tiểu ma vương đưa lưng về phía mọi người, khóc khóc mà hơi hơi nghiêng đầu. Lộ ra một chút cờ rồng xỉn chan cùng khoản tiểu béo má, hạ giọng làm bộ lời tự thuật, hán, là không sợ gì cả năm tuổi tiểu hài tử. Hán, là tà ác lực lượng trung cực khắc tinh. Hán, chính là vô địch xoáy khí trước tiểu siêu nhai con, hắn nhất định có thể tiêu diệt đám kia đại ngỗng, đem hai cái công chúa bình an giải cứu ra tới. Nói hắn còn giơ lên tay nhỏ, làm cái siêu nhân kinh điển họ sờ. A a a, trước quá đáng yêu, nhưng là hắn đi ăn máng khác tần suất cũng quá nhanh đi. Tiểu vương tử, tiểu quái vật, hiện tại lại thành tiểu siêu nhãi con. Hắn như vậy có thể bắt được tiền lương sao? Xa xúc ca di hảo thế hắn lo lắng a. Ha ha ha, dù nhiên cùng cận lăng thế nhưng thành công chúa, ta cảm thấy bọn họ hai cái càng giống chủ công. Chờ mong trước tiểu siêu nhãi con tiêu diệt tà ác đại ngỗng. Ở Tuế Tuế tiểu quốc vương cùng trước tiểu siêu nhãi con kiên trì hạ, Tô Tư không thể không đồng ý dẫn bọn hắn đến hồ nước, nàng cầm cái trường cột, đuổi ngỗng dùng. Còn làm Tô Duệ Nhiên tiểu bằng hưu bối cái nồi, vạn nhất có phi ngông phát hỏa đâu. Vậy vừa lúc dùng nồi đem ngông trang trở về, Tô Tư nuốt nước miếng làm mộng tưởng háo huyền. Hàng An An cùng dư lại tiểu đoàn tử vẫn là lưu tại trong phòng nhỏ, vì cách mạng giữ lại mồi lửa, nếu Tuế Tuế tiểu quốc vương bọn họ thất bại, liền tính. Công chúa cứu viện đội tập kết xong, mênh mông quần quận về phía hồ nước xuất phát, trên đường gặp được thị trấn người nghe nói bọn họ muốn đi cùng đại ngông sống mái với nhau, đều lộ ra không tán đồng biểu tình. Tỏ vẻ đám kia ác ngông đã kiêu ngạo thật lâu, mọi người đều là có thể trốn liền trốn, bọn họ tốt nhất vẫn là mang điểm ngông thích ăn rau xanh linh tinh, đem con tin đổi ra tới, một sự nhịn chín sự lành thôi bỏ đi. Không được. Tuế Tuế tiểu quốc vương tiểu béo mặt cực kỳ nghiêm túc, chúng ta tuyệt đối sẽ không hướng ngông thế lực túi đầu. Trước tiểu ma vương cũng tưởng tượng tiểu quốc vương giống nhau nói điểm xoáy khí khẩu hiệu, nhưng hắn sẽ không, cho nên xoa eo nhỏ đứng ở tiểu quốc vương bên cạnh dùng sức gật đầu. Tô Tư cũng đối nhiệt tâm quần chúng cười cười. Chỉ bối nồi Tô Duệ Nhiên tiểu bằng hữu, nồi đều mang theo, trở về không thích hợp. Quân chúng cảm thán bọn họ quá tuổi trẻ, dùng tiếc hận ánh mắt nhìn bọn họ rời đi. Còn chưa tới hồ nước, cứu viện tiểu đội liền nghe được đại ngống cặc cặc qua hoa tiếng kêu, tiểu quốc vương vươn tiểu béo tay ở không trung một chảo, bắt được mấy cây bay múa mau mau, xem nhan sắc, không phải ngỗng. Đó chính là du tiểu đệ cùng ái tử. Trước tiểu ma vương thực hưng phấn mà đi phía trước hướng. Vì cận lăng cùng du nhiên đổ mồ hôi tiểu quốc vương cũng ra tốc chuyển khởi chân ngắn nhỏ, hơn nữa cái miệng nhỏ còn bang bang bang bang mà vì chính mình xứng với hùng tráng trào dâng lên sân khấu BGM, tiểu ma vương bị tiểu quốc vương tự mang BGM kỹ năng kinh diễm tới rồi, tán thưởng mà nhìn nàng một cái, yên lặng ở trong lòng nhớ kỹ, lần tới hắn cũng muốn như vậy. Tô Tư một tay bắt lấy bối nồi nhi tử, một tay giơ cột ở phía sau truy này hai tiểu phi mao đoàn, các ngươi hai cái chậm một chút ta. A Di theo không kịp. Tiểu quốc vương sợ Tô Tư quăng ngã, cho nên hơi chút thả chậm một chút tốc độ, nhưng trước tiểu bằng hữu không như vậy nhiều cố kỵ, không hề có giảm tốc độ, cái thứ nhất tới chiến trường. Cận lăng cùng du nhiên giờ phút này đều phi thường chật vật, trên đầu đều cắm lông ngỗng, đại ngỗng nhóm vây quanh bọn họ hai cái, thường thường mở ra cánh, lẩm bẩm bọn họ một ngụm. Du nhiên một bên đem bay lên tới cắn hắn đại ngỗng chụp đến một bên tức giận hỏi này đàn thị phi bất phân đại ngỗng, là hắn nói nổi sát hầm đại ngỗng, cùng ta có quan hệ gì? Vì cái gì không cho ta đi? Này con dùng hỏi. Cận lăng cũng ở cùng mấy chỉ đại ngông tiến hành xa luân chiến, cắn răng bất thời giờ dỗi du nhiên, này đàn ngông đem ngươi trở thành ta nhi tử, tội liên đối bái. Du nhiên bị chọc giận, ngông đều không đánh, dỗi chân dài đi đá cận lăng, nhi ngươi cái ngông đuổi. Trước tiểu bằng hưu đến thời điểm, Du Nhiên cùng Cận Lăng một bên bị đại ngông quần đầu, còn một bên bên trong một V1, thoạt nhìn thập phần thảm thiết. Trước tiểu bằng hưu tinh thần trọng nghĩa một chút liền kéo đến trên cùng, tiểu nại âm len ken hữu lực, kiếm chỉ đại ngỗng, các ngươi. Một loạt ngỗng đầu nghe thấy thanh âm xoát xoát xoát mà chuyển qua tới, đậu xanh mắt nhìn thẳng trước. Đời này chưa thấy qua nhiều như vậy ngỗng trước tiểu bằng hưu nuốt một ngụm nước miếng, hắn ở nhà trẻ tranh vẽ bổn thượng nhìn đến ngỗng lớn lên không phải cái dạng này. Chúng nó rõ ràng lớn lên nho nhỏ, lại còn có thực đáng yêu. Trước tiểu vương tử có chút lưu bước, nhưng nhìn đến một thân hỗn độn Du Nhiên cùng Cận Lăng. Hắn lại lấy hết can đảm, các ngươi này đàn ác ngỗng, có bản lĩnh buông ra nhu nhược các công chúa, hướng trước tiểu siêu nhãi con tới a. Nhu nhược công chúa nhất hảo Cận Lăng. Nhu nhược công chúa số 2 Du Nhiên. Cận Lăng cùng Du Nhiên biểu tình hảo hảo cười, nhưng trước tiểu bằng hữu lại làm ta lo lắng đến cười không nổi, này đàn ngỗng sẽ không thật sự cùng đi lẩm bẩm hắn đi. Kia hắn có thể hay không xảy ra chuyện a? Sự thật chứng minh, nay thật là một đám không có gì ngỗng đức ác ngỗng, không chú ý cái gì tôn lao ai ấu. Không thể lấy nhiều khi ít linh tinh, xem lại tới nữa nhân loại ấu tể, lập tức có ngỗng vùng vẫy cánh hướng trước phát lại đây. Trước tiểu siêu nhãi con bị dương cánh đại ngỗng doáng ốc, tiểu bảo kiếm đều đã quên giơ lên, ngơ ngác mà nhìn càng ngày càng gần đại ngỗng. Cận Lăng cùng Du Nhiên đương nhiên không thể nhìn tiểu đoàn tử bị thương, mại chân dài muốn lại đây, nhưng vẫn là không còn kịp rồi, mắt thấy đại ngỗng liền phải bổ nhào vào trước tiểu bằng hưu trên người, đột nhiên một con tay nhỏ vươn tới, chuẩn xác mà ấn ở ngỗng trên mặt. Ha. Quốc vương áp đỉnh. Theo một đạo nguyên khí tràn đầy tiểu nại âm, hung tàn đại ngỗng nghiêng đầu bị đè ở trên mặt đất, mà tiểu quốc vương còn lại là khúc một cái chân ngắn nhỏ, một khác chỉ chân ngắn nhỏ về phía sau duỗi thẳng, một tay ấn trên mặt đất ngỗng, một tay nâng lên, lấy một cái siêu xoáy tư thế dừng hình ảnh ở. Du Nhiên cùng Cận Lăng xem ngây người. Trước tiểu bằng hữu xem choáng váng. Khiên trưởng côn mồ hôi đầy đầu chạy tới Tô Tư xem đốc. Đại ngỗng nhóm cũng không hề giễu võ dương oai mà cạc qua hoa. Đậu xanh trong mắt tràn ra tên là sợ hãi thủy triều. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn có một cái chớp mắt chỗ trống, tiếp theo nhiệt liệt bùng nổ. A, ta thế nhưng bị một cái ấu tể làm đến tâm động. Tuế tiểu điện hạ quá xoáy quá lợi hại lạp. Ngông sợ, chúng nó trong mắt không có hết. Ta thiên, tuế tiểu bằng hưu ở thiếu lâm tự ngốc quá đi. Này tư thế cũng quá võ lâm. Liên ở mọi người đều vì tuế tiểu quốc vương khuynh đảo thời điểm, tuế tiểu quốc vương tiểu thanh mà mở miệng. Ai tới đỡ tuế tiểu điện hạ một phen. Ta muốn ngã xuống lạp. Nàng bụng không cho phép nàng nghiêng ở không trung. Tô Tư phụt cười ra tới, chạy nhanh lại đây đem tiểu quốc vương phụ chính, đại ngông ở bị ấn đến trên mặt đất đồng thời, mở ra giả chết hình thức, sấn tiểu quốc vương buông ra nàng, lập tức nhảy dựng lên liều mạng mà phiến trăng muốn bay trở về đi, lại bị tiểu quốc vương một phen ôm nóng vai, đừng sợ, chúng ta tâm sự. Tức khác không dám động đại ngông, trong nồi liều sao. Tiểu quốc vương không biết bị nàng hiền lành ôm đại ngông trong lòng nghĩ như thế nào, mang theo nó, bước ra chân ngắn nhỏ muốn hướng còn lại đại ngông nhóm nơi đó đi, lại thấy trước tiểu bằng hữu đột nhiên đi tới, ngươi đã cứu ta. Tiểu quốc vương điểm đầu nhỏ, cũng không có khiêm tốn ý tưởng, không sai. Trước tiểu bằng hữu đột nhiên ngượng ngùng lên, tay nhỏ nắm tiểu bảo kiếm trên mặt đất thẹn thùng mà vẽ xoắn úp, vậy ngươi nghe không nghe nói qua, lấy thân báo đáp cái này từ nhà. Tiểu quốc vương ngay thẳng mà lắc lắc đầu nhỏ, không có ai. Kia trước tiểu bằng hữu vừa muốn cho nàng giải thích một chút cái này từ cách dùng, tiểu quốc vương lại đánh gây hắn. Có chuyện gì một hồi lại nói, ta đi trước cứu người. Cứu người sốt ruột tiểu quốc vương nói liền ôm ngông hướng Du Nhiên cùng Cận Lăng bên kia đi qua đi. Trước tiểu bằng hữu mắt trông mong mà nhìn nàng vô tình mà rời đi, Tô Tư muốn an ủi một chút hắn, lại nghe hắn si ngốc mà nỉ non, hảo xoáy nha. Tô Tư, tiểu quốc vương không biết có người bởi vì một con ngông đối nàng phương tâm ám hứa, đi đến ngông đằng trước. Có tâm lý thừa nhận năng lực tương đối kém đại ngông không đứng vững, sau này lui một bước, sở hữu đậu mắt đều cảnh giác mà nhìn nàng. Liên ở ngông nhóm cho rằng nàng phải đối chung nó ra tay, yên lặng vây quanh chúng nó có tin, hơn nữa hơi hơi nâng lên cánh chuẩn bị ứng chiến thời điểm. Tiểu quốc vương ôm bên người ngông chất, hoàng tiểu thí, lay động mà tại chỗ xoay hai vòng, tay nhỏ làm cánh trạng bên này vây vây, bên kia vây vây, đồng thời lại thanh mại khí mà kêu lên, cặc cặc qua hoa cặc cặc qua, cô. Du Nhiên đánh ra một loạt dấu chấm hỏi, hắn tiểu lão bản đây là đang làm gì? Hắn bên người Cận Lăng vừa mới bắt đầu cũng ngốc một chút, bất quá hắn tương đối có kinh nghiệm, suy nghĩ một chút liền suy nghĩ cẩn thận, có điểm đắc ý mà cùng ngốc so Du Nhiên giải thích, nói ngông ngữ đâu. Tiểu quốc vương phi thường tự tin, nàng ngông ngữ là cùng nàng ngông thấy sầu đồ ăn vặt chủ quản học được, phi thường tiêu chuẩn, này đàn đại ngông hẳn là có thể nghe hiểu được nàng hy vọng cùng chúng nó hòa bình giải quyết chuyện này, dùng chúng nó một con ngỗng đổi ái tử cùng Du tiểu đệ bình an. Làn đạn nghe được Cận Lăng nói tiểu quốc vương đang nói ngẫu ngữ đều cười ra tới, không cho rằng nàng thật sự sẽ, chỉ cho là đồng ngôn vô kỵ, nhưng mà, vả mặt một màn thực mau liền xuất hiện. Đại ngông nhóm thế nhưng có phản ứng, tiểu quốc vương ca một tiếng, chúng nó hoa một chút, tiểu quốc vương lắc lắc mông nhỏ, chúng nó lúc lắc cánh tiêm, có tới có lui thoạt nhìn giống như thật sự ở hiệp thương, nàng ôm kia chỉ ngông chất cũng thực sốt ruột mà phụ hòa nàng, phi thường không nghĩ bị giết con tin, làm thành tay xé ngông bộ dáng. Làn đạn lòng hiếu kỳ lập tức lên đây, có hay không sẽ ngỗng ngữ tỉ muội, phiên dịch một chút tiểu điện hạ ở cùng ngỗng nhóm nói cái gì. Làn đạn không có nhân tài như vậy. Cho nên đại gia lại như thế nào ruột gan cồn cào cũng chỉ có thể nhìn, bọn họ nhìn đến đại đa số đại ngỗng đều buông xuống cánh, dỡ xuống công kích tính, nhưng còn có mấy chỉ đại ngỗng vẫn là không thuận theo không buông tha, thậm chí còn nóng lòng muốn thử mà mở ra cánh hù dọa tuế tuế tiểu quốc vương. Cận Lăng cùng Du Nhiên lo lắng nàng song quyền không địch lại đàn ngỗng, muốn lại đây hỗ trợ, tuế tuế tiểu quốc vương nâng lên tay. Đang chuẩn bị làm cho bọn họ không cần lo lắng, liền thấy kia mấy chỉ không đồng ý hòa bình giải quyết hiếu chiến phái đại ngỗng bên trong một ngỗng đầu đầu trong mắt hiện lên tinh quang, sấn tiểu quốc vương phân tâm xem Cận Lăng cùng Du Nhiên thời điểm, cặc cặc cặc mà vọt lại đây. Cẩn thận! Du Nhiên cùng Cận Lăng vội kêu nàng. Nghe thấy tiếng kêu, tiểu quốc vương xoay qua đầu nhỏ, kia ngỗng rôi dài cổ, tính toán cắn nàng tiểu bụng bụng, tiểu quốc vương đô không rôi tay, chỉ là hít sâu một hơi, kim, cương. Nàng giọng nói rơi xuống, đại ngông có tiểu răng cưa mọng trương đại rừng ở tuế tuế tiểu quốc vương xê hình bụng thượng, đắc ý đầu đầu mắt hoảng hốt một chút, tiếp theo ca mà một tiếng, cánh đều thống khổ mà dừng lại. Ê cảm giác cắn một ngụm đại thạch đầu, đầu đều chấn động đại ngông chậm rãi theo tiểu quốc vương chân ngắn nhỏ hoạt tới rồi trên mặt đất. Còn lại quan vọng đại ngông nhóm lần này rốt cuộc vô pháp che giấu nội tâm sợ hãi, cặc cặc đều, bước ra chân màng khắp nơi chạy tứ tán. Lan đạn tỏ vẻ lý giải, ta giống như đột nhiên hiểu ngôn ngữ, chúng nó đang nói khủng bố như vậy, mau chạy. Tuế tuế tiểu điện hạ cái này bụng bụng quả thực chính là nhân loại của quý, cái gì đều có thể làm, liền thôn bá đại ngỗng đều cắn bất động. Tuế tuế tiểu quốc vương không cảm thấy chính mình có bao nhiêu lợi hại, này đó ngỗng cùng nàng trước kia đối phó bọn quái vật kém quá nhiều, nàng đem nao chấn động đại ngỗng nhặt lên tới, vừa rồi ngỗng chất bởi vì gần gũi thấy hung tàn một màn, sợ tới mức không dám chạy trốn, còn bị nàng ôm đâu. Tiểu quốc vương nhìn xem này hai chỉ không có cùng đồng bạn cùng nhau rời đi đại ngỗng, điểm điểm đầu nhỏ, hảo đi, ta đây liền trước đem các ngươi mang về đi. Tô Tư thập phần tán đồng, đem nồi đoan lại đây, phóng trong nồi thoải mái. Ngỗng chất hoảng sợ kêu to, tuế tuế tiểu quốc vương vô vô nó, dơ lên đầu nhỏ, không có việc gì, ta đem chúng nó đỡ trở về là được. Nhìn nhìn Cận Lăng cùng Du Nhiên, các ngươi không phải còn muốn làm công kiếm tiền sao. Du Nhiên cùng Cận Lăng còn đắm chìm ở vừa mới ngồng khẩu toái bụng bụng thất bại linh hồn một màn, nhìn đến có được kim cương tiểu bụng bụng tiểu quốc vương nhìn về phía bọn họ theo bản năng đều đứng thẳng thân thể, ngựa khí cũng cung kính lên, là, chúng ta muốn làm công, trước không quay về, thỉnh ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Tuế tuế tiểu quốc vương lắc đầu, nàng làm tiểu gia trưởng, như thế nào có thể giống tiểu bằng hữu giống nhau liền biết chơi đâu, ta không nghỉ ngơi, chờ ta đem ngỗng đưa trở về, cũng trở về cùng các ngươi cùng nhau công tác. Du Nhiên cùng Cận Lăng không dám phản đối, chúng ta đây chờ ngài. Trước tiểu bằng hữu nghe được tuế tuế tiểu quốc vương muốn làm công, cũng tỏ vẻ muốn cùng nhau. Tô Duệ Nhiên cùng Tô Tư vốn dĩ cũng muốn kiếm tiền, nhưng tuế tuế một người trở về, làm người có điểm không yên tâm, cho nên Tô Tư chuẩn bị bồi nàng cùng nhau. Không cần lạp, ta thực mau liền sẽ trở về. Tuế tuế tiểu quốc vương không muốn người khác cùng nàng cùng nhau lan lộn, mỗi tay ôm chỉ ngỗng, chân ngắn nhỏ bay nhanh mà chuyển lên, các mê gia đại ca ở phía sau liều mạng mà truy nàng. Tô Tư tưởng bồi nàng, nhưng xem tốc độ này, quyết đoán mà từ bỏ. Trong phòng nhỏ, Hàng An An nhìn đang ở nghiêm túc chơi xếp gỗ tiểu đoàn tử nhóm, đứng lên, hướng cổng lớn nhìn lại, Tô Tư bọn họ lâu như vậy không trở về, có phải hay không đều bị ngông khấu hạ. Liên ở Hàng An An tự hỏi muốn hay không đi xem thời điểm, nàng thấy được một đạo tiểu thân ảnh bay nhanh mà chạy vào, đem hai chỉ mất đi ý thức đại ngông phong tới cửa, sốt ruột mà hướng nàng chiêu chiêu tay nhỏ, An An A gì, ngông đưa đến lạp, ngươi xem một chút. Ta muốn đi làm công lạc. Hàng An An sửng sốt, có điểm mờ mịt mà nhìn kia nói tiểu thân ảnh lại vèo mà chạy đi ra ngoài, ánh mắt chậm rãi rơi trên mặt đất đảo hai chỉ ngông trên người. Tuế tuế tiểu quốc vương hôm nay xuyên vừa vặn là màu lam quần áo, này buông ăn liền đi bộ dáng cũng rất có cơm hộp tiểu ca phong thái. Cho nên, đây là... Hàng An An trong đầu chậm rãi trồi lên ba chữ, ngông sao. Chương 20-20 cái tiểu quốc vương. Tuế tuế tiểu quốc vương làm công nhiệt tình tăng vọt, đưa xong ngông lập tức chạy về phía hồ nước. Phía sau ca mê ra đại ca còn tưởng sấn nàng trở về nghỉ ngơi một chút, vừa muốn bung máy móc liền thấy kia nói bụ bấm tiểu thân ảnh vèo mà lại vụt ra đi, chạy nhanh khiêng lên ca mê ra một đường mánh truy, phòng phát sóng trực tiếp người xem đều nghe được đại ca thô nặng thở dốc thanh, màn ảnh cũng sóc nảy đến không được, đủ để có thể thấy được ca mê ra đại ca là thật sự ở dùng sinh mệnh đuổi theo tiểu đoàn tử. Nhưng chính là như vậy hắn cùng tiểu quốc vương khoảng cách vẫn là càng ngày càng xa, cuối cùng vẫn là tiểu quốc vương chính mình phát hiện phía sau ca mê ra thúc thúc không thấy, từ quẹo vào chỗ dò ra cái đầu nhỏ, đôi mắt quét một vòng, quét đến người ở phía trước chạy, hồn ở phía sau truy ca mê ra thúc thúc, bước ra chân ngắn nhỏ trở về tìm hắn. Lần tới ngươi nếu là theo không kịp tuế tuế tiểu điện hạ, muốn nói ra tới, ngươi xem ngươi, mệt muốn chết rồi đi. Tuế tuế tiểu quốc vương mãi thanh mãi khí mà dặn dò so nàng ái tử còn muốn nhu nhược ca mê ra thúc thúc, lấy ra chính mình khăn tay nhỏ đưa cho hắn lau mồ hôi. Chậm rãi hồi hồn ca mê ra đại ca vô lực mà dùng màn ảnh thay thế chính mình gật gật đầu, tuế tuế tiểu quốc vương còn hắc hưu mà khiêng trở về một cái phi thường thật lớn nhánh cây, cấp chân mềm ca mê ra thúc thúc làm quải. Còn không có quải cao ca mê ra đại ca cảm động đến rơi nước mắt, cảm ơn ngươi a. Rất thích xem tiểu điện hạ nghiêm trang mà giáo dục đại nhân a, cảm giác xào gà đáng yêu. Ha ha ha ha, cái này quải cũng quá lớn đi. Nhìn ra được tiểu điện hạ thực quan tâm ca mê ra đại ca. Tuế tuế tiểu bằng hữu thật sự không suy xét đi liền thể dục sao. Nàng cái này tốc độ nếu là tăng thêm huấn luyện tương lai nhưng kỳ nha. Tuế tuế tiểu quốc vương đưa ngông thời điểm, cận lăng bọn họ liền tại chỗ tìm kiếm nở tờ cờ. Tiểu quốc vương đã trở lại, bọn họ cũng tìm được rồi nở tờ cờ tuyên bố nhiệm vụ là ở hồ nước câu cá. Cận lăng, dù nhiên còn có tô tư đều ở nở tờ cờ nơi đó lanh tới rồi một cái cần câu. Tuế tuế tiểu quốc vương đi qua đi, cũng muốn một cái, trước trước tiểu bằng hữu dẩu cái miệng nhỏ. Cùng nàng cáo trạng, bọn họ khinh thường tiểu hải tử, không cho tiểu bằng hữu cần câu. Tuế tuế tiểu quốc vương an ủi hắn, không quan hệ, ngươi có thể ở bên cạnh hỗ trợ nha. Xoay người, đối nở tờ cờ ra ra lễ phép mà mở miệng, thỉnh cho ta một cái cần câu. Nở tờ cờ ra ra cười tủm tỉm mà nhìn cái này mới tới tiểu đoàn tử, tiểu bằng hữu, ngươi vừa rồi không phải còn cùng cái kia tiểu bằng hữu nói, làm hắn ở bên cạnh hỗ trợ sao? Như thế nào còn cùng ra ra muốn cần câu nha? Ta không phải tiểu bằng hữu. Tuế tuế tiểu quốc vương nghiêm trang mà giới thiệu chính mình, ta là trước trước gia trưởng, ta cần thiết muốn làm công kiếm tiền, bằng không liền nuôi sống không được hắn. Cái này đáng thương hải tử nàng tiểu lại âm lộ ra nhàn nhạt bi thương, đã hơn một giờ không có ăn cơm cơm. Nàng biên nói, biên dùng tay nhỏ chậm rãi vô vô trước trước tiểu bụng bụng, trước trước tiểu bụng bụng phát ra dưa hấu thành thục thanh âm, trước trước tiểu bằng hữu có chút ngượng ngùng mà bưng kín chính mình tiểu bụng bụng. Bị tiểu quốc vương đối lập, làn đạn cảm thấy hổ thẹn. Tuế tuế tiểu bằng hưu 3 tuổi là có thể làm công nuôi sống so nàng lớn hơn 2 tuổi tiểu bằng hưu, mà ta 23 tuổi liền chính mình đều nuôi không nổi. Nờ tờ cờ ra ra nhìn tiểu đoàn tử vì sinh kế dầu thúi ruột tiểu bộ dáng, không nhịn xuống phụt cười ra tới, tuy rằng không biết này hai cái tiểu đoàn tử cụ thể tuổi tác, nhưng vừa thấy cũng có thể nhìn ra tới công bố chính mình là gia trưởng cái kia tiểu đoàn tử so một cái khác muốn tiểu một ít. Sao có thể là gia trưởng đâu? Bất quá hắn cũng không chọc thùng nàng, nghĩ nghĩ. Đi đến hắn xe ba bánh kia, từ xe đấu nhảy ra tới cái tiểu thùng, thùng cắm một cây lam hồng đâm sắc mini tiểu ngư can, đưa cho tuế tuế tiểu quốc vương, vậy ngươi dùng cái này đi. Đây là nhà hắn tiểu cháu gái lại đây chơi thời điểm, hắn cho nàng mua một bộ nhi đồng món đồ chơi đồ đi câu, nhà hắn tiểu cháu gái cũng là, nhìn đến các đại nhân câu cá cũng xảo muốn cùng nhau, cho nên hắn khiến cho nàng cầm cái này phóng tới trong nước đỡ biển, dù sao tiểu hài tử cũng sẽ không câu, không có khả năng thật sự câu lên tới cái gì. Chính là hống các nàng vui vẻ. Tiểu quốc vương cầm mini tiểu ngư can, cùng cận lăng bọn họ cá lớn can đối lập phi thường tiên minh, so với bọn hắn đoạn 4-5 cái nàng nhiều như vậy. Không cần cái này không lợi hại. Trước trước tiểu bằng hữu phát ra kháng nghị, bóp tiểu béo eo cùng nở tờ cờ ra ra rằng co, vạn nhất gia trưởng của ta câu đi lên một cái đại cá mập, cái này cần câu còn chưa đủ nó làm tâm xỉa răng đâu. Trước trước bà bối, chúng ta biết ngươi thực tin tưởng ngươi tuế tuế tiểu gia trưởng. Nhưng như vậy tiểu nhân hồ nước, cá mập hẳn là trụ không dưới, ngươi cũng đừng lo lắng như vậy nhiều. Tiểu quốc vương không chức chức như vậy kích động, xoay chuyển mini cần câu chuyển hoàn, điểm điểm đầu nhỏ, tiếp nhận rồi cái này cá mập tâm xỉa răng, hướng còn muốn làm ầm ĩ trước trước tiểu ma vương chiêu chiêu tay nhỏ, cái này có thể, chúng ta đi thôi. Chính là nó cũng quá nhỏ. Trước trước tiểu bằng hữu sốt ruột mà khoa tay múa chân. Ta cũng rất nhỏ nha. Tuế tuế tiểu quốc vương dựng thẳng tiểu bụng bụng, ngươi cảm thấy ta không lợi hại sao? Trước trước tiểu bằng hữu thật dài lông mi chớp chớp, trong đầu hồi phóng nàng tay không tiếp đại ngỗng, anh hùng cứu tiểu ma vương một màn. Bị thuyết phục. Nờ tờ cờ ra ra dặn dò hai cái tiểu đoàn tử, tiểu bằng hữu muốn cùng thủy biên bảo trì khoảng cách, không thể bắt tay phóng tới trong nước, nếu có cái gì rớt đến bên trong, không cần chính mình đi nhặt, muốn kêu đại nhân, nhớ kỹ sao? Tuế Tuế tiểu quốc vương quay đầu xem không có đáp lại trước trước tiểu ma vương, trước trước, ra ra hỏi ngươi đâu? Trước trước tiểu ma vương thật đúng là phối hợp tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ, ta nhớ kỹ lạp. Nờ tờ cờ ra ra, kỳ thật ta là nói cho các ngươi hai cái nghe. Tuế Tuế tiểu quốc vương hướng nờ tờ cờ ra ra lúc lắc tay nhỏ, cảm ơn ra ra, ta sẽ xem trọng hắn. Nờ tờ cờ ra ra. Tiểu quốc vương mang theo trước trước tiểu ma vương đi rồi, nờ tờ cờ ra ra đột nhiên nhớ tới, bọn họ cũng chưa hỏi hắn câu đi lên đồ vật như thế nào đổi tiền, muốn cứ gọi bọn hắn trở về, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là tính. Dù sao bọn họ cũng không có khả năng dùng món đồ chơi cần câu đi lên cái gì, khiến cho chính bọn họ hạt chơi đi. Tiểu quốc vương xách theo tiểu thùng nước đi ở phía trước, trước trước tiểu ma vương tung tăng mà đi theo nàng. Cận lăng bọn họ đã ở hồ nước biên chiếm hảo vị trí, tiểu quốc vương nhìn một vòng, đi đến cận lăng bên cạnh vương tiểu thùng, cận lăng nhìn đến nàng cũng tới hồ nước biên chính là cho mày. Nhóc con nếu là rớt trong nước làm sao bây giờ? Lại nhìn đến nàng cầm cái món đồ chơi cần câu, nhướng mày, nhóc con, ngươi liền tính toán dùng cái này cần câu cá. Này ngoạn ý con tôm đều sẽ không xem một cái. Thon dài tay lười biếng động động, đến bên kia đi chơi, chờ ta câu thượng cá cho các ngươi chơi à, ngoan. Ngươi kêu ta nhóc con sao? Tuế Tuế tiểu quốc vương như mày, thở dài, có việc kêu nãi nãi, không có việc gì nhóc con, ngươi như vậy hảo không hiếu thuận nha. Nghiêng đầu, dạy dỗ trước trước tiểu ma vương, trước trước, ngươi cũng không thể như vậy. Cảm giác chính mình so cận lăng cường trước trước tiểu ma vương trong lòng có loại thỏa mãn cảm, ngoan ngoan gật đầu, ân, ta biết. Trở thành 5 tuổi tiểu bằng hữu phản diện giáo tài cận lăng. Ta muốn biết cận lăng khi nào kêu tuế tuế nãi nãi, kia một màn nhất định thực cảm động, ha ha ha. Tuế tuế nhăn tiểu mày phê bình cận lăng bất hiếu tiểu biểu tình thật sự quá đáng yêu, hảo tưởng xoa bóp nàng tiểu béo mặt. Cận lăng ngươi như vậy nhưng không đúng, trước trước đều biết không có thể như vậy đối nãi nãi. Chỉ trò trò gì và gờ. Khẽ meo meo thủ tướng cùng tiểu điện hạ nói qua, không hiếu thuận người câu không lên cá nha. Tiểu quốc vương nhìn về phía cận lăng. Cận lăng nghiến răng, cầm lấy cần câu, ngươi xem ta câu không câu được với tới cá. Lan đạn chảo lấy tiểu quốc vương nói nào đó từ ngữ mấu chốt, khẽ meo meo thủ tướng. Hảo hảo chơi danh hiệu nha, tuế tuế tiểu bằng hữu sức tưởng tượng thật phong phú, có thể nghĩ ra nhiều như vậy thú vị đồ vật. Bắt đầu vì cận lăng lo lắng, nếu là hắn thật sự câu không đến làm sao bây giờ. Lan đạn thảo luận công phu, các khách quý bắt đầu cấp cá câu quả nhị, mồi câu là nở tờ cờ ra ra cung cấp, tô tư cái thứ nhất mở ra hộ. Tức khắc phát ra thét chói tai, a a a, là sống. Còn ở cô nhộng, thật ghê tởm. Ha ha ha, đem nữ thần Đông Bắc lời nói đều cấp dọa ra tới. Ta cũng rất sợ hãi cái loại này sống mồi câu a, ngẫm lại ta liền nổi lên một thân nổi da gà. Cận lăng vốn dĩ cũng muốn mở ra hắn cái kia hộp, nhưng nghe đến tô tư tiếng kêu, hắn yên lặng mà đem hộp khấu trở về, cho rằng không ai phát hiện, vừa muốn ngẩng đầu lại nghe trước tiểu bằng hữu thanh âm vang lên, hắn sợ sâu. Cận lăng hắc mặt phủ định, ta không sợ. Du Nhiên ở bên kia, cười một tiếng, cũng không biết là ai ở trong ký túc xá nhìn đến con rắn trực tiếp nhảy người khác trên người đi. Cận lăng nâng lên mắt, cho Du Nhiên liếc mắt một cái đào, vậy ngươi nhưng thật ra mở ra a. Du Nhiên nhấp môi, siết chặt trong tay tiểu hộ, không núp ních. Cận lăng cũng cười, nga, ta nhớ ra rồi, ta nhảy đến người nọ trên người thời điểm, ngươi không cũng ở mặt trên. Du Nhiên, hoa nga, cận lăng cùng Du Nhiên thật là một cái giàn nhạc ra tới. Trước kia còn trụ một cái ký túc xá đâu. Bọn họ hai cái rất thích cho nhau thương tổn A, rõ ràng đều sợ sâu, còn chê cười đối phương. Chỉ có ta muốn biết bị hai cái đại soái ca nhảy trên người, đầy người đại hán vị kia là ai sao? Người kia sức lực hẳn là rất lớn đi. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Tô Tư thậm chí cũng không dám cầm lấy cái kia tiểu hộp. Cận lăng túi đầu nhìn chằm chằm trong tay hộp, đang ở rồi dám, muốn hay không cắn răng một cái đem sâu lấy ra tới treo lên, liền thấy tiểu quốc vương vươn tay nhỏ. Tô Tư a gì, ngươi đem móc lấy lại đây cho ta. Tô Tư nhìn tiểu quốc vương trong tay méo sâu, thiếu chút nữa ngất xỉu đi, vẫn là Tô Duệ Nhiên đem cá câu lấy quá khứ, tiểu quốc vương bình tĩnh mà giúp các nàng quải hảo. Tô Tư kinh hỉ lại cảm kích mà ôm lấy tiểu quốc vương, một a mà hôn một cái, cảm ơn ngươi nha, tuế tuế tiểu điện hạ. Không quan hệ. Tuế tuế tiểu quốc vương không cảm thấy này có cái gì, nàng trước kia thường xuyên cùng khẽ meo meo thủ tướng cùng nhau dùng sâu câu quái vật. Kia sâu so cái này sâu lớn hơn rất nhiều đến nhiều. Quay đầu xem cận lăng cùng Du Nhiên, các ngươi yêu cầu hỗ trợ sao? Cận lăng cùng Du Nhiên làm tuyệt đại song mánh đương nhiên cự tuyệt đến từ 3 tuổi tiểu bằng hữu kỹ thuật duy trì, bọn họ căng ra đầu đem hộp mở ra, một cái tay run đến lợi hại, sâu đều mau phun ra cũng không quải đến móc thượng, một cái còn lại là đem sâu tùy tiện đặt ở móc thượng liền ném tới rồi trong nước, bị bắt bơi lội sâu, ta. Cuối cùng, bọn họ vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận rồi tiểu quốc vương trợ giúp. Tuế Tuế tiểu điện hạ cùng nàng kia ba cái vô dụng đại gia trưởng. Một mang ba, tiểu điện hạ vất vả. Còn có cái gì là Tuế Tuế tiểu điện hạ làm không tới sao? Bắt đầu câu, ba cái chuyên nghiệp cần câu bên cạnh là một cái nho nhỏ món đồ chơi cần câu. Cố tình cầm món đồ chơi cần câu tiểu đoàn tử còn vẻ mặt nghiêm túc, giống như nàng thật sự có thể câu thượng cá giống nhau. Cận Lăng nhếch môi, xem ở nàng hỗ trợ lộng mồi câu phân thượng không có chê cười nàng, điều chỉnh một chút chính mình cần câu, tập trung tinh thần mà nhìn về phía mặt nước, đột nhiên nhìn đến một mạt cá ảnh, hướng về hắn cá câu vị trí du qua đi, một lát sau, phao cũng đi theo giật giật. Cận Lăng tiểu tâm mà bắt tay đặt ở chuyển hoàn thượng, sợ đem cá kinh hách đi rồi, chậm rãi nắm lấy bắt tay đột nhiên vừa chuyển. Như vậy vừa chuyển, có động tĩnh, bên cạnh Tô Tư cùng Du Nhiên đều phát ra kinh hô, thượng câu. Không sai, hắn cần câu có cá thượng câu. Cận Lăng tự tin cười, cảm giác được tuyến thượng phân lượng, biết cá đã chạy không thoát, liền đứng lên, buông ra động tác, xoáy khí lại tiêu sái mà thu tuyến. Vừa muốn cùng bên cạnh nói hắn không hiếu thuận câu không đến cá nhóc con khoe khoang hắn cái thứ nhất câu thượng cá lớn, liền thấy hắn cá câu từ mặt nước ra tới, mặt trên trống không một cá, nhưng là có hai cái cá câu. Cận Lăng quay đầu vừa thấy, hắn bên cạnh Tô Tư cùng Tô Tư bên cạnh Du Nhiên cũng đều đứng, trừng mắt chính mình cần câu cuối, trên mặt biểu tình cùng hắn giống nhau như lúc. Ta thiên, này ba cái ngu ngốc, sẽ không đều cho rằng chính mình câu đến cá đi. Ha ha ha, bọn họ ba cái cùng nhau kêu câu tới rồi thời điểm, ai chụp hình. Ta muốn bắt đi làm biểu tình bao, đã kêu hồ nước tắm đốc. Ba cái chùi lủi ca câu, chung nhị đều bị ca ăn, còn giúp bọn họ đánh cái kết. Này hồ nước cá cùng phía trước đại ngỗng giống nhau đều mau thành tinh. Ngươi đang làm gì? Du Nhiên phản ứng lại đây sau, lập tức nhíu mày nhìn về phía Cận Lăng. Cận Lăng lạnh buốt mà trừng trở về, ta còn muốn hỏi ngươi ngươi làm gì quấn lấy ta tuyến. Đừng xảo, chúng ta chạy nhanh đem tuyến cởi bỏ. Tô Tư đảm đương người điều giải, câu cá không đơn giản như vậy à, ta xem trong TV đều là chờ vài tiếng đồng hồ mới có cá thượng câu, chúng ta từ từ tới. Cận Lăng du mắt, thời ra loạn thành một đoàn cá tuyến. Lạnh lùng nói, ta muốn đổi một chỗ, nơi này không có cá. Hắn nói còn chưa nói xong, liền nghe rầm một tiếng, hắn quay đầu nhìn lại, một cái cùng hắn bàn tay không sai biệt lắm lớn lên cá bạc treo ở nho nhỏ món đồ chơi cần câu thượng, thành công câu đến cá tiểu quốc vương lại một chút cũng không có đắc ý vênh báo, phi thường vững vàng mà chuyển hoàn, một chút đem cá kéo trở về. Nàng bên cạnh trước tiểu bằng hữu khẩn trương lại hưng phấn, nhìn đến cá rơi xuống bọn họ tiểu thùng sau thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoan hô lên. Quả nhiên nhỏ nhất mới là lợi hại nhất. Ba cái một cái so một cái đại gia trưởng. Nơi này không có cá. Cận Lăng còn khinh thường Tuế Tuế tiểu bằng hữu món đồ chơi cần câu đâu, kết quả thế nào? Ta rốt cuộc biết ta câu không lên cá, cùng mua không nổi cao cấp đồ đi câu không có quan hệ, chân chính có thể câu thượng cá người, chính là dùng món đồ chơi cũng có thể. Không sai, ta nói chính là không gì làm không được không chỗ nào sẽ không Tuế Tuế tiểu điện hạ. Cọ cọ Tuế Tuế ô khí, làm ta năm nay thành công lên bờ đi. Làn đạn nháy mắt thành hướng nguyện trì. Vẫn là ngồi xuống đi. Tô Tư thật vất vả mới từ khiếp sợ hoàn hồn, vô vừa rồi còn muốn rời đi Cận Lăng, nơi này có cá. Nhìn mắt tiểu quốc cường toan thùng cá, nuốt một ngụm nước miếng, hại rất phì. Cận Lăng khó có thể tin mà nhìn mắt tiểu quốc vương, nàng rốt cuộc là cái gì ấu tể. Trời cao có thể tấu ác đại ngỗng, xuống nước có thể câu thắt cá. Hắn ngồi trở về, thanh thanh giọng nói, hạ giọng hỏi bên cạnh chuẩn bị lại lần nữa hạ can tiểu đoàn tử. Sư phụ ngươi họ Tôn sao? Tiểu quốc vương mê hoặc mà nhìn về phía hắn, Cận Lăng bổ sung một chút, Tôn Ngộ Không Tôn. Tiểu quốc vương lắc lắc đầu nhỏ, ta không quen biết ngươi nói Tôn tiên sinh. Tô Tư nghe được thanh âm, cũng thỏ qua tới, cấp ra một loại khác khả năng, Tuế Tuế, ngươi có phải hay không mau xuyên qua a? Mau xuyên. Tiểu quốc vương càng mê hoặc, đó là cái gì? Tô Tư mặt mày hớn hở, chính là đến rất nhiều thế giới, học rất nhiều bản lĩnh, sau đó trở về. Không có nha. Tiểu quốc vương lại lần nữa lắc lắc đầu nhỏ. Ngay cả Du Nhiên cũng nhịn không được, cau mày hỏi, lệnh tôn có phải hay không ai miệng lòng vương, chiến thần trở về. Loại này tiểu thuyết hắn không có hứng thú xem, nhưng vì soát quảng cáo tích cóp tiền lẻ để hiện, hắn xem qua rất nhiều như vậy quảng cáo. Hắn càng xem hắn tiểu lão bản càng giống loại này nghịch thiên vai chính bảo bối nữ nhi, di chuyển nhà mình trang một thân ngoại quải. Tiểu quốc vương bắt đầu có chút lo lắng, nhón chân nhỏ. Đem tay nhỏ phóng tới vây quanh nàng hỏi kỳ quái vấn đề ba cái đại nhân trên trán, các ngươi có phải hay không phát sốt nha? Xong rồi, Cận Lăng bọn họ bị Tuế Tuế tiểu bằng hữu làm đến hoài nghi nhân sinh. Tôn Ngộ Không, Mạo Xuyên, Vai Miệng Long Vương. Ha ha ha, bọn họ ba cái tri thức mặt còn rất quảng. Tuế Tuế tiểu bằng hữu, ta chỉ là đơn giản vô địch mà thôi, các ngươi không cần tưởng như vậy nhiều lạc. Mặt sau thời gian, Tuế Tuế tiểu quốc vương tiếp tục một cái tiếp một cái mà câu, câu đến nở tờ cờ ra ra đều không ở dưới tảng cây xem người khác chơi mặt trược, chơi mặt trược đám kia ra ra mãi mãi cũng đều bị hấp dẫn lại đây, đại gia cùng nhau vây xem tiểu quốc vương câu cá. Ba cái đại gia trưởng bên này dẫn đầu khai trương chính là Tô Tư, tiếp theo Du Nhiên cũng câu lên tới một con tiểu con cua, liền cận lăng bên này như thế nào cũng không động tĩnh, hắn đều vây quanh hồ nước thay đổi một vòng vị trí, nhưng cá mỗi lần đều ăn hắn mồi câu liền lưu. Mắt thấy Du Nhiên lại câu đến một con cua, cách hồ nước cùng hắn khoe khoang, cận lăng chịu không nổi, ánh mắt dừng ở tiểu quốc vương trên người, khẽ meo meo mà đi qua đi, tiểu tiểu thanh mà kêu một tiếng, mãi mãi, lại đem cần câu bỏ vào hồ nước. Kỳ tích đã xảy ra. Hắn câu tới rồi một con nở tờ cờ ra ra cũng không biết từ đâu ra tiểu vương bát. Kia vương bát miệng cũng không có xuyên đến cá câu, chỉ là ngậm lấy cá câu, bị ngốc so cận lăng phóng tới trên bờ sau, liền dùng bốn chảo khởi động xác, nhanh chóng mà chạy trốn. Cho nên, hắn vẫn là cái gì cũng không câu đến. Ha ha ha ha ha ha ha, cận lăng muốn cười chết ta kế thừa ta con kiến hoa bái sao. Hắn như thế nào câu đến hồ nước chủ nhân, nở tờ cờ ra ra đều không quen biết vương bát. Kia vương bát không chỉ ăn cận lăng trung nhị, còn dùng hắn ca câu xỉa răng, cận lăng hảo thảm, ta đều phải vì hắn rơi lệ. Bất đồng tình cận lăng, ai làm hắn chỉ ở yêu cầu Tuế Tuế thời điểm, mới nhận nàng đương mãi mãi, giả hiếu thuận cũng là cầu không đến cá. Cận lăng tựa hồ cũng lĩnh ngộ tới rồi này một tầng, trầm hạ tâm tới, yên lặng mà ở bên cạnh vì tiểu quốc vương quạt gió đệ thủy, vô cùng thành kính mà phụng dưỡng sau khi, lại cầm lấy cần câu. Lần này, là cá. Hắn nhìn tiểu quốc vương lại lộ ra như suy tư gì biểu tình, vai quá thân mình nhỏ giọng hỏi nàng, ngươi nhận thức Khương Thái Công sao? Trước kia không thấy ra tới cận lăng còn có điểm hợp kỳ cảm giác, còn hỏi Tuế Tuế nhận thức Khương Thái Công sao, là bởi vì Khương Thái Công câu cá nguyện giả thượng câu sao. Tới rồi kết toán thời gian, Du Nhiên kiếm lời 50 đồng tiền, Tô Tư kiếm lời 80 đồng tiền, cận lăng rửa cuối cùng hiếu thuận lao tới một đợt, kiếm lời 30 đồng tiền. Đây là bọn họ một buổi trưa chiến quả, bất quá. Bọn họ câu đến đồ vật cũng có thể mang về chính mình ăn luôn, nở tờ cờ ra ra nói xong câu đó, ba cái đại gia trưởng biểu tình mới hơi chút sáng sủa một ít. Mà tiểu quốc vương nơi này, cá đã trang không được, nở tờ cờ ra ra cũng không tính, trực tiếp đem trong tay kia điệp vé mời phiếu, tất cả đều cho nàng, bất quá hắn có một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Du Nhiên, Cận Lăng, Tô Tư, ba cái xuất đạo thật lâu minh tinh đứng ở một bên, biểu tình phức tạp mà nhìn bị người ôm đến chỗ cao. Cùng nở tờ cờ ra ra và bằng hữu một đám bắt tay kết hợp ảnh làm nàng ký tên tiểu quốc vương. Không sai, nở tờ cờ ra ra thỉnh cầu chính là làm hắn cùng hắn các bạn ra dính dính tiểu quốc vương âu khí, bọn họ cũng tưởng thử một chút phóng can liền có cá vui sướng. Một màn này cũng làm làn đạn thực cảm thán, quả nhiên, câu cá cuối là huyền học A. Chương 21-21 cái tiểu quốc vương. Vương bài làm công ngãi con Tuế Tuế tiểu quốc vương bước chân ngắn nhỏ mang theo những người khác hòa hảo mấy thùng chiến lợi phẩm chiến thắng trở về. Hàng An An như vậy Phật hệ người thấy như vậy một màn đều bị sợ ngây người, chờ nàng biết này đó chiến lợi phẩm chỉ là một bộ phận nhỏ, dư lại bọn họ sợ lãng phí không có lấy về tới sau, càng kinh ngạc. Buổi tối, bọn họ dùng cá cùng cách vách hàng xóm thay đổi khắc ăn. Còn có hai chỉ Tuế Tuế tiểu quốc vương đỡ trở về dưỡng thương đại ngỗng. Tô Tư liếm liếm môi, nhìn này hai chỉ đại ngỗng, đột nhiên liền lã chã rơi lệ, này hai chỉ đại ngỗng bị thương thật sự quá nghiêm trọng, không bằng chúng ta liền hầm chúng nó. Cho chúng nó một cái thống khoái đi. Này đàn đại ngỗng là có nhân ra, bất quá tiết mục tổ cùng kia chủ hộ người thương lượng, chủ nhân vừa thấy thiếu chính là ngỗng trong đàn nhất không có ngỗng đức đại vương cùng tiểu vương, vỗ tay tỏ ý vui mừng, cảm động cực kỳ, thiếu chút nữa cũng chưa muốn đạo diễn tiền. Tóm lại, này hai chỉ ngỗng chính là các khách quý, tưởng dưỡng vẫn là muốn ăn đều từ chính bọn họ quyết định. Tô Tư quyết định hầm chúng nó. Lớn nhỏ vương ngỗng dựa vào cùng nhau, hoa hoa nói ngôn ngữ, hướng Tuế Tuế tiểu quốc vương cho thấy chúng nó căn bản không thương, hảo hảo, không cần cho chúng nó thống khoái. Tuế Tuế tiểu quốc vương để lại các nàng, nàng cảm thấy có thể cùng chúng nó luyện tập ngôn ngữ. Vì thế hai chỉ ngỗng biến thành Tuế Tuế tiểu quốc vương điểm đọc ngỗng. Kia ai tới nấu cơm đâu? Tô Tư nhìn một bàn cái gì cần có đều có nguyên liệu nấu ăn. Hàng An An lắc đầu, ta chỉ biết ăn. Tô Tư gật đầu, ta cũng là. Du Nhiên vén tay háo lên, lộ ra đẹp cánh tay, ta đây đến đây đi. Tô Tư cùng Hàng An An lập tức tỏ vẻ các nàng có thể trợ thủ, nhưng Du Nhiên lại dương mắt nhìn về phía vẫn luôn không nói chuyện cận lăng, bất mãn hắn dựa vào cái gì có thể nhàn rỗi ngồi chờ hắn đồ ăn, vẫn là làm câu cá câu đến ít nhất đến đây đi. Cận lăng hừ một tiếng, ngươi như thế nào không báo ta thân phận chứng hào đâu. Biểu tình khó coi, nhưng vẫn là đi theo Du Nhiên vào phòng bếp. Chờ cơm thời điểm, trước tiểu ma vương tìm được tiểu quốc vương, khuôn mặt nhỏ thượng là xưa nay chưa từng có nghiêm túc, ngươi đang bận sao? Nam thẳng ở trên sofa tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ, ân, ta ở làm ngưỡng nằm không dậy nổi ngồi, mỗi ngày làm 100, thịt mỡ rời xa ta. Trước tiểu ma vương không biết cái gì là ngưỡng nằm không dậy nổi ngồi, nhưng hắn không có quấy rầy nàng, ngồi ở một bên an an tĩnh tĩnh mà chờ nàng làm xong. Ngưỡng nằm không dậy nổi ngồi. Này không phải tỷ tỷ nhất am hiểu vận động sao? Đúng đúng đúng, ta cũng là dựa loại này phương pháp thành công giảm phụ 10 cân, mọi người đều đi theo Tuế Tuế luyện lên A. Ha ha ha, này thật sự không phải nằm số 100 số sao. Bất quá Tuế Tuế như vậy tiểu là có thể đếm tới 100 cũng là rất lợi hại lạc. Số xong 100, Tuế Tuế tiểu quốc vương ngồi dậy, hỏi trước tưởng cùng nàng nói cái gì. Trước chớp đại đại đôi mắt, có điểm thẹn thùng mà nhìn tiểu quốc vương, ban ngày ta không có được đến ngươi trả lời. Cho nên ta muốn hỏi lại ngươi một lần, ta có thể lấy thân báo đáp sao? Cái gì này đây thân tương hứa? Trước méo mó đầu nhỏ, chính là, ngươi đáp ứng ta nói, chúng ta liền có thể bái đường lạp. Bái đường. Tiểu quốc vương bắt đầu cảm thấy hứng thú, thực ngọt sao? Trước sửng sốt một chút, tiếp theo chậm rãi gật đầu, hẳn là thực ngọt đi, ta cũng không đã lậy. Chúng ta đây trước bái một chút thử xem. Tiểu quốc vương vừa mới làm xong ngưỡng nằm không dậy nổi ngồi như vậy kịch liệt vận động, liền muốn ăn điểm ngọt. Lan đạn liều mạng ngăn cản, không cần A, Tuế Tuế, bái đường không phải đường nha. Tuy rằng trước rất đẹp, nhưng Tuế Tuế ngươi còn nhỏ A, còn có rất nhiều lựa chọn, không cần sớm như vậy liền cùng người bái đường A. Sự thật chứng minh, Lan đạn lo lắng đến quá sớm. Khán giả an tĩnh mà nhìn trên màn hình hai cái tiểu đoàn tử một người dơ tam căn từ phòng bếp lấy miến, bùm bùm, đối với bản trà mâm đựng trái cây giả trái cây quỳ xuống. Tuế Tuế tiểu quốc vương không hiểu lưu trình, nghiêng đầu xem trước. Trước vốn dĩ nghĩ chính mình 5 tuổi, hẳn là đại ca, nhưng Tuế Tuế tiểu quốc vương sẽ không, hắn chỉ có thể trước mở miệng, đại ca tại thượng, xin nhận tiểu đệ trước nhất bái, không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nhưng cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm chết. Nhỏ giọng làm tiểu quốc vương cũng nói một lần. Tiểu quốc vương học tập năng lực rất mạnh, lập tức liền biết, tiểu đệ tại thượng, xin nhận đại ca Tuế Tuế nhất bái, không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nhưng cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm chết. Hai cái tiểu đoàn tử dơ miến vui vẻ mà loảng xoảng dập đầu. Ồ, đây là trong truyền thuyết thủy hử phong bái đường sao. Các bảo bối A, các ngươi nhẹ điểm, thật sợ các ngươi khái ra nào chấn động. Tiểu đệ tại thượng, xin nhận đại ca nhất bái. Lời này như thế nào quái quái. Khái xong rồi đầu, Tuế Tuế tiểu quốc vương đỉnh hồng hồng chán, khắp nơi tìm, đường đâu. Liên bái đường cùng kết bái cũng chưa phân rõ trước tiểu bằng hữu thượng nào biết. Kết quả là hai cái tiểu đoàn tử dầu tiểu thí thí mãn phòng khách trên mặt đất tìm bọn họ bái ra tới đường, mặt khác tiểu đoàn tử nghe nói bọn họ bái đường ném cũng đi theo tìm. Thật đây đất tìm đường. Ha ha ha, không được, ta phải bị này đàn đáng yêu tiểu đoàn tử đấu ngất xỉu. Thằng đến ăn cơm, tiểu đoàn tử nhóm cũng không tìm được đường, bất quá đại gia lực chú ý thực mau đã bị Du Nhiên cùng Cận Lăng hợp lực làm được này bản đồ ăn rời đi rồi. Quá thơm. Tiểu quốc vương cắn Cận Lăng cho nàng kẹp xương sườn. Tiểu béo trên mặt giống như trồi lên hai đóa tinh bột vân, ngâu ngâu ngâu ngâu ngâu ngô. Ân ân ân ân ân ân. Cận Lăng vẻ mặt ghét bỏ mà đáp lại nàng, chạy nhanh ăn cơm, đừng phát biểu cảm tưởng. Tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ, vừa muốn cấp phòng phát sóng trực tiếp nước mắt từ nước miếng chảy ra khán giả biểu diễn một cái đắm chìm thức ăn bá, liền nhìn đến trước tiểu bằng hữu lại bắt đầu xoắn đến xoắn đi không muốn ăn cơm. Tiểu quốc vương nhăn lại tiểu lông mày, ngươi vì cái gì không ăn đâu. Thật tốt ăn nha. Trước tiểu bằng hữu nhấp khởi cái miệng nhỏ, hắn chính là chán ghét ăn cơm. Tiểu quốc vương thèm đến không được, vì thế dùng tiểu nại âm thúc giục hắn, trước tiểu đệ. Trước tiểu bằng hữu rốt cuộc vươn tay cầm lấy chiếc đũa, khuôn mặt nhỏ thượng một nửa là không tình nguyện, một nửa lại là vui vẻ. Hắn cũng không muốn ăn, nhưng nàng kêu hắn trước tiểu đệ ra. Nhìn đến chính mình mang nhãi con rốt cuộc ăn cơm, tiểu quốc vương cũng mở ra phàm ăn hình thức, bởi vì ăn đến quá có phúc khí. Các mê gia đại ca màn ảnh luôn là nhịn không được đối với nàng, hiệu quả cũng là thật sự hảo, đem làn đạn thèm đến ngao ngao kê. Ta vì cái gì muốn ở giảm béo thời điểm xem cái này nha? Ô ô ô, Tuế Tuế bà bối, cấp tỷ tỷ ăn một ngụm được không? Liền một ngụm. Thật nhìn không ra tới nha, Du Nhiên cùng Cận Lăng hai cái thoạt nhìn nhất sẽ không nấu cơm người thế nhưng có thể làm ra như vậy một bàn lớn ăn ngon, ta càng thích bọn họ đâu. Này đề ta sẽ, bọn họ trước kia thực khổ, chủ đều là thực tiện nghi ký túc xá. Khẳng định thỉnh không dậy nổi người cho bọn hắn nấu cơm, cơm hộp phỏng trừng cũng ăn không nổi, chỉ có thể chính mình học nấu cơm, học liền thành đầu bếp bái. Cho nên, bọn họ hai cái quan hệ đến đế là hảo vẫn là không hảo a. Ở mãn bình làn đạn, cơm chiều cũng kết thúc, tiểu quốc vương mang theo tiểu đoàn tử nhóm đem bộ đồ ăn rửa sạch sẽ, vớt càng ngày càng xê tiểu bụng, nàng khe khẽ thở dài, xem ra đêm nay ngủ trước còn muốn lại thêm làm 100 ngưỡng nằm không dậy nổi ngồi mới được. Ngày mai đại gia muốn cùng nhau ra cửa, nhưng chúng ta cái này thị trấn khá lớn, nếu chỉ dựa vào chân đi, các bạn nhỏ khẳng định chịu không nổi, nếu muốn gia trưởng vẫn luôn ôm, gia trưởng cũng chịu không nổi, cho nên đâu, chúng ta đêm nay liền phải vài vị gia trưởng trước tiên đi mượn phương tiện giao thông ngày mai sử dụng. Đạo diễn chậm gì gì mà nói, nếu các vị gia trưởng mượn tới phương tiện giao thông chủng loại không có trùng hợp, chúng ta đây tiết mục tổ đem cho đại gia chuẩn bị một phần lễ vật. Nhìn đến Tô Tư muốn há mồm, đạo diễn tay tật khẩu mau, đoạt ở phía trước, không thể thương lượng à, khảo nghiệm chính là các vị gia trưởng ăn ý độ. Thôi bỏ đi, đạo diễn. Tô Tư khẽ hừ một tiếng, ngươi chính là muốn cho chúng ta tận khả năng mượn tới không giống người thường phương tiện giao thông, ngươi tiết mục mới có người xem. Đạo diễn bị chọc thủng còn ra mặt dày ngây ngô cười, ánh mắt dừng ở nhất đặc thù tiểu quốc vương trên người, Tuế Tuế nha. Rất nhiều phương tiện giao thông ngươi đều không dùng được, cho nên, ngày mai ngươi cùng trước đi theo khác tổ cùng nhau, được không? Tuế Tuế tiểu quốc vương không nghĩ như vậy, ta tưởng trước thử một lần, nếu không được nói, lại cùng người khác một tổ. Đạo diễn xem tiểu quốc vương kiên trì, cũng không lại ngạnh muốn ngăn trở, gật gật đầu, hành, vậy ngươi một hồi liền cùng mặt khác gia trưởng cùng nhau xuất phát, nhưng là ngươi phải đáp ứng đạo diễn thúc thúc, không thể mượn tới nguy hiểm phương tiện giao thông, liền tính ngươi có thể, trước tiểu bằng hữu cũng không thể. Trải qua ngày này, đạo diễn cũng biết Tuế Tuế tiểu quốc vương cốt cách ngạc nhiên, thiên phú dị bẩm. Ta biết, Tuế Tuế tiểu quốc vương thực nghiêm túc, ta là tiểu gia trưởng, phải bảo vệ trước, không thể làm hắn bị thương. Đạo diễn đều phải bị trách nhiệm tâm tràn đầy tiểu đoàn tử manh hóa, nhịn không được sờ sờ tiểu quốc vương đầu, Tuế Tuế giỏi quá. Cứ như vậy, Tuế Tuế tiểu quốc vương cùng cận lăng bọn họ đồng loạt xuất phát, có ca mê gia đại ca đi theo nàng, đạo diễn cũng yên tâm nàng ở thị trấn tùy tiện đi. Tuế Tuế tiểu quốc vương bước chân ngắn nhỏ xuất phát, thực mau, nàng đã bị nghe tin tới rồi trấn dân vây quanh. Nghe nói ngươi chính là cái kia phù hộ chúng ta một người câu thượng một hồ đường cá kia hài tử. Nghe nói ngươi chính là cái kia có thể phù hộ chúng ta một người nhận thầu một cái ao cá kia hài tử. Nghe nói ngươi chính là cái kia có thể phù hộ chúng ta biến thành hải vương kia hài tử. Lời đồn dần dần thái quá. Bất quá, đại gia cũng không phải thật sự muốn thông qua tiểu quốc vương trở thành cái gì hải vương. Tiểu quốc vương thật sự quá đáng yêu hảo dua, hơn nữa nàng sẽ cùng mỗi cái hướng nàng vươn tay người bắt tay, chưa khỏi lực mát. Tiểu quốc vương cùng bọn họ nắm tay, bọn họ cũng muốn vì tiểu quốc vương làm điểm cái gì, tiểu quốc vương cùng bọn họ nói yêu cầu thích hợp nàng phương tiện giao thông, lại còn có phải có một cái có thể mang trước không gian, trấn dân nhóm lập tức tiến hành rồi đầu góc gió lốc, trong đó có người ánh mắt sáng lên nhớ tới cái gì, chạy nhanh hướng ra chạy, không một hồi kéo thứ gì đã trở lại. Tiểu đoàn tử nhóm nghe nói các gia trưởng vì bọn họ tìm kiếm phương tiện giao thông đi, lại tò mò lại có chút lo lắng bọn họ, cho nên đều ở trong sân chờ bọn họ gia trưởng trở về. Cái thứ nhất trở về chính là Hàng An An, nàng trực tiếp mượn cái xe tư gia trở về, hướng ghét bỏ nàng quá bình thường đạo diễn nhún nhún vai, người khác khẳng định đều muốn mượn đặc biệt, kia bình thường nhất chính là không ai tuyển, ta tin tưởng ta cái này tuyệt đối sẽ không cùng người khác trọng dạng. Đạo diễn không tin, còn cùng Hàng An An đánh cuộc, nếu Hàng An An nói chính là đối. Kia hắn liền đem đồ ăn vặt đều còn cấp các khách quý, nhưng nếu Hàng An An sai rồi, kia nàng liền phải đem chính mình tiền tiêu vặt đều nộp lên cấp tiết mục tổ. Hàng An An phật hệ mà đáp ứng rồi. Đạo diễn cùng Hàng An An mới vừa nói tốt, Tô Tư liền đã trở lại, nàng không biết từ nào làm ra một chiếc xe lửa, cùng Tô Duệ Nhiên thí giá vài vòng sau, liền ở tiểu đoàn tử nhóm năn nỉ hạ, vì con lửa giảm phụ, đem mặt sau xe đẩy tay tá rớt, làm con lửa con ở trong sân tự do mà lưu đáp. Con lửa con trên mông còn treo cái yếm. Tiểu đoàn tử nhóm tò mò mà qua đi xem, nghe được lạch cạch thanh âm, trong đó nhất văn nghệ mênh mang tiểu đoàn tử nhắm mắt lại nghe sau khi, cảm thấy chính mình nghe được tiếng mưa rơi, vì thế tiểu đoàn tử nhóm liền đi theo con lừa con ngông mặt sau tranh nhau nghe vũ, đều cảm thấy chính mình phi thường cao nhã có phẩm vị. Con lừa con, lừa ị phân cầu cầu có cái gì dễ nghe nha? Cam. Cái thứ ba trở về chính là cận lăng, hắn đặng cái xe ba bánh, ca u mà cưới trở về. Tiểu đoàn tử nhóm nhìn đến xe đấu như vậy đại, hưng phấn mà muốn đi lên chơi, cận lăng khuôn mặt tuấn tú tràn đầy ghét bỏ, nhưng cuối cùng vẫn là khóc khóc mà khoát tay, đi lên đi. Đỉnh nhất túm biểu tình, mang theo nhất hoan thoát hoa, ở trong sân xoay vài vòng, chờ đến Du Nhiên trở về, hắn mới dừng lại tới. Du Nhiên thế nhưng khai chiếc máy kéo trở về, đây là tiết mục tổ cũng không nghĩ tới, trận mắt há hốc mồm mà nhìn hắn ầm ầm ầm mà đi vào trong viện, thời thượng độ cực cao hôn huyết quý tộc mặt cùng máy kéo phối hợp ở bên nhau. Làm người có loại ăn mặc đông bắc đại hoa áo đông đi Paris tuần lễ thời trang cảm giác. Tiểu đoàn tử nhóm quyết đoán vứt bỏ xe ba bánh, vọt tới máy kéo biên, chít chít ti ti mà muốn đi lên chơi. Này bốn cái đại gia trưởng mỗi cái đều có xem điểm, phòng phát sóng trực tiếp người xem một khắc không nhàn rỗi, vẫn luôn ở dùng làn đạn thảo luận, cũng có người tò mò đến sau lại liền không có màn ảnh Tuế Tuế tiểu quốc vương có phải hay không tìm được thích hợp phương tiện giao thông, bất quá không tìm được cũng không quan hệ. Bốn cái đại gia trưởng phương tiện giao thông đều có thể tái hạ nàng cùng trước tiểu bằng hưu. Khán giả chỉ là sợ tiểu quốc vương tìm không thấy chính mình thất vọng thương tâm, liền ở làn đạn cho rằng tiểu quốc vương như vậy vẫn còn không có trở về khẳng định là muốn thất bại thời điểm. Sân cửa đột nhiên vang lên tích tích tích âm nhạc, theo 3333 gọi là gì? 3333 kêu ra ra. Vui sướng thanh âm, ở mọi người trong tầm mắt, một chiếc màu đen nhi đồng xe thể thao chậm rãi chạy đến cửa, trong xe tiểu đoàn tử còn mang cái khóc khóc tiểu kính râm. Xe dừng lại đồng thời, nàng quay đầu hỏi trong viện xem ngây người tiểu đoàn tử nhóm, ta mị cười, có người muốn cùng ta cùng đi thổi thổi đêm nay tịch mịch phong sao. Chương 22-22 cái tiểu quốc vương. Trong viện mọi người bị khai siêu chạy bá tổng đoàn xem ngây người, phong phát sóng trực tiếp làn đạn một chút nhiều lên. Ha ha ha ha ha ha ha ha, Tuế Tuế tiểu điện hạ từ nơi nào làm tới xe thể thao a? Quả thực quá xoáy có hay không? Ta muốn cùng Tuế Tuế trúng gió. Tuế Tuế mau tới tỉ tỉ nơi này tiếp ta. Có một chút dầu mỡ, nếu là cái nam nhân ta gặp mặt vô biểu tình mà cho hắn một cái tát, nhưng bởi vì là nắm liền không quan hệ, ta thật là cái song tiêu người nha, che mặt gì và gờ. Dẫn đầu phản ứng lại đây chính là trong viện tiểu đoàn tử nhóm, bọn họ bước ra chân ngắn nhỏ chạy hướng siêu chạy Tuế Tuế tiểu quốc vương, thổi. Chúng ta muốn thổi. Tuế Tuế tiểu quốc vương nâng lên tiểu béo tay, ấn một cái hình vương kiện, bang mà một tiếng, mặt sau cửa xe liền văng ra. Một lần chỉ có thể đi lên một cái tiểu bằng hữu, đại gia xếp thành hàng. Trước bởi vì là tiểu quốc vương mang trực hệ ấu tể, cho nên được hưởng ưu tiên quyền, dương đầu nhỏ, đắc ý mà từ mặt khác tiểu đoàn tử nhóm bên cạnh đi qua, ngồi xuống Tuế Tuế tiểu quốc vương bên cạnh. Tuế Tuế tiểu quốc vương phiền thoái ở bên ngoài tiểu đoàn tử nhóm đem cửa xe an thượng, không sai, cái này xe cửa mở thời điểm là tự động, nhưng quan thời điểm là tay động, yêu cầu nhân công đem nó bế lên tới rồi trở về. Tiểu đoàn tử nhóm phi thường tích cực mà cùng nhau đem cửa xe trang trở về. Tuế Tuế tiểu quốc vương làm trước cột kỹ đai an toàn, liền phải phát động xe, mang đoàn căng gió, nhưng một cái chân dài chặn nàng ngẩng đầu nhỏ, cận lăng ôm cánh tay lướt hắn, ngươi xuống dưới. Cái này nhóc con lá gan cũng quá lớn, thế nhưng lái xe trở về. Nàng mới 3 tuổi A, tuổi này khai siêu chạy, 23 thời điểm không được khai hỏa mũi tên. Tiểu quốc vương một chút cũng không hoảng hốt, đẩy đẩy tiểu trên mũi kính râm, trầm giọng nói. Nam nhân, không cần chống đỡ ta, ta đối với ngươi tiểu hoa dạng không có hứng thú. Ha ha ha. Cũng đi tới quan sát nhi đồng xe thể thao Tô Tư cười ra tới, loại này trích lời nàng xem qua rất nhiều, nhưng lần đầu nghe được một cái tiểu đoàn tử nói ra, như thế nào nghe như thế nào đáng yêu. Phong phát sóng trực tiếp người xem cũng cười đến không được, tiểu quốc vương là đi bá tổng tiến tu ban học tập sao. Bá khí phách đâu. Mua nhi đồng siêu chạy, đưa bá tổng trích lời sao. Bị cái tiểu thí hải gọi là nam nhân cận lăng khuôn mặt tuấn tú đều đen, nhăn lại mi chất vấn, ngươi đây đều là từ nào học được lung tung rối loạn. Tiểu quốc vương cảm giác cận lăng không phải thực vui vẻ, đem tiểu kính dâm lay xuống dưới, mắt to nhìn phía hắn, tiểu điện hạ hoa mông tài chính đại thần mỗi lần khai phi thuyền đi ra ngoài chơi thời điểm, đều là cái dạng này, hắn nói những lời này là một loại thần bí mà kỳ diệu ngôn ngữ, chỉ cần ở khai rất tuấn tú phi thuyền thời điểm, đối người khác nói này đó ngôn ngữ. Liền có thể được đến rất nhiều cải trắng diệp trứng gà thậm chí xây nhà dùng gạch, hắn đem loại này thần kỳ ngôn. Ngữ mệnh danh là đến ngữ, dạy cho ta. Nàng hiện tại không có khai phi thuyền, nhưng khai này chiếc xe cũng rất tuấn tú, đến ngữ hẳn là cũng hữu dụng. Tiểu quốc vương méo mó đầu nhỏ xem cận lăng, ta nói đến ngữ, ngươi không thích sao. Tô Tư lại cười rộ lên, làn đạn cũng cười đến rừng không được tới. Thân mẹ nó sẽ được đến cải trắng trứng gà cùng gạch đến ngữ, cái này hoa mông tài vụ đại thần quả nhiên người cũng như tên. Tao đến một con nha. Nếu thật sự có người này, ta hảo muốn gặp hắn, xem hắn có phải hay không khiêng phẩm như tủ quần áo, chân dẫm lên quốc khánh mỏ dầu. Lần tới lại nhìn đến viết thiên tài bảo bối còn tuổi nhỏ liền tinh thông tứ quốc ngôn ngữ, ta không bao giờ phun tảo chúng nó giả, Tuế Tuế tiểu bằng hữu chính là A, Anh ngữ, Ngông ngữ, đến ngữ còn có nàng hiện tại nói Hán ngữ, vừa lúc bốn loại. Ngươi cái này kêu cái gì đến ngữ? Cận lăng cũng lười đến phun tảo, ngoắc ngoắc tay, ngươi loại này xe kêu chạy máy xe. Khởi động máy động xe đều yêu cầu bằng lái, ngươi có bằng lái sao? Không có liền chạy nhanh xuống dưới, quá nguy hiểm. Cận lăng cố ý nói một ít tiểu thí hải khẳng định nghe không hiểu nói hù dọa tiểu quốc vương, làm nàng xuống xe. Nhưng tiểu quốc vương không bị dọa sợ, lắc lắc đầu nhỏ, ta này không phải gà động xe. Sợ cận lăng không tin, tránh ra tiểu béo thân mình cho hắn xem, trong xe không có gà, là ta làm xe động lên, cùng gà không quan hệ. Cận Lăng vừa muốn nói chạy máy xe không phải gà động xe, liền nhìn đến này chiếc ngoại hình hiện đại mô đen nhi đồng siêu chạy ẩn tàng rồi một đôi phi thường giản dị tự nhiên bàn đạp. Các mê gia đại ca cũng đem máy móc vói qua, cho cái đặc tả, làm phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng nhìn đến, đây là một chiếc khoác xe thể thao thân xác nhi đồng xe đạp, cải trang thật sự xảo diệu, không xem trong xe tuyệt đối phát hiện không được. Ha ha ha, cho nên Tuế Tuế tiểu điện hạ vừa mới lóe sáng lên sân khấu thời điểm, chân ngắn nhỏ vẫn luôn ở dưới mánh đặng sao. Có hình ảnh cảm. Đây là thị trấn người chính mình làm đi. Thật là dân gian cao nhân nhiều à, này xe hảo đồng à, ta đều muốn cái thành nhân bản, khai đi công ty, so thật siêu chạy còn huyên khóc ca. Tìm tra thất bại Cận Lăng đành phải tránh ra, bốn cái luân nhi đồng xe thể thao rất nguy hiểm, nhưng bốn cái luân nhi đồng xe đạp vậy an toàn đến không thể lại an toàn, hắn không có lý do gì lại ngăn cản tiểu quốc vương dẫn người căng gió. Ngồi ổn, ta tốc độ thực mau. Tiểu quốc vương trầm giọng dặn dò mặt sau trước tiểu bằng hưu. Tiểu béo tay bắt lấy đổi chắn côn xoáy khí mà đẩy, chân dẫm lên chân bàn đạp, chạy chậm xe vèo mà một chút xông ra ngoài. Cận Lăng cười nhạt, ngươi cá nhân lực xe mau có thể mau đến nào đi. Tiểu quốc vương dùng thực tế hành động hung hăng đánh Cận Lăng mặt, nàng nhân lực chạy chậm xe khai ra nhanh như điện chớp cảm giác, hơn nữa còn có thể tại sân quẹo vào chỗ kéo ra một cái huyễn khốc đến nổ mạnh trôi đi, dẫn tới không lên xe tiểu đoàn tử nhóm dùng sức thét chói tai. Đương nhiên, trên xe trước tiểu ma vương kêu đến liền lợi hại hơn. Làn đạn cảm giác lại lợi hại lại khôi hài. Ta thiên, Tuế Tuế tiểu điện hạ muốn đem hỏa tinh tử đặng ra tới. Sinh thời thế nhưng có thể nhìn đến tiểu bằng hữu dùng nhi đồng xe đua xe, ta cảm giác đáng giá. Cận Lăng có dám hay không thượng tam luân cùng tiểu điện hạ tờ cờ một vòng. Ta đánh cuộc 10 bao que tay, hắn sẽ thua. Tiểu quốc vương mang theo trước xoay hai vòng, đem chân mềm nhưng hưng phấn trước bông, đổi thành mặt khác tiểu đoàn tử, làm mỗi cái tiểu đoàn tử đều thể nghiệm một phen vui sướng nhi đồng xe cảm giác. Trên đường. Dù nhiên xem nàng cưỡi như vậy nhiều vòng, sợ nàng mệt đến, yên lặng mà cho nàng vọt một lọ nãi, muốn cho tiểu quốc vương uống một chút lại tiếp tục chơi, bị tiểu quốc vương lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt. Lái xe không uống mãi, uống mãi không lái xe. Dù nhiên, hắn tiểu lão bản là sợ bị cha nãi giá sao. Tiểu đoàn tử nhóm đều ngồi một lần tiểu quốc vương xe thể thao, nhưng vẫn là cảm thấy không đủ, xảo còn muốn chơi, đặc biệt là trước tiểu ma vương, đều chuẩn bị tốt nếu không cho hắn chơi đến vừa lòng. Liền phải trên mặt đất lăn lộn, đại gia trưởng nhóm khuyên cũng chưa dùng, còn phải là tiểu quốc vương cái này tiểu gia trưởng, mãi thanh mãi khí mà cấp tiểu đoàn tử nhóm giảng nàng cố ý cùng mượn nàng xe thúc nơi đó học được mệt nhọc điều khiển nguy hại, đem tiểu đoàn tử nhóm nói. Được sừng sốt, cuối cùng đều ngoan ngoãn mà cùng nàng cùng nhau trở lại trong phòng, còn vây quanh tiểu quốc vương phải cho nàng massage, phi thường nỗ lực mà muốn giúp nàng giảm bớt mệt nhọc, hảo có thể ngày mai tiếp tục dẫn bọn hắn căng gió. Cận Lăng ở bên cạnh vô ngữ tới rồi cực điểm. Liền chưa từng nghe qua kỵ nhi đồng xe đạp còn có mệt nhọc điều khiển như vậy vừa nói. Tới rồi ngủ thời gian, tiểu quốc vương ngồi trước cùng nhau rửa mặt, hai cái tiểu đoàn tử đứng ở tiểu ghế thượng, đối với gương cùng nhau đánh răng hình ảnh phi thường đáng yêu, đem phòng phát sóng trực tiếp người xem manh đến không muốn. Tiểu quốc vương làm trước thay áo ngủ, nằm ở trên cái giường nhỏ, dùng tiểu béo tay cho hắn cái hảo chăn, tiếp theo cầm lấy tranh vẽ chuyện xưa thư. Tiểu nại âm sinh động như thật mà cho hắn miêu tả trong sách hình ảnh, trước nghe được phi thường mê mẩn, một hồi liền có buồn ngủ, bất quá mơ màng màng chi gian còn không quên cùng tiểu quốc vương xác nhận, ngày mai nàng còn sẽ lái xe dẫn hắn căng gió. Tiểu quốc vương phóng nhẹ thanh âm, ân, ta sẽ. Trước cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại, tiểu quốc vương ở trên người hắn cuối cùng vỗ vỗ, xác nhận hắn ngủ rồi sau, từ trên giường bò xuống dưới, ôm chuyện xưa thư đi tới còn ở hống đào đào tiểu bằng hữu ngủ Cận Lăng bên người. Cận Lăng liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi làm gì? Xếp hàng. Tiểu quốc vương ngoan ngoãn mà trả lời, chờ ngươi hống xong đào đào ngủ, ta tới hống ngươi. Lại một lần cảm nhận được mãi mãi ái Cận Lăng. Ha ha ha, lần đầu nhìn đến xếp hàng hống ngủ. Cận Lăng thật là đang ở phúc chung không biết phúc, có tốt như vậy mãi mãi, ngươi còn không cao hứng, ngươi nếu là không nghĩ muốn, ta nhưng đem lại lợi hại lại hòa ái tuế tiểu mãi mãi ôm đi. Lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt tiểu quốc vương hống ngủ Cận Lăng ở tiểu quốc vương thế hắn hống đào đào tiểu bằng hữu ngủ trên đường, ngồi ở ghế trên ngủ rồi. Tiểu quốc vương nhăn tiểu mày nhìn ngưỡng đầu, hơi dương miệng, ngủ đến không hề hình tượng ái tử, đi ngang qua du nhiên thấy như vậy một màn, biểu tình nghiêm túc mà dừng lại, liền ở phòng phát sóng trực tiếp người xem cho rằng hắn cũng cùng tiểu quốc vương giống nhau ở tự hỏi như thế nào đem Cận Lăng dịch đến trên giường thời điểm, du nhiên lấy ra di động. Vây quanh Cận Lăng các loại góc độ đem hắn ngủ thành husky ngốc dạng chụp xuống dưới. Hắn muốn di chụp xong muốn đi, nhưng hắn tiểu lão bản nhìn chăm chú hắn, không có biện pháp, hắn đành phải chịu đựng ghét bỏ, đem Cận Lăng đưa đến hắn phòng. Dù nhiên cho rằng này liền kết thúc, nhưng mà cũng không phải, hắn làm tiểu quốc vương tiểu đệ, cũng có thể hưởng thụ đến từ tiểu quốc vương hống ngủ phục vụ. Du Nhiên, người khác hống ta ta ngủ không rét. Xác nhận Du Nhiên cũng tiến vào mộng đẹp, tiểu quốc vương vô vô tay nhỏ, ôm chuyện xưa thư ở Tô Tư cùng Hàng An An dẹt vẹt ánh mắt bước chân ngắn nhỏ nhanh nhẹn rời đi. Tuế Tuế, bốn sát chính là đơn giản như vậy. Tuế Tuế tiểu bằng hữu thật sự thần, ta dùng áp mắt xem phát sóng trực tiếp, vừa rồi đi tranh phòng vệ sinh, trở về phát hiện ta ba, ta kia mất ngủ đã nhiều năm ba thế nhưng ôm ta phát ngủ rồi. Làn đạn đột nhiên trở nên ít như vậy, có phải hay không bởi vì đều bị Tuế Tuế hống ngủ rồi. Bận rộn một ngày, tiểu quốc vương cũng có thể lên giường nghỉ ngơi, tự hạn chế nàng tức thời thực mệt nhọc, còn là kiên trì ở ngủ trước lại làm 100 ngưỡng nằm không dậy nổi ngồi, làm được một nửa, hệ thống xuất hiện ở nàng trong đầu. Hệ thống điện tử âm sâu kín mà vang lên, ngươi cùng Du Nhiên đều lên hot search. Hắn cố ý biên một cái phi thường phức tạp trình tự, tham khảo mấy trăm cái dê tư liệu số liệu, tính toán nhà hắn tiểu ký chủ rốt cuộc yêu cầu bao lâu thời gian mới có thể đem Du Nhiên cái này phi tù thể chất cháo mang xuất đầu. Hắn còn biên một cái khác trình tự tính toán cái này yêu cầu bao lâu thời gian. Căn cứ hệ thống hành nghề nhiều năm như vậy kinh nghiệm, hắn cảm thấy tiểu quốc vương khẳng định muốn mang Du Nhiên mấy ngày thời gian mới có thể có chút khởi sắc, hoàn toàn mang hồng Du Nhiên, khẳng định ở càng vì chuyên nghiệp cũng càng vì ưu tú hắn mang hồng ôn thừa lúc sau. Nhưng kết quả, hắn tính toán muốn bao lâu trình tự còn không có tính toán xong đâu, nàng liền mang theo Du Nhiên lên hot xệ ấp. Mà hắn mang ôn thừa còn không có khởi bước. Này không khoa học. Nhưng đây là sự thật. Hệ thống điện tử âm vẫn là thực lạnh nhạt, nhưng trong không gian bản thể thực không cao hứng mà đô đô miệng, điều ra tiến độ điều. Ngươi hiện tại fans giá trị đã cũng đủ giải khóa tân nghệ sĩ tấm cản, nhưng đạt được nên nghệ sĩ tương quan manh mối, còn có thể lựa chọn một khối ngươi muốn trùng tu tinh cầu khu vực. Ngươi là tưởng hiện tại đổi, vẫn là chờ tiết mục sau khi kết thúc lại đổi. Tiểu quốc vương một chút liền không mệt nhọc, ta muốn hiện tại liền đổi. Hệ thống vì nàng điều ra một chương tân tấm cản, mở ra. Tấm cả thượng có một cái xinh đẹp thiếu niên, ánh mắt bừa bãi cũng thuần túy, bên môi ngậm ý cười, nhìn chính mình tay, nho nhỏ ánh huỳnh quang con bướm quay chung quanh hắn ngón tay thon dài phe phẩy tinh xảo xinh đẹp cánh. Hình ảnh này giống như hoa quỳnh kinh diễm, nhưng cũng giống hoa quỳnh sinh mệnh giống nhau hơi túng lướt qua, đảo mắt, tấm cả trở nên u ám, bóng ma tượng xương mù khí giống nhau tản ra, chậm rãi đem ăn mặc sơ mi trắng tốt đẹp lại sạch sẽ thiếu niên nuốt hết, con bướm cánh cũng trở nên rách nát, từ trên tay hắn rơi xuống. Hắn ngoại hình tương so với vừa rồi nhiều một chút thành thục cảm giác, khuôn mặt đường cong cũng trở nên càng thêm thâm thúy sắc bén, nhìn chết đi con bướm trong mắt chỉ còn lại có lỗ trống cùng chết lặng. Tấm cạt phía dưới viết hắn ở thế giới này tên, Thẩm Dã, còn có rất nhiều về hắn tư liệu, tiểu quốc vương nghiên đọc thật lâu, không có xem hiểu. Hệ thống làm nàng trước phóng, chờ tiết mục kết thúc, hắn sẽ chậm rãi cho nàng thuyết minh. Tiểu quốc vương nhảy qua những cái đó văn tự, nhìn đến hắn fans giá trị số thực khả quan, nhưng đều là màu xám. Hệ thống dùng điện tử âm giải thích, bởi vì hắn hiện tại ở vào bị cưỡng chế tuyết tàng trạng thái, cho nên đã từng tích lũy fans giá trị tạm thời không tính nhập hữu hiệu giá trị chung, đến chờ đến ngươi trợ giúp hắn thành công tái nhậm trước sau, mới có thể sử dụng. Tiểu quốc vương nhăn lại tiểu mày, nàng không phải thực có thể lý giải hệ thống nói tuyết tàng là có ý tứ gì, bất quá nàng biết kia nhất định là rất xấu đồ vật, bằng không tấm cả quốc dân, không có khả năng thoạt nhìn như vậy thương tâm như vậy u buồn. Không thể gặp quốc dân không vui tiểu quốc vương có chút sốt ruột. Tuế Tuế tiểu điện hạ muốn như thế nào mới có thể tìm được hắn, làm hắn một lần nữa cười rộ lên đâu. Ta nơi này có hắn địa chỉ, nhưng là đến chờ đến ngươi tham gia xong cái này tiết mục về sau mới có thể mang ngươi đi tìm hắn. Hệ thống biết tiểu quốc vương thực vội vàng, dừng một chút, bất quá, ta hiện tại có thể giúp ngươi mang một phong thơ cho hắn. Tiểu quốc vương hận không thể hiện tại đi tìm nàng quốc dân, nhưng hệ thống thúc thúc nói cũng không sai, nghĩ, nàng cầm hệ thống cho nàng giấy viết thư cùng cọ màu, bỏ đến trên cái giường nhỏ. Bắt đầu viết thư, nàng viết rất nhiều, hệ thống một bên phun tào nàng đây là ở viết thư, một bên cho nàng tục một hậu trồng giấy, cuối cùng đem so tiểu quốc vương bổn vương còn muốn cao tin phóng tới chính mình trong không gian, hỏi tiểu quốc vương muốn giải khóa tiểu tinh cầu cái nào. Khu vực. Cái này tiểu quốc vương trước tiên nghĩ kỹ rồi, nàng vẫn luôn nhớ thương đi vào cái này tinh cầu sau, ăn, mặc, ở, đi lại đều là hoa ái tử bọn họ tiền, nàng muốn đem tiền còn cho bọn hắn. Nhưng là nàng tiểu tinh cầu thượng đã sớm không cần cái gì tiền, đại gia thiếu cái gì, liền cho nhau bổ sung. Nàng vẫn là từ TV thượng nhìn đến, trên tinh cầu này người giống như thực thích bọn họ trên tinh cầu, nhiều đến không ai muốn kim sắc cục đá, cũng liền hoa mông tài vụ đại thần mới có thể ngẫu nhiên đào một ít kim sắc cục đá trang điểm nhà hắn phòng vệ sinh. Kia nàng liền giải khóa tất cả đều là loại này cục đá sơn động đi. Cũng không biết này một sơn động kim sắc cục đá có đủ hay không còn ái tử bọn họ tiền. Hệ thống điều ra một cái đếm ngược tiến độ điều, 4 khi sau, đánh số A12 khu vực đem một lần nữa hướng ký chủ mở ra. Việc công xử theo phép công hệ thống làm xong bản chức công tác liền lập tức rời đi, hệ thống vừa ly khai, tiểu quốc vương liền cảm giác buồn ngủ cực kỳ, ngáp cũng chưa đánh xong liền trực tiếp ngủ rồi. Hệ thống tới thời điểm dừng hình ảnh ngoại giới thời gian, cho nên liền tính tiểu quốc vương viết thư hoa rất dài thời gian, nàng như cũ ngủ đầy cả đêm, buổi sáng tỉnh lại thời điểm, lại là tinh thần phân chấn một cái hảo nhãi con. Cơm sáng là Du Nhiên cùng thế nhưng không có ngủ lười giấc Cận Lăng chuẩn bị, hai cái dáng người thon dài, xoáy khí thả rất có khí chất đại xoáy ca mang tạp dề nấu cơm hình ảnh làm sớm liền tới xem phát sóng trực tiếp người xem hô to kiếm được. Cơm sáng qua đi, đạo diễn tuyên bố hôm nay nhiệm vụ nội dung, chúng ta ở thị trấn an bài rất nhiều nhiệm vụ điểm, mỗi cái nhiệm vụ điểm căn cứ nhiệm vụ khó khăn, thành công sau khen thưởng vừa đến 5 viên tinh, buổi tối 6 giờ tập hợp, được đến ngôi sao cái số nhiều nhất tiểu tổ thắng lợi. Đem đạt được chúng ta tiết mục tổ chuẩn bị siêu cấp đại lễ bao, bởi vì tối hôm qua các gia trưởng mang về tới phương tiện giao thông không có lặp lại, cho nên có một cái tập thể khen thưởng, chúng ta vốn dĩ. Định chính là trừ bỏ đệ nhất tổ, dư lại 4 tổ đều phải tiếp thu trừng phạt, hiện tại liền đem cái này trừng phạt hủy bỏ, đại gia có thể yên tâm mà làm nhiệm vụ lạc. Đạo diễn nói xong, liếc đến hàng An An chậm gì gì mà giơ lên tay, lộ ra biết vậy chẳng làm biểu tình, đau kịch liệt gật gật đầu, biết biết. Ta bại bởi ngươi đồ ăn vặt cũng mang đến, một hồi liền cho các ngươi. Đạo diễn ăn mệt biểu tình làm khách quý cùng khán giả đều phát ra vui sướng ha ha thanh. Đại gia thu thập một chút, liền xuất phát làm nhiệm vụ. Ứng trước mãnh liệt yêu cầu, tiểu quốc vương cho hắn vẽ một bộ kính dâm, chậm trễ một ít thời gian, cuối cùng một cái mới xuất phát. Tiểu quốc vương tiểu kính dâm là chấn dân nhóm tài trợ, là thật kính dâm, mà trước không phải. Nàng nắm tựa như cầu vượt hạ đoán mệnh đại gia giống nhau trước tiểu ma vương ngồi trên bọn họ nhi đồng siêu chạy. Tiểu quốc vương chuẩn bị tốt lái xe, nhưng âm nhạc thanh không có vang lên, bị ngại quá xảo Cận Lăng đem âm hưởng trộm đi, bất quá không quan hệ, tiểu quốc vương trong miệng phát ra ầm ầm ầm thanh âm, vì chính mình ái xe xứng với động cơ phát động huyễn khốc âm hiệu, nàng khốc khốc mà giẫm đặt chân đặng, chạy chậm xe nháy mắt tăng tốc, giống một đạo vị thành niên tia chớp giống nhau chạy trốn đi ra ngoài. Chương 23 cái tiểu quốc vương. Ngồi ở ghế sau trước tiểu bằng hữu thực mau liền phát hiện hắn kính dâm làm hắn cái gì cũng nhìn không thấy, cho nên hắn dùng tay nhỏ đem kính dâm trung tâm moi hai cái lỗ thủng ra tới, một lần nữa mang lên, quả nhiên, màu xanh da trời, xanh lá mạ, hắn lại có thể thấy được thế giới. Hắn thậm chí cảm thấy thị lực trở nên càng tốt, mắt sắc phát hiện tiết mục tổ nhân viên công tác ngày hôm qua đùa nghịch thật lâu tiểu lá cờ, thủy thủy đại ca, nhiệm vụ, tuế tuế tiểu quốc vương mãi hồ hồ mà sửa đúng hắn, là tuế tuế Nga. Trước tiểu bằng hưu ghét tới rồi, điểm đầu nhỏ, là Thụy Thụy A. Tuế tuế tiểu quốc vương cũng không sinh khí, phi thường có kiên nhẫn mà nhất biến sửa đúng hắn, tiểu ma vương cũng rất có kiên nhẫn mà vẫn luôn gật đầu, vì thế hai cái tiểu đoàn tử đan sen kêu là tuế tuế Nga cùng là Thụy Thụy A khóa kỹ xe, tay cầm tay mà đi vào bọn họ nhìn đến cái thứ nhất nhiệm vụ điểm. Ta đã đem đáng yêu này hai chữ nói phiền. Muốn biết Thụy Thụy cùng tạc tạc hai cái tiểu bằng hưu phân biệt thích cái gì nhan sắc bao tải. Cái thứ nhất nhiệm vụ điểm nờ tờ cờ là vị lớn lên thực nghiêm túc dâu đại thúc, kinh doanh một cái loại nhỏ nông trường có sữa bò tiêu độc điểm, mỗi ngày sẽ cho chấn dân cung cấp sữa bò, màn ảnh cấp đến bên trong thời điểm, hắn chính cau mày đem một con nhảy đến bò sữa trên đầu nằm bò tiểu nãi miêu đổ xuống tới, làm như thực chán ghét loại này đáng yêu sinh vật giống nhau, ghét bỏ mà đem tiểu nãi miêu ném đến hậu viện, phòng phát sóng trực tiếp người xem không khỏi vì gấp đôi đáng yêu. Hai cái tiểu đoàn tử nhắc tới một lòng. Nhưng mà hai cái tiểu đoàn tử lại hồn nhiên bất giác, sữa bò điểm là cái loại này kiểu cũ kiến trúc, ngạch cửa rất cao, tiểu quốc vương làm trước dừng lại, chính mình cao cao mà nâng lên một cái chân ngắn nhỏ, có điểm gian nan mà từ trên ngạch cửa lật qua đi, sau đó lôi kéo trước tay nhỏ, mại thanh mại khi mà chỉ huy hắn, nâng. Hảo, có thể. Tiểu ma vương thật đúng là nghe nàng, nghiêm túc mà cao nhấc chân bước qua ngạch cửa. Ha ha ha, tiểu quốc vương vừa rồi giống như giúp ta chuyển xe sư phó A. Dâu đại thúc thấy được hai cái tiểu đoàn tử, hơi hơi sửng sốt một chút, tiếp theo giữa mày nhăn đến càng khẩn, biểu tình cũng càng nghiêm túc, thô thanh thô khí hỏi, các ngươi hai cái tiểu ra hỏa ra trường đâu? Như thế nào chính mình chạy loạn? Ta chính là gia trưởng. Tuế tuế tiểu quốc vương dựng thẳng tiểu bụng bụng. Dâu đại thúc bế lên cánh tay, khiếp mắt hỏi, ngươi vài tuổi á coi như gia trưởng. Tiểu quốc vương so cái ok, 3 tuổi. Vậy ngươi hải từ đâu? Tiểu quốc vương đẩy ra tiểu bàn tay, 5 tuổi. Dâu đại thúc gật gật đầu, minh bạch. Một tay xách lên trước tiểu ma vương, một cái tay khác xách tiểu quốc vương, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa không cần quấy rối, cho ta ra. Trước tiểu ma vương hai chân cách mặt đất, nhưng tuế tuế không có, dâu đại thúc mặt chậm rãi đỏ lên, cuối cùng dứt khoát buông ra tiểu ma vương, hai tay cùng nhau để tiểu quốc vương. Ta xe còn ngừng ở bên ngoài, có thể hay không đem nhiệm vụ cho ta, ta sợ bị phạt tiền. Tiểu quốc vương đối cái này thực để ý, nàng thấy quá hoa mông tài vụ đại thần bị khắc tinh cầu cảnh sát giao thông tỉ tỉ phạt thật sự thảm thức thảm, nói được ngữ cũng không được, còn kém điểm bị đánh. Ôm không đứng dậy tiểu quốc vương dâu đại thúc buông ra nàng, từ bên cạnh nói ra 1/12 bình sữa bò, ta nơi này nhiệm vụ là đưa sữa bò, các ngươi hai cái có thể để đến động sao? Có thể nha. Tiểu quốc vương giữ chặt muốn thượng thủ trước tiểu ma vương, cái này giao cho gia trưởng làm. Dâu đại thúc cười một chút, cảm thấy tiểu quốc vương nhấc không nổi tới, nhưng mà dây tiếp theo hắn đã bị vả mặt, tiểu quốc vương tay nhỏ nắm lấy để tay nhẹ nhàng vừa nhấc, sữa bò liền rời đi mặt đất, nhưng là không rời đi nhiều ít, bởi vì nàng bản thân có điểm không cao. Này đó nhưng đều là bình thủy tinh, thực dễ dàng đánh nát. Đại thúc vẫn là không cam lòng, lại bổ sung một câu, tưởng hù dọa trụ cái này lớn lên thực đáng yêu, chính là sàn xe thực trầm, sức lực rất lớn tiểu đoàn tử. Nhiệt tình 10 phần tiểu quốc vương không hề có bị dọa lui, nguyên khí tràn đầy mà trả lời, yên tâm giao cho chúng ta đi, chúng ta nhất định sẽ không làm tạp. Nói hắc hưu mà cùng trước cùng nhau đem sữa bò dương nâng đến ngạch cửa bên ngoài. Dâu đại thúc biểu tình phức tạp mà nhìn này đối cần lao đáng tin cậy tiểu đoàn tử. Chính là các ngươi còn không có hỏi ta muốn đem sữa bò đưa đến chạy đi đâu. Tiểu quốc vương tròn tròn nho nhỏ bóng dáng cứng đờ, khuôn mặt nhỏ thượng trồi lên hai đóa tiểu mây đỏ, xoay người, ngượng ngùng mà nhìn về phía dâu đại thúc, ta không cẩn thận quên mất. Dâu đại thúc thở dài, đi tới, các ngươi hai cái liền dọc theo này phố đi, nhìn đến cửa có màu đỏ nại dương, liền hướng bên trong phóng một lọ, đi thời điểm, nhớ rõ kêu một tiếng, làm bên trong người biết các ngươi đưa nại đi qua. Tiểu quốc vương điểm đầu nhỏ, ta minh bạch lạc, yên tâm. Dâu đại thúc mặt vô biểu tình, các ngươi như vậy ta rất khó yên tâm. Hai cái tiểu đoàn tử lại hắc hưu mà đem sữa bò phóng tới xe con, từ ngồi ở mặt sau trước tiểu bằng hưu ôm. Ngươi phải bảo vệ hảo chúng nó nga. Tiểu quốc vương dặn dò tiểu ma vương. Ta sẽ. Tiểu ma vương thật cẩn thận mà đem sữa bò ôm chặt, chính là ta nát, cũng sẽ không làm chúng nó toái một chút. Và, tiểu ma vương lần đầu như vậy nghiêm túc mà làm nhiệm vụ ai. Bất quá, hắn nói đến có điểm dò người. Hai cái tiểu đoàn tử bước lên đưa sữa bò lữ đồ, nhiệm vụ này khó khăn chỉ có hai viên tinh, chính là bởi vì nãi dương thực hảo tìm, chỉ cần dọc theo con đường này đi đến đầu, là có thể đem 12 bình sữa bò đều đưa ra đi, hai cái tiểu đoàn tử cũng thực thuận lợi mà tìm được rồi một cái nãi dương. Tiểu quốc vương ôm bình sữa đi đến cơ hồ có thể đem nàng chứa nãi dương, nhón chân nhỏ, đem bình sữa phóng tới bên trong, ngửa đầu nhìn mắt mong muốn không thể tức chung cửa, lựa chọn nâng lên tiểu béo tay ở trên cửa gõ gõ. Sau đó mại thanh mại khí mạc đều, tới lưu lai, ba tiếng, lặp. Nàng kêu xong chính mình cũng cảm giác có điểm quái, chớp đôi mắt đem trong đó quái quái hai chữ một lần nữa nói một lần, ngưu. Đốn một hồi, mãi. Không sai. Tiểu quốc vương điểm đầu nhỏ khẳng định chính mình. Nhất định là ảo giác. Lan đạn bị nàng đậu phun, ta rốt cuộc tìm được hình lục giác toàn năng chiến sĩ tuế nhược điểm, nàng sẽ không liền lên nói sữa bò. Tiểu quốc vương đô phải về đến trong xe. Đưa sữa bò kia ra môn mới mở ra, bên trong vội vội vàng vàng mà lao tới cái tiểu tỷ tỷ, nhìn đến tiểu quốc vương ánh mắt sáng lên, dùng tay phóng tới bên miệng, tuế tuế, ngươi hảo đáng yêu nha. Nếu là biết là tuế tuế tới cấp nàng đưa sữa bò, nàng nhất định sớm liền chờ. Tiểu tỷ tỷ nghĩ tiếc nuối mà nâng lên tay, dùng cánh tay so một viên đại đại tâm đưa cho tuế tuế. Tuế tuế tiểu quốc vương cũng không cô phụ tiểu tỷ tỷ thích, cũng đem tay nhỏ phóng tới bên miệng đều, tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng thực đáng yêu. Giơ lên tay nhỏ. Muốn so viên giống nhau tâm, nhưng nàng bởi vì tay có điểm đoạn, liên tiếp không đến cùng nhau, cuối cùng còn đem tiểu bụng lộ ra tới, nàng lấy ra nàng làm tiểu quốc vương thành thục bình tĩnh, không có hoảng, ổn trọng mà đem quần áo kéo xuống, lén lút hướng tiểu tỷ tỷ lớn tiếng kêu, không cần nói cho người khác ta tiểu bụng lộ ra tới nga. Tiểu tỷ tỷ đôi mắt trừng đến đại đại, tuế tuế nha, ngươi không cho ta nói cho người khác, chính ngươi kêu lớn tiếng như vậy thích hợp sao? Ta muốn hồn xuyên cái này tiểu tỷ tỷ. Xem tuế tuế tiểu bụng đệ nhất thị giác. Đưa đến đệ nhị ra thời điểm, trước tiểu ma vương cũng muốn đi theo, tiểu quốc vương cảm thấy có thể rèn luyện một chút ngai con, vì thế đồng ý, nàng còn làm tiểu ma vương chính mình hướng mãi dương phóng bình sữa, tiểu ma vương thành công sau, giống như được thế vận hội Olympic quán quân giống nhau cảm động mà ôm lấy mạnh mẽ bồi dưỡng hắn đưa sữa bò tuế tuế tiểu quốc vương nhẹ nhàng vô hắn bối, cho hắn cố lên. Người mới 5 tuổi, cũng đã bắt đầu sữa bò, tương lai đáng mong chờ. Trước tiểu ma vương càng có kính, cùng tiểu quốc vương cùng nhau từng nhà mà phóng bình sữa, mại thanh mại khí mà kêu, tới lưu lai lạp. Hắn thực nghiêm túc, ngay từ đầu kêu sai rồi, kêu thành tới sữa bò lạp, hắn cẩn thận quan sát tiểu quốc vương hậu sửa lại lại đây. Cùng tiểu quốc vương thống nhất thành lưu lai tới rồi. Hai cái tiểu đoàn tử phát âm không tiêu chuẩn, ngược lại càng thêm khả khả ái ái, bị bọn họ kêu ra tới chấn dân đều nhìn bọn họ lộ ra gì rượu cười, cảm ơn bọn họ đưa tới lưu lai. Tiểu quốc vương cùng tiểu ma vương cho rằng bọn họ hai cái có thể thuận lợi bắt được nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng hai viên ngôi sao. Nhưng mà, bởi vì không yên tâm bọn họ, vẫn luôn lặng lẽ ở phía sau đi theo bọn họ dâu đại thúc lại không có đem ngôi sao giao cho bọn họ. Ngưu. Mãi. Hắn ngồi xổm hai cái tiểu đoàn tử trước mặt, câu chữ rõ ràng mà biểu thị. Làm bán sữa bò lão bản, hắn không cho phép có người đem sữa bò kêu thành lưu lai. Tuế tuế tiểu quốc vương nuốt tiểu bụng bụng độc, sữa bò. Tiểu ma vương ở nàng bên cạnh đi theo nàng đọc, sữa bò. Dâu đại thúc lộ ra tươi cười, xem ra hắn rất có giáo tiểu bằng hữu thiên phú, một dạy bọn họ hai cái liền biết. Tới sữa bò lạc. Dâu đại thúc tự tin mà chờ nghe bọn hắn hoàn mỹ phát âm. Tuế tuế tiểu quốc vương cũng thực tự tin, tới lưu lai lạc. Tiểu ma vương cùng tiểu quốc vương giống nhau tự tin, tới lưu lai lạc. Dâu đại thúc. Hảo đi, hắn cao hứng đến quá sớm. Dâu đại thúc một lần nữa một chữ giáo hai cái tiểu đoàn tử. Tiểu đoàn tử nhóm niệm rất khá, hắn lại thử đem sữa bò liền ở bên nhau làm cho bọn họ niệm, cũng không thành vấn đề. Nhưng chính là không thể hơn nữa tới cùng lạc. Dâu đại thúc so với hắn dưỡng như thêm lên đều phải ngoan cố, hắn không tin chính mình giáo không hảo hắn hai cái tiểu đưa nãi công, đỏ mặt tía thai mà cùng hai cái tiểu đoàn tử tiến hành rồi đánh răng co. Hắn nghiêm túc, tiểu quốc vương cũng nghiêm túc, nàng còn có cái ấu tể hình tiếng vang khí, cũng chính là trước tiểu ma vương, ở 1v2 nhân số hoàn cảnh xấu hạ. Dâu đại thúc thành công đem chính mình đầu lưỡi cấp luyện sẽ không, trầm mặc mà nhìn hai cái không biết hắn đang làm gì tiểu. Đoàn tử một hồi, cắn răng gật gật đầu, vươn ngón tay cái, bài trừ một tiếng. Bẻ. Này hai cái tiểu đoàn tử quả thực quá bẻ, hắn phục. Đem hai viên ngôi sao hai tay dâng lên. Lai đưa rất khá, lần sau không cần tạo. Các bằng hữu, cười không sống A, đem ma vương tổ hợp bẻ bẻ bẻ khấu ở công bình thượng. Cảm giác đại thúc dâu đều trắng. Muốn nữ thẳng tiểu đoàn tử nhóm đầu lưỡi quả thực quá lam nha. Tới sữa bò lạp, này rất khó sao. Tiểu quốc vương ngươi tới tìm tỷ tỷ bao ngươi 3 ngày học được. Chương 24-24 cái tiểu quốc vương. Tiểu quốc vương nghiêm túc sửa đúng hắn, là nãi nga. Hướng tạm thời tìm không trở về sữa bò chính xác phát âm dâu đại thúc lúc lắc tay nhỏ, chúng ta đi trước lạc. Dâu đại thúc xua xua tay, quay đầu, đỉnh trương siêu nghiêm túc mặt, đối bị hắn chấn trụ khách nhân mở miệng hỏi, các ngươi muốn mấy bình lưu lai. Khách nhân tức khắc bất giác cái này đại thúc không hảo tiếp cận. Sữa bò lưu lai ngây ngốc phân không rõ ràng lắm đại thúc liền tính siêu hung mà mang chửi người cũng nên là cái dạng này, thảo ngươi lai lai. Như vậy tưởng tượng, đại thúc trở nên hảo đáng yêu a. Khách nhân đánh mất bởi vì bị đại thúc biểu tình dọa đến, không bao giờ tại đây ra mua sữa bò ý tưởng, quyết định về sau mỗi ngày đều phải tới nghe đại thúc nói lưu lai. Tiểu quốc vương cùng tiểu ma vương không biết chính mình mang cho dâu đại thúc cái gì ảnh hưởng. Mở ra xe thể thao du tẩu với các nhiệm vụ điểm chi gian, làm đưa sữa bò nhặt trứng gà moi tiểu quảng cáo chờ nhiệm vụ, được đến một đống ngôi sao, bọn họ ở một nhà tiệm cơm làm nhiệm vụ thời điểm, lão bản còn lưu bọn họ ở tiệm cơm ăn cơm trưa. Hai cái nho nhỏ làm công nhãi con vui vui vẻ vẻ mà cơm nước xong, chính thương lượng muốn đi đâu làm tiếp theo cái nhiệm vụ đâu, các mê ra thúc thúc nói cho bọn họ, có ngôi sao nhiều hơn hạn khi nhiệm vụ cờ lực mở thả, tìm được thích hợp nhiệm vụ điểm. Hoàn thành nhiệm vụ sau có thể trực tiếp bắt được 20 viên ngôi sao. Hai cái tiểu đoàn tử hung hăng tâm động, bắt đầu tìm kiếm hạn khi nhiệm vụ điểm. Nơi đó giờ phút này chính phát sinh một hồi vượt giống loài bá lăng. Một đám thập phần không nói lý đại ngông chính đuổi theo Tô Tư cùng Tô Duệ Nhiên từ phía đông chạy hướng phía tây. Hai mẹ con bận về việc chạy trốn không chú ý tới nhi đồng xe thể thao. Mà đám kia đại ngông đột nhiên nhanh trí giống nhau nghiêng nghiêng đầu. Vừa lúc cùng muốn kêu Tô Tư A Di hỏi một chút lộ tiểu quốc vương đối thượng mắt. Hoa. Ngông nhóm quay đầu liền chạy. Đại ngông nhóm chạy trốn kia kêu một cái liều mạng, cổ rôi đến thật dài, cánh phiến trăng trợ lực, chúng nó cho rằng chính mình đã rất nhanh, nhưng không nghĩ tới vận mệnh tiểu nại âm vẫn là đuổi theo. Ngông nhóm lớn lên ở đầu sườn biên đầu đầu mắt trơ mắt nhìn nàng lái xe đuổi theo. Nhẹ nhàng mà khúc con quá ngỗng. Một cái hất đuôi, bức đỉnh ngông đàn. Trận này ngông cùng ấu tể tốc độ tình cảm mãnh liệt thiếu chút nữa đem làn đạn cười ngất xỉu đi. Hồ nước bản ta truy các ngươi trốn các ngươi chắp cánh khó thoát. Tuế tuế tiểu điện hạ hẳn là ngông không phải đi. Ngông gặp được nàng đều đến mất mạng. Nói vậy, chúng ta tuế tuế rõ ràng là nếm ngông tiểu tiên tử, lướt qua một ngụm, liền sẽ phóng ngông đi. Đại ngông cùng làn đạn nghĩ đến giống nhau, cho rằng tuế tuế tiểu quốc vương lại muốn bắt mấy chỉ chúng nó, trở về nồi sắt hầm đại ngông. Lần trước bắt lớn nhỏ vương mang về sát. Lúc này nên chào hai. Ngông trong đàn nhất 2-4 con đại ngông làm tốt anh dũng hy sinh chuẩn bị, nhưng tiểu quốc vương không chào chúng nó, nàng xuống xe, xoắn mông nhỏ, lắc lư tay ngắn nhỏ, thầm thì hoa hoa mà cùng đại ngỗng nhóm giao lưu. Đại ngỗng nhóm sợ ngây người, một đêm không thấy, nàng ngỗng ngữ tiến bộ đến nhanh như vậy. Không đúng, hiện tại không phải chú ý cái kia thời điểm, đại ngỗng nhóm lá gan đại lấy hết can đảm cặc cặc mà nói tiếp, dùng cánh tiêm cấp tiểu quốc vương chỉ cái phương hướng. Tiểu quốc vương dùng ngỗng ngữ nói thanh cảm ơn, liền về tới trên xe, dựa theo đại ngỗng nhóm nói có cùng ca mê ra thúc thúc cùng khoản thúc thúc nhóm phương hướng khai đi. Nàng cảm thấy hạn khi nhiệm vụ điểm khẳng định sẽ có mặt khác ca mê ra thúc thúc chờ chụp bọn họ, cho nên nàng hỏi đại ngỗng có hay không nhìn đến. Đại ngỗng nhóm nhìn nàng đi xa, có chút khó có thể tin, chúng nó sống. Bất quá cũng hấp thụ giáo huấn, cũng không dám nữa ở thị trấn đi ngang, vạn nhất tái ngộ đến cái này sắt ngông ấu tể, chúng nó khả năng liền không như vậy may mắn. Tiểu quốc vương hoàn toàn không biết, nàng ở trong lúc vô tình giúp thị trấn phong ấn ngông thế lực, mở ra nàng chạy chậm xe đi tới đại ngỗng nhóm nói vị trí. Ngỗng ngỗng đại đội lập công lớn. Nàng thật sự tìm được rồi hạn khi nhiệm vụ điểm, quả nhiên cùng nàng tưởng giống nhau, có vài cái khiêng ca mê ra thúc thúc ở chụp nhiệm vụ điểm A-Z thúc thúc nhóm. Tiểu quốc vương cùng tiểu ma vương cùng nhau xuống xe, tò mò mà nhìn ăn mặc tươi đẹp trang phục thúc thúc A-Z, hỏi bên cạnh nhân viên công tác, bọn họ đang làm gì nha? Cái này gọi là vũ sư. Nhân viên công tác xem ra chính là bao quanh liên minh, lộ ra có điểm khó xử biểu tình, nhiệm vụ này điểm nhiệm vụ là vì các gia trưởng thiết trí. Gia trưởng cùng thị trấn vũ sư đội đội viên học tập đơn giản vũ sư động tác, tiểu bằng hưu ở bên cạnh cố lên liền có thể. Nhưng cố tình tới chính là hai cái tiểu đoàn tử, nhiệm vụ này đối với bọn họ tới nói thật ra quá khó khăn. Nhân viên công tác một bên liền vũ sư đội biểu diễn cấp hai cái tiểu đoàn tử giải thích vũ sư ý tứ, một bên tự hỏi nên làm cái gì bây giờ. Bọn họ ý tưởng là làm tiểu đoàn tử nhóm đổi một cái nhiệm vụ, nhưng hai cái tiểu đoàn tử đối vũ sư thực cảm thấy hứng thú. Đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn vũ sư đội dẫm lên trào dâng nhịp trống, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà dẫm lên cao cao thấp thấp cọc làm ra các loại dẫn người thét chói tai động tác. Vũ sư đội biểu diễn một vòng, thở hổn hển dừng lại, nhìn đến nóng lòng muốn thử hai cái tiểu đoàn tử phụt nhạc ra tới, đội trưởng bàn tay vung lên, tiểu bằng hưu muốn học, chúng ta đây sẽ dạy, chỉ là... Hắn hơi chút chính xác, vũ sư chính là rất mệnh cũng thực khổ một loại hạng mục, các ngươi hai cái đến lúc đó cũng không thể khóc ca. Tiểu ma vương hừ một tiếng, ta trước nay cũng chưa đã khóc, về sau cũng sẽ không khóc. Tiểu quốc vương có điểm thẹn thùng, nhưng vẫn là thành thật mà thẳng thắn. Tuế tuế tiểu điện hạ đã khóc, nhưng không phải bởi vì sợ mệt, cũng không phải bởi vì sợ khổ. Là bởi vì sợ hãi mất đi, sợ hãi sẽ không còn được gặp lại ta quốc dân, cùng ta tiểu tinh cầu. Tuế tuế tiểu bằng hữu có phải hay không có chuyện xưa nha? Ta nghe không hiểu, nhưng cảm giác nàng làm cho nhân tâm đau a. Vũ sư đội đội trưởng xem hai cái tiểu đoàn tử đều như vậy dũng cảm, sang sảng mà cười rộ lên, hành, ta đây liền thu các ngươi hai cái tiểu đồ đệ. Vẫy tay ý bảo đội viên lấy tới một bộ tiểu sư tử trang phục cùng sư đầu, làm hai cái tiểu đoàn tử trước đem quần mặc vào, tiểu quốc vương cùng tiểu ma vương mặc vào màu kim hồng, phung mảnh vải làm bộ mau mau quần nhỏ, chân ngắn nhỏ trở nên càng béo trăng, mang lên tiểu sư đầu phủ thêm sư bối, một con lùn chân béo sư liền như vậy ra đời. Làn đạn sắp khống chế không được chính mình, a nha nha, này chỉ tiểu tây kỷ quá đáng yêu lạc. Hảo muốn ôm đến trong lòng ngực dùng sức rua nha. Tuy rằng tiểu quốc vương thực thích ăn sư từ đầu, nhưng nàng vẫn là quyết định đương sư tử mông, bởi vì nàng nhìn đến thúc thúc A-Z nhóm vũ sư thời điểm, có sư tử mông đem sư tử đầu dơ lên động tác, trước trước nhưng cử không dậy nổi nàng, cấp các bạn nhỏ dùng sư tử đầu không tính quá nặng, nhưng cũng có một ít phân lượng, hơn nữa muốn vẫn luôn dơ, nhưng trước trước tiểu ma vương lại không có giống như trước như vậy gặp được khó khăn liền chơi xấu, cắn răng dơ sư đầu, còn nỗ lực mà quơ quơ. Đội trưởng xem hai cái tiểu đoàn tử không phải nói, mà là thật sự ở dụng tâm, gật gật đầu, ý bảo bọn họ lại đây, các ngươi hiện tại không cần dơ những cái đó, trước cùng chúng ta luyện một chút kiến thức cơ bản. Đầu tiên là một ít thông dụng hoạt động gân cốt động tác. Hai cái tiểu đoàn tử tiểu thí thí châm xuống, mã bộ chắt đến ra dáng ra hình, tiếp theo lại đi theo đội trưởng động tác nghiêm túc mà múa may khởi tay ngắn nhỏ cùng chân ngắn nhỏ. Trước trước tiểu ma vương là khán giả công nhận có thể dục tế bào, chạy trốn mau, động tác linh hoạt. Thậm chí còn có thể cô nhộng trên mặt đất thụ, hắn đuổi kịp đội trưởng động tác cũng không kỳ quái, mà bên cạnh tiểu quốc vương kia cũng này đây không gì làm không được nổi tiếng phòng phát sóng trực tiếp, nàng cũng có thể đuổi kịp, này không có gì để nói, nhưng đương đội trưởng dừng lại thời điểm, trước trước hơi hơi thở phì phò cũng ngừng lại, mà tiểu quốc vương cũng không dừng lại. Quên mình mà tiếp tục hô hô hô. Vũ sư đội đội trưởng cùng các đội viên ngơ ngác mà nhìn tiểu cục bột béo xê dịch chằn trọc. Tuế tuế tiểu bằng hữu, làm ngươi bắt trước. Không làm ngươi siêu việt, càng không làm ngươi làm tục tập ra tới. Ha ha ha, đội trưởng đều choáng váng, giáo cái vũ sư, trong lúc vô tình dạy ra tới cái võ lâm thiên tài. Tuế Tuế tiểu quốc vương làm xong nàng tự nghĩ ra nhiệt thân thao sau, hai chỉ tay ngắn nhỏ hoa khai, tự thân thể hai sườn chậm rãi khép lại, chắp tay trước ngực, chậm rãi bình phục hơi thở, cái này động tác rất cao tay, nhưng cũng làm nàng thoạt nhìn càng giống một viên tròn tròn trứng. Vũ sư đội đội trưởng lặng lẽ hỏi nhân viên công tác, tiểu quốc vương có phải hay không mang tóc giả? Hắn hoài nghi nàng là thiếu lâm tự phái tới. Xác nhận quá tiểu quốc vương cùng thiếu lâm võ đang Nga Mi linh tinh cũng chưa quan hệ sau, đội trưởng mới yên tâm mà giáo nàng. Nàng cung trước quá nhỏ, thượng cọc quá nguy hiểm, huấn luyện dùng chính là một loại cầu thang ngôi cao, này đó ngôi cao là sai khai, đội trưởng làm tiểu quốc vương cùng tiểu ma vương từ cùng cái ngôi cao, cùng nhau hướng lên trên nhảy, nhảy đến phía trên bên phải ngôi cao thượng, lại cùng nhau hướng lên trên nhảy, nhảy đến cái này ngôi cao tả phía trên ngôi cao thượng, luyện tập nhảy đánh đồng thời, cũng luyện tập sư đầu cùng sư đuôi đồng bộ ăn ý. Cái này đài cũng quá cao đi, hai cái chân ngắn nhỏ thật sự được không? Này hai cái chân ngắn nhỏ nhưng đều là thể dục tiểu cao nhân, ta cảm thấy không thành vấn đề, chúng ta liền tin tưởng bọn họ đi. Cố lên nha, bao quanh liên minh. Lan đạn vì bọn họ hai cái cố lên thời điểm, tiểu quốc vương cùng trước cũng đứng ở nhất phía dưới đài thượng, hai cái tiểu đoàn tử đều đem khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao, muốn thành công ý muốn phi thường nồng hậu, đội trưởng ở bên cạnh kêu khẩu lệnh, nhảy. Tiểu quốc vương cùng trước chân ngắn nhỏ đồng thời phát lực, hai cái tiểu đoàn tử tựa như copy và stutter ra tới giống nhau. An ý mà cùng nhau nghiêng nhảy đến phía trên bên phải đài thượng. Thực hảo. Đội trưởng ở trong lòng vì bọn họ trầm trồ khen ngợi, quả nhiên là rất có thiên phú hai cái tiểu bằng hữu, tiếp tục hạ lệnh, nhảy. Hai cái tiểu đoàn tử lại cùng nhau nhảy đến tả phía trên đài thượng, đội trưởng lúc này không lại tạm dừng, hợp với kêu nhảy, hai cái tiểu đoàn tử cũng nhanh hơn tốc độ, một đường nhảy tới huấn luyện đài đỉnh. Lan đạn xem đến nhiệt huyết sôi trào, các bảo bối giỏi quá, còn có cuối cùng một cái lạc, xông lên đi. Đội trưởng đồng dạng cũng thực kích động, thanh âm vang dội, nhảy. Cuối cùng một cái đài tương đối cao, tiểu quốc vương chuẩn bị thời điểm cố ý nhiều du hai hạ cánh tay, nhảy thời điểm cũng càng ra sức nhi. Nàng nỗ lực không có uổng phí, tuy rằng nàng có điểm không đứng lại, lắc lư một chút, hai tay cũng chấm đất, nhưng nàng thành công mà nhảy lên đài. Bất quá có một vấn đề, tiểu quốc vương cúi đầu nhìn đồng dạng cũng đôi tay chấm đất ghé vào đài thượng trước tiểu ma vương. Nàng như thế nào nhảy đến trên người hắn đi nha? Lan đạn nhìn đến hai cái nhảy một khối đi hai cái tiểu đoàn tử banh không được. Ha ha ha ha ha ha, ta xem qua hai chỉ miêu cùng nhau nhảy tường động đồ, kết cục cùng này hai tiểu bằng hữu giống nhau như lúc, cũng là một cái nhảy đến một cái khác trên người đi, kia chỉ miêu còn nơi nơi tìm nó huynh đệ đi đâu. Cũng có Lan đạn lòng còn sợ hãi mà cảm thán, còn hảo đài phía dưới phô cái đệm, còn hảo tiểu quốc vương nhảy đến cao, bằng không bọn họ thật sự đụng phải hoặc là quăng ngã khẳng định sẽ rất đau. Đội trưởng nói không sai, vũ sư quả nhiên là rất mệnh thực khổ vận động. Đội trưởng cũng có chút nghĩ mà sợ, chạy nhanh đem hai cái tiểu đoàn tử ôm xuống dưới, kiểm tra không bị thương sau mới nhẹ nhàng thở ra, bất quá lại đột nhiên cười rộ lên, các ngươi hai cái giỏi quá, lần đầu tiên luyện tập liền lợi hại như vậy, so với ta khi còn nhỏ mạnh hơn nhiều. Tiểu quốc vương nâng lên đầu nhỏ, nhìn khỏe mắt lôi ra vài tầng nếp nhăn đội trưởng thúc thúc, chớp chớp đôi mắt, tuy rằng nàng không hiểu. Nhưng nàng có thể cảm giác được đội trưởng thúc thúc tươi cười cất giấu chua xót hương vị. Nâng lên tay nhỏ, an ủi mà vỗ vỗ hắn, không phải ngươi không lợi hại, là chúng ta quá lợi hại lạc. Đội trưởng sửng sốt, tươi cười lúc này rõ ràng chua xót, cảm ơn ngươi an ủi a. An ủi rất khá, lần sau không cần an ủi. Tiểu quốc vương cùng trước tiếp tục đi theo đội trưởng luyện tập, không có nghỉ ngơi, nhưng hai cái tiểu đoàn tử cũng không có kêu mệt, cũng không mang sư đầu, đến mang sư đầu, hai cái tiểu đoàn tử tiến bộ mắt thường có thể thấy được. Cũng đều đã quên đây là nhiệm vụ, vẫn là nhân viên công tác xem thời gian không sai biệt lắm, ra tiếng nhắc nhở đồng dạng đắm chìm trong đó đội trưởng có thể. Đội trưởng chưa đã thèm mà dừng lại, luyện được không sai biệt lắm, cuối cùng biểu diễn một lần, nếu không có vấn đề, các ngươi liền có thể được đến 20 viên ngôi sao. Hảo! Tiểu quốc vương cùng tiểu ma vương cũng rất muốn chính thức thử xem. Đội trưởng tự mình cho bọn hắn hai cái gõ la đánh tiết ấu, hai cái tiểu đoàn tử một trước một sau, phía trước tiểu ma vương giơ sư đầu. Ngây thơ chất phác mà hoàng đầu, tiểu quốc vương ở hắn mặt sau, linh hoạt mà đuổi kịp, thường thường còn vặn vặn mông nhỏ, đầu đến nhân viên công tác đều nhịn không được che miệng cười rộ lên. Bốn con chân ngắn nhỏ ăn ý mười phần, tiến thối đồng bộ, ngay cả trên mặt đất lăn lộn bộ dáng đều tự nhiên mà như là một cái chính thể. Cuối cùng, tiểu quốc vương còn đem trước cao cao cử lên, dẫn phát rồi hiện trường một mảnh kinh hô, thậm chí vây xem quần chúng còn có người kêu, nữ hiệp hảo lực cánh tay. Nghe ra tới là ở khen nàng tiểu quốc vương có điểm đắc ý mà vặn béo mông nhỏ. Điệu thấp, biểu diễn xong, hai cái tiểu đoàn tử đều là vẻ mặt hưng phấn, hận không thể lại đến mấy lần. Tiểu quốc vương nhìn một vòng, phát hiện nhiều thật nhiều xem bọn họ biểu diễn người A, nàng thậm chí còn ở trong đám người thấy được cái tử cùng du tiểu đệ bọn họ. Bọn họ có phải hay không cũng nhìn đến nàng đem trước dơ lên lạc. Tiểu quốc vương thực kích động mà hướng bọn họ lúc lắc tay nhỏ. Tiểu béo trên mặt giống như viết ta lợi hại đi này bốn chữ. Cận lăng cùng du nhiên đều cảm thấy nàng ở cùng chính mình chào hỏi. Cận lăng cười khẽ một tiếng, miễn cưỡng mà dơ tay hướng nàng huy một chút. Du nhiên đối nhà mình lão bản vẫn là có kính sợ tâm, không có lệ, dơ lên tay so cái ngón tay cái. 20 viên ngôi sao, thuận lợi tới tay. Đội trưởng có điểm luyến tiếc này hai cái vũ sư hạt giống tốt rời đi, tặng bọn họ một người một cái thủ công chế tác tiểu sư đầu, lại sờ sờ bọn họ đầu nhỏ mới cùng bọn họ cáo biệt. Thái dương tây trầm, bầu trời họa ra tầng tầng lớp lớp đủ mọi màu sắc dáng màu, thu thập ngôi sao nhiệm vụ cũng hạ màn, bất quá, tiểu quốc vương bọn họ cũng không có vội vã hồi phòng nhỏ, vừa lúc mặt khác tổ cũng đều tới, đại gia quyết định tìm cái tiệm cơm giải quyết cơm chiều lại cùng nhau trở về. Bọn họ căn cứ dân bản xứ để cử đi tới thị trấn lúc chạm vạng nhất náo nhiệt mỹ thực một cái phố, chính đuổi kịp cơm điểm, rất nhiều trong tiệm đều ngồi đầy, bọn họ liền ở bên ngoài tìm cái bản. Tiểu quốc vương tìm cái không đỡ lộ địa phương, nghiêm túc mà đem chính mình chạy chậm xe khóa kỹ, này chiếc xe thể thao chìa khóa xe cũng làm đến cùng thật sự xe thể thao chìa khóa giống nhau, mặt trên có xe tiêu, còn có cái nút, tiểu quốc vương ấn cái nút thời điểm, chìa khóa còn sẽ phát ra tích một tiếng ý bảo nàng đã khóa kỹ, phi thường cao cấp. Trước mắt thèm tiểu quốc vương chìa khóa xe thật lâu, sấn đồ ăn còn đi lên, hắn cùng tiểu quốc vương phải đi cầm ở trong tay chơi, hoàn toàn không chú ý tới, bên cạnh có người nhìn chằm chằm vào trong tay hắn chìa khóa xe, thậm chí ở hắn cầm lấy chìa khóa xe thời điểm, khiếp mắt thấy được xe tiêu. Chạy băng băng. Siêu xe nha. Này nếu là bán, đến không ít tiền đâu. Như vậy quý trọng đồ vật cấp tiểu hài tử chơi, xứng đáng bị trộm. Người này nghĩ, lén lút mà tới gần, ở tiểu ma vương bên kia ném cái đồ vật. Tiểu ma vương nghe thấy thanh âm quay đầu đi xem, không chú ý tới bị hắn chơi chán rồi phóng tới một bên chìa khóa xe bị một bàn tay lén lút cầm lấy. Đắc thủ. An trộm đem chìa khóa nắm ở lòng bàn tay, trong lòng mừng thầm, vừa muốn xoay người rời đi, đột nhiên nghe được một cái tiểu nại âm, ngươi vì cái gì lấy ta chìa khóa xe. An trộm không kịp nghĩ lại chìa khóa xe chủ nhân vì cái gì như vậy tuổi trẻ, cất bước liền chạy. Tiểu ma vương cũng phát hiện không thích hợp, lớn tiếng kêu lên, có người trộm đi chìa khóa xe lạp. Xe thể thao. An trộm cuống quýt chạy trốn đồng thời còn không quên ở trong lòng cho chính mình điểm tán, hắn ánh mắt chính là hảo, một trộm chính là một xe thể thao chìa khóa. Cận lăng đám người vội vàng gọi món ăn cùng chiếu cố khác tiểu đoàn tử, nghe thấy thanh âm cũng đều quay đầu, cận lăng cùng du nhiên đem trong tay đổ vật một phóng, bước ra chân dài, không chút nghĩ ngợi mà đuổi theo an trộm. An trộm bất thời giờ quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện có hai cái xoáy tiểu hỏa truy chính mình, lại cho chính mình điểm cai tán. Nhiều người như vậy liều mạng truy hắn, thuyết minh này xe thật sự thực đáng giá. Hắn ánh mắt thật không chọc. Làm sao bây giờ nha? Tiểu ma vương thực sốt ruột, nhìn về phía tiểu quốc vương. Làm chìa khóa xe người mất của, tiểu quốc vương phi thường ổn, còn dùng tay nhỏ cầm một cây tô tư mang đến thịt bò điều, phóng tới cái miệng nhỏ, không nội. Như thế nào có thể không nội nha? Tiểu ma vương nhìn mắt thấy liền phải chạy không ảnh ăn trộm, khuôn mặt nhỏ đều phải nhăn ở bên nhau. Tiểu quốc vương vô vô tay nhỏ. Thông dong mà đi hướng nàng ngừng ở góc xe thể thao, ta lái xe truy hắn. Tiểu ma vương chần chờ, chính là, chìa khóa ở ăn trộm kia. Hắn nói chưa nói xong, liền thấy tiểu quốc vương mở ra cửa xe. Xe là một cái thúc thúc cho ta mượn, chìa khóa là một cái khác thúc thúc cho ta mượn. Tiểu quốc vương xem tiểu ma vương, hiểu ý tứ của ta sao. Tiểu ma vương có chút dại ra mà trả lời, chính là chìa khóa xe cùng xe không quan hệ, người xe căn bản không có khóa. Tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ, ngồi vào trong xe. Tô Tư muốn cản nàng, nhưng đã không còn kịp rồi. Tiểu quốc vương đã tiến vào đầu văn tự dê hình thức. Chương 25-25 cái tiểu quốc vương. Phố Mỹ thực thượng chính nhàn nhã xem quán ven đường vị chiêu bài người qua đường nhóm đột nhiên bị một người nam nhân phá khai. Kia nam nhân gắt gao ở túi, người qua đường nhóm bị va chạm tự nhiên không cao hứng, đang ở mắng chửi người. Mặt sau lại một trước một sau chạy tới hai cái thiếu niên. Hai cái thiếu niên đều là người cao chân dài hảo dáng người, sợi tóc phi dương. Các có đặc điểm xinh đẹp khuôn mặt ở người qua đường tầm nhìn dây lát lướt qua, càng thêm kinh diễm, nhường đường mỏi. Người nhịn không được nghỉ chân, ánh mắt đuổi theo bọn họ thân ảnh, đồng thời cũng rất tò mò, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Là ở đóng phim điện ảnh sao? Kia hai cái tiểu ca ca thật xoái, chạy trốn cũng thật nhanh. Không phải là ở truy ăn trộm đi. Nhưng cái kia ăn trộm biểu tình cũng quá hạnh phúc đi. Cung tiểu lý tử cầm súng bắn nước dưới ánh mặt trời vui sướng chạy vội biểu tình bao giống như a. Người qua đường thảo luận còn không có kết thúc, liền nghe tích tích tích tiếng còi, bất quá, tiếng còi không phải đến từ xe, mà là lái xe tiểu đoàn tử, người qua đường nhóm động tác nhất trí mà cúi đầu, hướng dưới chân xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng a, một chiếc mini xe thể thao từ quẹo vào chỗ quăng ra tới, bánh xe đột nhiên đảo quanh, lấy phi thường mạo hiểm tư thế ổn định thân xe, biểu tốc vọt tới, tích tích tích thanh âm đúng là từ này chiếc xe thể thao tài xế, cũng chính là điều khiển vị thượng tiểu đoàn tử trong miệng phát ra tới, tích tích tích, xin tránh ra, có người trộm xe chìa khóa xe, ta muốn đem hắn truy hồi tới, tích tích tích, ta tốc độ thực mau, ta rất nguy hiểm, xin tránh ra. Bị hung hăng khiếp sợ người qua đường nhóm ở nàng tiểu nại âm trung mục mục mà tránh ra một cái lộ, nhìn nàng đi xa sau mới khôi phục ngôn ngữ năng lực. Ta vừa mới nhìn đến một cái tiểu bằng hữu mở ra xe đồ chơi đua xe, các ngươi thấy được sao? Thấy được, còn nghe được nàng nhân công loa, nàng nói nàng rất nguy hiểm. Phía trước chạy cái kia thật đúng là ăn trộm A. Mau đánh 110. Như thế nào có thể nhìn tiểu bằng hữu chính mình truy ăn trộm đâu? Chúng ta có thể giúp một phen A. Rất nhiều nhiệt tâm người qua đường bị tiểu quốc vương kéo đến đốt lên, cũng gia nhập tới rồi truy ăn trộm đội ngũ chung, bất quá bọn họ có điểm đuổi không kịp nguy hiểm tiểu quốc vương, chỉ có thể hỗ trợ ở phía sau hô to, ngăn lại chạy ở đằng trước cái kia nam, hắn là ăn trộm. Có cái loại này tinh thần trọng nghĩa 10 phần người qua đường, vừa nghe có ăn trộm, dơ thịt xuyến, phùng đậu hủ thúi liền truy lên, còn có từ mặt tiền cửa hàng bên trong dơ nổi chén gáo buồn cùng nhau hướng. Ăn trộm nghe được mặt sau tiếng vang, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Một cái phố người đều ở truy hắn, kêu một người đầu chen trúc. Hắn trộm xe thể thao chẳng lẽ là trong truyền thuyết toàn cầu hạn lượng bản. Ăn trộm rất sợ, đồng thời cũng thực kích động, hắn hôm nay nếu là thành công mang theo chìa khóa xe chạy, vậy ở trộm giới nhất chiến thành danh, nói không chừng còn có thể trước hot xe ấp đầu để linh tinh, về sau hắn chính là trộm vương, toàn cầu sở hữu ăn trộm đều phải lấy hắn vì thần tượng. Ăn trộm càng nghĩ càng kích động, hắn từ nhỏ chạy trốn liền mau, hiện tại lại có tâm lý thêm thành. Chạy xa như vậy còn không cảm thấy mệt, ngược lại càng có kính nhi, tránh trái tránh phải, giống cái cá trạch giống nhau lợi dụng phố mỹ thực ven đường phong cái bàn chờ tạp vật, còn có không rõ chân tướng người qua đường, đem sắp đuổi tới người của hắn ném ra. Đáng giận. Cận Lăng cắn răng mắng một tiếng, hắn vừa mới thiếu chút nữa liền bắt được này tôn tử. Dù nhiên không theo tiếng, hắn từ bên kia bọc đánh ăn trộm, tác chiến kế hoạch thực thành công, bất quá, ở hắn liền phải bổ nhào vào ăn trộm trên người thời điểm. Chuyển biến chỗ có cái kỵ xe đạp đại gia lảo đảo lắc lư mà ra tới, không thấy được đột nhiên từ phía sau xuất hiện Du Nhiên, quát tới rồi Du Nhiên phản ứng thực mau nghiêng người trốn rồi một chút, không có bị thương, nhưng bởi vì trọng tâm không song thân mình sau này đổ một chút, vừa lúc ngồi ở đại gia sau xe tòa thượng. Thực lãng mạn mà bị đại gia mang đi. Cận Lăng ánh mắt kinh tủng mà nhìn ôm lấy đại gia eo không cho chính mình rớt xuống xe Du Nhiên. Làm đã từng cùng Du Nhiên một cái dàn nhạc thành viên. Hắn so với ai khác đều hiểu biết Du Nhiên phi tù thể chất, nhưng hắn vẫn là bị một màn này thật sâu chấn động linh hồn. Đại gia cảm giác trên eo có trói buộc, từ bầu trời rớt xuống cái lâm muội muội tiếng ca nhỏ một chút, túi đầu vừa thấy, có đôi tay, lại quay đầu nhìn lại, có cái tiểu hỏa. Đại gia tiếng ca ngừng, run rẩy thanh âm hỏi, Đại Ngọc, là người sao? Du Nhiên cùng hoài nghi nhân sinh đại gia xin lỗi, từ trên xe nhảy xuống, chừng hướng còn thất thần Cận Lăng, xem ta làm gì. Tiếp tục truy A. Này hai người đang muốn một lần nữa khởi bước, đột nhiên một đạo nho nhỏ xe ảnh, mang theo mặt sau đại đại đám người mênh mông quần quận mà lái qua đây, kia xe con so mặt sau người mau đến nhiều, hơn nữa phi thường nhanh nhẹn, trước từ Du Nhiên chân biên vòng qua, lại một quải từ Cận Lăng chân biên vòng đi, lấy một cái siêu yêu cầu cao độ S hình, lướt qua bọn họ hai cái, cùng phía trước ăn trộm kéo gần lại khoảng cách. Nhóc con, Cận Lăng đôi mắt chừng đến tròn xoe, ngươi chìa khóa xe không phải bị trộm sao? Như thế nào còn có thể lái xe? Du Nhiên nhíu mày, so vừa rồi càng cấp bách mà bước ra chân dài, không thể làm Tuế Tuế chính mình đuổi tới ăn trộm, quá nguy hiểm. Đúng vậy, rất nhiều ăn trộm trên người đều mang theo đao, phản ứng lại đây Cận Lăng cũng chạy nhanh đuổi kịp. Ăn trộm cảm giác phía sau tiếng người xa, vừa muốn đắc ý mà cười, bên tai lại vang lên hoa nga còi cảnh sát thanh, nếu không phải thanh âm kia quá nại thanh mại khí, hắn thiếu chút nữa liền tin, quay đầu, quả nhiên không phải xe cảnh sát, mà là một chiếc nhi đồng xe. Tiểu quốc vương nhìn đến ăn trộm quay đầu lại xem nàng, dương giọng tiến hành khuyên bảo, phía trước thúc thúc đừng chạy lạp, mau giao ra chìa khóa xe, quay đầu lại là bờ liếc mắt đưa tình rộng lớn mạnh mẽ rộng luận cao đàm tiêu tiếng gió gần nhất đang ở học tập thành ngữ tiểu quốc vương cầm lòng không đậu mà bắt đầu rồi nối tiếp thành ngữ. Ăn trộm muốn phiền đã chết, trăm triệu không nghĩ tới ở ăn cắp trên đường còn phải bị bách hấp thu thành ngữ, hắn chui tới chui lui, cho rằng lái xe tiểu đoàn tử khẳng định thực mau liền theo không kịp hắn. Nhưng cái kia tiểu đoàn tử kỹ thuật lái xe lợi hại, không chỉ có nhẹ nhàng cùng trụ hắn, hơn nữa còn ở tiếp tục đối thành ngữ, sinh long hoạt hổ mạnh mẽ vai phong uy uy nàng tạp trụ một hồi, bất quá thực mau liền nhớ tới nàng ở khóc bao chuẩn nam tước kia học được một cái tân tử, vịp. Ăn trộm thiếu chút nữa đem chân uy, khi dễ hắn đọc sách thiếu có phải hay không? Vịp có thể là thành ngữ. Hắn không nghĩ lại nghe đồng âm bản thành ngữ dạy học, bên cạnh vừa lúc có cái thông hướng ngầm thông đạo thang lầu, hắn lập tức xoay người, theo thang lầu đi xuống chạy, hắn cũng không tin, cái này tiểu hài tử có thể lái xe xuống thang lầu truy hắn. Cái này tiểu hài tử là cuối cùng một cái đi theo người của hắn, ném rất nàng, hắn liền hoàn toàn an toàn, nghĩ đến thắng lợi đang nhìn, ăn trộm lộ ra cái vui sướng gương mặt tươi cười, quay đầu, tưởng cuối cùng xem một cái bị nhốt ở thang lầu thượng, đáng thương tiểu hài tử, lại bị nhìn đến một màn cả kinh kêu ra tới, a a a. Kia chiếc xe thể thao phía dưới thế nhưng vươn hai chỉ chân nhỏ, từ thang lầu mặt trên nhảy nhót ngầm tới, liền ở hắn ngây ngốc nhìn nàng xuất thần thời điểm, nàng đã từ thang lầu đếm ngược mấy cái bậc thang trực tiếp nhảy xuống tới, hai chỉ chân nhỏ đủ ạng mà dừng ở ăn trộm trên ngực. Ăn trộm mang theo nhi đồng xe thành tinh kinh sợ kêu thảm té ngã trên đất, mà tiểu quốc vương tắc lấy một cái xoáy khí tư thế rơi xuống đất, bởi vì quán tính cùng bánh xe, đi phía trước trượt một đoạn mới dừng lại tới. Tiểu quốc vương dùng chân nhỏ dẫm lên mà, đem xe đảo trở về, ngừng ở ăn trộm bên người, xem hắn không chạy, mới đem chân thu hồi trong xe. Xe thể thao xe đế có hai cái hình vuông lỗ thủng, nơi này có hai cái sống bảng, mượn nàng xe thúc thúc nói, nếu có cái gì khẩn cấp tình huống, xe dừng không được tới, liền đem sống bảng dâm khai. Chân sắt dừng xe. Tiểu quốc vương vô dụng đến chân sắt, nhưng lợi dụng nó công phá xe thể thao xuống thang lầu này một mũi nhọn kỹ thuật, hơn nữa bắt được ăn trộm, nàng cảm thấy thực hảo. Tiểu quốc vương lái xe vây quanh ăn trộm xoay vòng vòng, ngươi bị tuế tiểu điện hạ vây quanh lạc, không cần phản kháng Nga, ta rất nguy hiểm. Ăn trộm nước mắt chảy xuống tới, cái này hắn tràn đầy thể hội. Tiểu quốc vương rất biết, trước cảnh cáo, sau khuyên bảo, giao ra chìa khóa, quay đầu lại là bờ liếc mắt đưa tình. Không cần bối. Ăn trộm tâm thái băng rồi, nhấc tay đầu hàng. Tiểu quốc vương đang muốn lại nói điểm cái gì, mặt trên truyền đến tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu vừa thấy, ái tử cùng du tiểu đệ vẻ mặt nôn nóng mà từ phía trên chạy xuống tới, trong đó, du tiểu đệ biên chạy còn biên cầm di động đối diện siêu cấp sốt ruột mà nói cái gì. Ta biết ra cảnh yêu cầu thời gian, cũng biết các ngươi đã tận lực hướng bên này đuổi, nhưng các ngươi có thể hay không lại mau một chút, ta sợ chậm ăn trộm liền phải hắn nói một đốn, nhìn vây quanh ăn trộm ái ma lực. Xoay vòng vòng tiểu quốc vương, biểu tình trở nên dại ra, bị bắt được. Cận lăng bước nhanh chạy xuống tới, đem trong xe tiểu đoàn tử ôm ra tới, kiểm tra rồi một lần, xác nhận nàng không có việc gì sau, khuôn mặt tuấn tú trầm hạ tới, bắt đầu phát hỏa, ai làm ngươi lái xe truy ăn trộm. Ngươi có biết hay không này có bao nhiêu nguy hiểm? Hắn chỉ vào trên mặt đất ăn trộm, có bao nhiêu nguy hiểm. Ăn trộm, ô ô ô. Người nói ngược. Nguy hiểm rõ ràng là nàng. Tiểu quốc vương biết ái tử là lo lắng nàng, không có sợ hãi, cũng không có khổ sở. Vươn tay nhỏ, liền hắn giơ nàng tư thế, sờ sờ hắn bị mồ hôi ướt nhẹp gương mặt, chớ sợ, tuế tiểu điện hạ không có việc gì. Ta sẽ sợ ngươi xảy ra chuyện. Cận lăng cười lạnh một tiếng, đem tiểu quốc vương bông, xách lên trên mặt đất ăn trộm. Ngươi còn rất có thể chạy. An trộm cảm giác được cận lăng trên người thiêu đốt tức giận, xúc khởi cổ, đừng đánh ta, đừng đánh ta, ta đem đồ vật còn cho các ngươi. Du nhiên cũng xuống dưới, mới vừa mở ra môi, còn chưa nói lời nói đâu, trên đỉnh có một trận hỗn độn tiếng bước chân, muốn giúp tiểu đoàn tử bắt an trộm nhiệt tâm người qua đường nhóm thở hồng hộc mà chạy tới. Nhìn đến an trộm bị bắt được, mọi người đều thực vừa lòng, cũng không vội mà trở về, đều hạ đến thang lầu hạ. Xem này ăn trộm chạy trốn khi như vậy hạnh phúc biểu tình, trộm khẳng định là thực quý trọng đồ vật, bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy đến vật quy nguyên chủ, mới có thể yên tâm. Kết quả là, một đám người vây quanh ăn trộm có chút không tha mà ở trong túi, dùng đầu ngón tay vướt ve chìa khóa xe, liền thiếu chút nữa điểm, hắn ly hạn lượng bản xe thể thao liền thiếu chút nữa điểm, nếu cái kia tiểu hài tử không lái xe truy hắn, hắn bắt được chìa khóa đến bãi đỗ xe như vậy từng dọn, là có thể đem xe thể thao khai đi rồi. Nhanh lên. Du nhiên nhăn lại mi. An trộm không dám cọ sát, đem chìa khóa xe lấy ra tới, muốn đem nó còn cấp du nhiên. Du nhiên lại nhìn về phía đỉnh tiểu bụng tiểu quốc vương. Tuế tuế, ngươi kiểm tra một chút có phải hay không ngươi chìa khóa xe. An trộm lộ ra mở mịt biểu tình, như thế nào sẽ là tiểu hài tử xe đâu. Rõ ràng là chạy băng băng xe thể thao. Tiểu quốc vương nghiêm túc mà nhìn xuống xe chìa khóa, điểm điểm đầu nhỏ, là ta không sai, nhưng chạy băng băng là cái gì? Đầy mặt không thể tin được ăn trộm tiến đến tiểu quốc vương trước mặt, chạy băng băng xe tiêu à, một cái dựng hai cái nghiêng tuyến, ân. Này hai điều nghiêng tuyến bên trong như thế nào nhiều hai điều nghiêng tuyến. Tiểu quốc vương lộ ra này ngươi liền không hiểu đi biểu tình, mượn ta chìa khóa thúc thúc nói, chạy băng băng tiêu chí phía dưới hai cái nghiêng tuyến như là người chạy vội khi bước ra hai cái đùi, cho nên kêu chạy băng băng, hắn cái này là bốn chân, so chạy băng băng càng chạy băng băng, cho nên kêu. Nàng tiểu béo tay ở ăn trộm trước mặt nhanh chóng huy quá, giơ chân. Tiểu quốc vương thế thúc thúc cảm thấy kiêu ngạo, ngưỡng đầu nhỏ cường điệu, giơ chân cái này thẻ bài chìa khóa xe toàn thế giới cũng chỉ có này một cái Nga. Tiểu béo tay vô vô nàng tiểu xe xe, vừa lúc xứng này chiếc cũng là toàn thế giới liền như vậy một chiếc chân động lực xe thể thao. Ăn trộm mắt trợn trắng, huyết áp giơ chân tiêu đi ra ngoài. Cho nên, hắn liều mạng nửa cái mạng liền trộm cái xe đồ chơi chìa khóa. Tiểu quốc vương kiên nhẫn mà sửa đúng hắn. Không phải xe đồ chơi chìa khóa, này chìa khóa vốn dĩ chính là món đồ chơi chìa khóa, xe đồ chơi cũng khai không được. An trộm che lại mặt, ở nhiệt tâm người qua đường nhóm tiếng cười hung hăng xa chết. Cảnh sát tới thời điểm, hắn chẳng những không chạy, còn nước mũi một phen nước mắt một phen mà nhào qua đi, cầu cảnh sát chạy nhanh đem hắn mang đi. Hắn rốt cuộc chịu không nổi những người này cười nhạo. Chương 26-26 cái tiểu quốc vương. Cảnh sát đều ngốc, lần đầu tiên nhìn đến như vậy sung sướng hiện trường. Lần đầu tiên nhìn đến như vậy muốn theo chân bọn họ đi ăn trộm, đơn giản hỏi ý một chút, càng ngốc, chần chờ mà xác nhận, các ngươi nói, cái này nghi phạm trộm một phen xe đồ chơi chìa khóa. Nhìn một vòng trong 3 tầng ngoài 3 tầng nhiệt tâm quần chúng, sau đó bị nhiều người như vậy từ phố bên kia đuổi tới bên này. Hắn thu được tin tức nói, ăn trộm là ở phố bên kia tiệm cơm bắt đầu chạy trốn, cùng nơi này cách suốt một cái phố khoảng cách. Không phải. Có người sửa đúng cảnh sát, không phải xe đồ chơi chìa khóa. Là một phen xe đổ chơi chìa khóa. Cảnh sát nhìn về phía ăn trộm, thiệt tình đặt câu hỏi, ta không rõ, ngươi vì cái gì làm như vậy đâu. Nhiệt tâm người qua đường nhóm lại bạo phát vang dội tiếng cười, ăn trộm bụng mặt trốn đến xe cảnh sát bên trong. Tiểu quốc vương bọn họ muốn phối hợp cảnh sát làm khẩu cung, Tô Tư cùng hàng An An mang theo mặt khác tiểu đoàn tử đi về trước nghỉ ngơi, tiết mục tổ nhân viên công tác một bộ phận đi theo tiểu quốc vương bọn họ cùng nhau đi tới cục cảnh sát. Nghe qua hoàn chỉnh quá trình. Phòng thẩm vấn các cảnh sát lâm vào trầm mặc. Bọn họ còn tưởng rằng là hiện trường quần chúng còn có kia hai cái thụ hại nhãi con ca ca đem ăn trộm bắt lấy, nguyên lai là thụ hại nhãi con buồn nhãi con tự mình lái xe đem ăn trộm đem ra công lý. Kiến thức rộng rãi cảnh sát thúc thúc nhóm đổi mới nhận chi, bọn họ nghiêm túc mà giáo dục tiểu quốc vương, nàng không thể khai nhi đồng xe làm như vậy nguy hiểm sự tình, còn cùng nhau giáo dục cận lăng du nhiên, còn có đi theo tới đạo diễn, làm người trưởng thành, sao lại có thể phóng túng nàng làm như vậy đâu?